mà trực tiếp rơi xuống làm hỗn độn ma thần không thể lấy. Tốt nhất phương pháp chính là giống Thanh Đế như vậy, lấy đại năng giả tự thân nội tình vì chất dinh dưỡng cung ứng tiên thiên ma thần, lại tự tiên thiên ma thần trong cơ thể tân sinh, lột sắc thành hỗn độn ma thần. Mà vừa thuế biến hoàn thành hỗn độn ma thần hết sức yếu ớt, liền giống yếu ớt hải nhi, nghĩ muốn trưởng thành, cần đại lượng vật chất, năng lượng. Mặc dù hắn có thể thông qua thôn phệ tự nhà thế lực tất cả vô lượng cảnh đến thành toàn tự thân, nhưng hiệu suất chậm chạp. Lại một khi làm như vậy, thế tất dẫn tới rất nhiều đại năng giả giật mình, vì để tránh cho tôn này tân sinh hỗn độn ma thần trưởng thành, chư vị đại năng người thế tất thừa dịp chưa từng trưởng thành trước đem diệt sát. Liên giống Phạm Thiên Chi chủ diệt sát cảnh nội tôn kia sa đọa đại năng giả đồng dạng. Vì nhanh chóng vượt qua nhược tiểu nhất ấu sinh kỳ, biện pháp tốt nhất chính là thôn phệ một vị khác đại năng giả. Mượn một vị khác đại năng giả năng lượng một bước lên trời. Ở dưới loại tình huống này, bởi vì không biết xung quanh đại năng giả có hay không sa đọa, trừ phi tuyệt đối tín nhiệm, bằng không thì từng tôn đại năng giả âm thầm đều đề phòng, không lại dễ dàng hiện thân. Mà tuyệt đối tín nhiệm. Trong vũ trụ sao trời, hai người muốn làm được cái này một điểm, khó khăn cỡ nào? Tân hội trưởng tới. Ha ha, cái này một vị chính là tân hội trưởng ở trước mặt sao? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tân hội trưởng ngắn ngủi vài chục năm bên trong thế nhưng là làm ra không ít đại sự kinh thiên động địa, nhất là xem thương núi một trận chiến, lấy sức một mình diệt sát 8 tôn vô lượng tiên vương, bực này huy hoàng chiến tích. Tiên hoàng sợ cũng không gì hơn cái này. Tân Lâm Diệp đến Hoa Hoàng tinh vực không lâu, liền có 3 vị vô lượng tiên vương ra đón. Thi Tàn tiên vương, Quá Nguyên tiên vương, Đóa Man tiên vương. Tân Lâm Diệp đối với 3 người có chút một gật đầu. 3 người này đều là ánh sáng nhạt sẽ một viên. Ánh sáng nhạt sẽ chính là kình kiếm tôn kéo Tần Lâm Diệp tiến vào người thợ săn kia đoàn thể. Cái này cái cơ cấu 10 phần lỏng lẻo, cơ bản bên trên chỉ là một cái dùng cho tiến hành tình báo hối đoái bình đài. Tần Lâm Diệp chính là dựa vào cái này cái bình đài bên trên tình báo giao lưu, mới có thể tinh chuẩn trong vài chục năm chọn tốt 6 tôn, 7 tôn, 8 tôn vô lượng tiên vương cấp thế lực làm săn giết mục tiêu. Đương nhiên, có được thất giai quyền hạn hắn, đồng thời hiện ra ra không kém hơn vô lượng tiên hoàng cấp chiến lực về sau. Tại ánh sáng nhạt sẽ chúng tự nhiên cũng biến thành cực được hoan nghênh. Tân hội trưởng là muốn đi mua thời quang chi tháp phép tính sao? Đi đi đi, ta dẫn ngươi đi, đối với mua phép tính quá trình ta quen. Quá Nguyên tiên vương vẻ mặt tươi cười. Đúng, thuận tiện. Đoạn đường này bên trên cũng tích lũy một chút công hân, dự định hối đoái một cái, mang một chút đồ vật trở về. Hoa hoàng trong tinh vực nổi danh nhất thương sẽ tự nhiên là hoa hoàng tòa hạ 36 tiên đế một trong, tử cực tiên đế mở cực tiên thương hội. Bất quá trừ cực tiên thương hội một nhà độc đại bên ngoài, có khác thập đại thương hội tôn nhau lên tranh nhau phát sáng. Vừa lúc, ta một vị tương giao 1 triệu trở ha ho hư u chính là nam đầu thương hội người phụ trách, tần hội trưởng muốn mua vật liệu lời nói, ta có thể thay tần hội trưởng dẫn tiến một cái, có thể nhận biết tần hội trưởng bực này. Du tẩu cùng liệp sát giả trong vòng đỉnh tiêm cương giả, ta cái kia hảo hữu tướng lương tiên hoàng tất nhiên cực kỳ vui vẻ. Đóa Man tiên vương mỉm cười nói y. Vậy làm phiền. Tần hội trưởng. Ngươi xem chúng ta đi trước thời quang chi tháp trụ sở vẫn là tiến về nam đầu thương hội. Quá Nguyên tiên vương nói một tiếng. Đi trước thời quang chi tháp đi, nghe nói quang thần cấp phép tính đối với chiến đấu cũng có thể có vẻ lấy tính trợ giúp, ta không thể chờ đợi được muốn kiến thức một cái bực này phép tính thần dị. Thần Lâm Diệp nói y. Trước đây không lâu diệt giết cái kia có được 8 tôn vô lượng tiên vương tỏa chấn thế lực, hắn đã cảm giác được một chút khó giải quyết. Cũng không phải là 8 tôn tiên vương liên thủ có thể cùng hắn đối kháng, mà là... Hiệu suất quá chậm. Mỗi một vị vô lượng tiên vương tồn thế thời gian đều hàng trăm triệu, đủ loại phương pháp bảo vệ tính mạng nhiều vô số kể, giết lên có phần khó khăn. Lại thêm lên phát giác không địch hậu, cái khác tiên vương kịp thời quyết định tốc độ cao nhất chạy trốn, đuổi theo đem đánh giết. Không khó. Có thể khó liền khó tại tốn thời gian. Lấy lần trước diệt sát cái kia 8 tôn tiên vương làm thí dụ, hắn hết thể dùng gần 50 phút đồng hồ. Đây là cái kia 8 tôn tiên vương tự nghĩ chiến lược phi phàm, cùng hắn đối đầu một đợt nguyên nhân. Nếu như đối phương khi nhìn đến hắn thơ y điểm liền giải tán lập tức, hắn cái kia vòng săn giết đem cuối cùng đều là thất bại. Sở dĩ, hắn bức thiết cần gia tăng hiệu suất phương thức. Đi. Chúng ta vậy thì đi qua, thời quang chi tháp phép tính sẽ không để ngươi thất vọng. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Một lát, hắn nghĩ tới cái gì, đối với một bên Đóa Man tiên vương hỏi một tiếng, không biết nam đầu thương hội có thể làm tới cấp độ đại năng trí bảo. Đại năng trí bảo. Đóa Man nghe xong, không khỏi cười khổ nói. Tần hội trưởng không khỏi quá để mắt nam đầu thương hội. Cấp độ đại năng trí bảo cần đại năng giả tự mình luyện chế, mỗi một kiện thường thường đều là ban cho bên người thân cận nhất thuộc hạ đệ tử, cơ hồ không có dẫn ra ngoài, dù là đại năng trí bảo nguyên chủ nhân vẫn lạc, loại bảo vật này cũng sẽ ngay lập tức bị người thân cận thu hồi, làm chấn tông chi vật giữ lại, ai sẽ nguyện ý lấy ra bán. Tần Lâm Diệp nghe không khỏi có chút tiếc nuối. Xem ra, hắn vòng tròn còn chưa đủ. Người khác nhau có bất đồng vòng tròn. Tần Lâm Diệp lúc trước đợi tại Huyền Hoàng Tinh Vực, một năm đều chưa chắc có thể gặp bên trên một tôn vô lượng cảnh cường giả. Duy nhất có tiếp xúc cũng chính là Xích Huyết Thần Cung Đỏ Tọa Tiên Hoàng. Có thể theo hắn dần dần tại ánh sáng nhạt biết cái này cái hoàn toàn do Tiên Vương tạo thành vòng tròn thân quen, kết giao người tự nhiên nhiều hơn. Nhất là bản thân hắn cho thấy không kém hơn Tiên Hoàng cấp chiến lực, càng làm cho hắn kết giao trở nên thông thuận. Nhưng ánh sáng nhạt sẽ vòng tròn hiển nhiên còn thấp điểm. Chỉ có tiến vào Tiên Đế cấp vòng tròn mới được. Có thể trong vũ trụ sao trời, Tiên Đế cấp tồn tại đừng nói là thế lực bình thường, coi như tại những có kia đại năng giả tọa chấn kim sắc thế lực bên trong cũng thuộc về trụ cột tồn tại, trừ phi có ảnh hưởng gì vũ trụ cách cục đại sự, nếu không, tông môn thế lực nội bộ lớn nhỏ công việc quản hạt, thường thường đều là từ Tiên Đế phụ trách. Giống Tử Cực Tiên Đế, Kim Khuyết Tiên Đế các loại. Tiên Đế làm kim sắc thế lực cùng đỉnh tiêm màu tím thế lực bên trong bề ngoài, quyền cao chức trọng, một chút vụn vặt sự tình cũng rất ít tự mình hạ tràng. Rất nhiều những đứng kia tại đỉnh tiêm thế lực, cho dù bạo phát mâu thuẫn ân oán, chỉ cần Tiên Đế không xuất thủ, thường thường liền còn có đường lui. Một khi Tiên Đế cấp cường giả hạ tràng, cơ bản bên trên sẽ cùng tại không chết không thôi. Bởi vì Tiên Đế những này thân phận đặc thù, muốn trà trộn vào cái vòng này, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Có lẽ, Hạ Tuyết Dương thuận lợi đột phá đến nguyên điểm cảnh về sau, bằng nàng Vĩnh Hằng Tiên Cung thành viên phân lượng ngược lại có thể đếm thử một hai. Chương 506, Thời Quang Chi Tháp. Một đoàn người lái vũ trụ phi thuyền, một bên giao lưu một bên đi đường. Đợi đến đi về phía trước mấy tháng về sau, một mảnh đường kính vượt qua một năm ánh sáng, tràn ngập tại chói lọi tinh quang bên trong kỳ quan sôi nổi tại trước mắt mọi người. Hoa Hoàng Tinh Vực Hạch Tâm. Đến. Thái Nguyên Tiên Vương nhìn trước mắt mảnh này chói lọi quang huy, có chút thổn thức nói. Đây là. Thần Lâm Diệp ánh mắt chiếu tới, cũng là có chút kinh hãi. Hoa Hoàng Tinh Vực, chính là một tôn đại năng giả thi hải biến thành. Một bên Thái Thản Tiên Vương giới thiệu một tiếng, vị đại năng này người đem tự thân thế giới, hoặc là nói vũ trụ, mở rộng đến 100.000 năm ánh sáng. Nói xong, hắn bổ sung một câu, không phải hơn 100.000 trăm triệu cây số, mà là 100.000 năm ánh sáng. 100.000 năm ánh sáng thế giới, đã không kém hơn một tòa tinh hà buộc lại. Tôn kia đại năng giả tại đem thế giới mở rộng đến loại trình độ này lúc, lựa chọn đem thế giới của mình dung nhập chu vũ trụ bên trong, muốn dùng ý chí của mình đến thay thế vũ trụ ý chí, chạy vũ trụ vận chuyển quyền lợi, nhưng hắn quá coi thường vũ trụ quy tắc vận chuyển mang theo mênh mông vĩ lực, trực tiếp bị vũ trụ cực lớn đến không có gì sánh kịp tin tức dòng lũ ép thành chôn phấn, tại chỗ chôn vùi. Mà hắn thế giới thì bị Hoa Hoàng tinh luyện áp xúc, cuối cùng hóa thành mảnh này chỉ có một năm ánh sáng chói lọi tinh quang. Thái Thản Tiên Vương nói, cười nói một tiếng, bởi vì thế giới này bị từ 100.000 năm ánh sáng áp xúc đến một năm ánh sáng, quy tắc trở nên cực kỳ kiên cố, càng bên trong trung tâm, quy tắc càng mạnh. Nghe nói vị trí hạch tâm chủ tinh, bất hủ kim tiên trở xuống đừng nói cảm ứng vũ trụ sóng động, liền phi hành đều không thể làm được, đại la giới chủ ở bên trong đều không cảm ứng được thế giới của mình, liền liền vô lượng tiên vương, muốn cải biến một chút vật chất hối đoái một chút năng. Lượng, tiêu hao tinh lực cũng đem mấy vạn lần, mấy trăm ngàn lần tại ngoại giới. Đem 100.000 năm ánh sáng áp xúc đến một năm ánh sáng. Đây chính là đại năng giả lực lượng. Thần Lâm Diệp thần sắc nghiêm nghị. Lần thứ nhất chân chính thấy được đại năng giả thủ đoạn. Vô lượng cảnh cùng đại năng giả. Chênh lệch quá lớn, mà lại, loại này chênh lệch theo thời gian trôi qua chỉ có thể càng ngày càng lớn. Đóa Mạn Tiên Vương trầm giọng nói, đồng dạng có vô hạn thọ mệnh tình huống hạ, 10.000 công huân hàng năm tăng trưởng một thành cùng 100 triệu công huân hàng năm tăng trưởng một thành, mang tới biến hóa tự nhiên không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Đại la giới chủ dựa vào đại năng giả ban cho trí bảo có lẽ khả năng nghịch phạt Tiên Vương, nhưng lại nhiều vô lượng cảnh liên thủ, đều không kịp một tôn đại năng giả vạn nhất. Một bên Thái Nguyên Tiên Vương cũng cảm khái một câu, lịch sử bên trên từng có đỉnh tiêm đại tông, tiên đế mấy trăm, tiên vương, tiên hoàng hơn vạn khiêu khích trúc quang chi hải chủ nhân, lại bị khoảnh khắc diệt sát, vị đại năng này người vận dụng thời không chi lực, tiến vào nghìn lần vận tốc, tại diệt sát những tiên đế kia, tiên hoàng, tiên vương lúc, bọn hắn thậm chí cũng không từng thấy rõ đối phương là như thế nào xuất thủ. Nghìn lần vận tốc. Thần Lâm Diệp run lên. Nếu như đem thời gian thêm nhanh đến nghìn lần, sẽ tạo thành hiệu quả như thế nào? Biến mất. Mục tiêu sẽ trực tiếp biến mất. Đến thời gian, dù là hàng ngàn hàng vạn vô lượng cảnh ở đây cái biến mất mục tiêu trước mặt, đều đem dễ như trở bàn tay sụp đổ, không tồn tại bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Đây quả thực là cao chiều không gian đối với thấp vĩ độ đổ sát. Một lát, Tần Lâm Diệp phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, hỗn độn ma thần tựa hồ cũng không làm sao có xoay khúc thời không để thời không gia tốc thủ đoạn, bọn hắn như thế nào cùng đại năng giả đối kháng. Hỗn độn ma thần xác thực chưa từng nắm giữ xoay khúc thời không gia tốc các loại thủ đoạn, nhưng bản thân liền có thể xoay khúc thời không. Thái Nguyên Tiên Vương nói, ta nghe nói đại năng giả xoay khúc thời không thủ đoạn trên người hỗn độn ma thần căn bản là không có cách có hiệu lực, mà lại, những hỗn độn ma thần kia đeo trên người lực lượng, có được đem bất luận cái gì không cách nào vượt qua bọn hắn phòng ngự hạn mức cao nhất, cũng đem công kích chuyển hóa thành tự thân năng lượng thủ đoạn. Nói một cách khác, đại năng giả nhóm vượt xa ra chúng ta tưởng tượng siêu thời không thủ đoạn, đối với hỗn độn ma thần không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đại năng giả cùng hỗn độn ma thần giao chiến, chỉ có thể dựa vào thần thông. Thái Thản Tiên Vương nói y. Hán, để Đoá Mạn Tiên Vương, Thái Nguyên Tiên Vương hai người đồng thời trầm mặc lại. Thần thông A. Nói đến, Hồng Ngông, Thời Quang Chi Chủ, Phạm Thiên Chi Chủ, Thái Vũ mấy người tổng cộng mười mấy tôn vĩ đại tồn tại. Trước đây không lâu tại hư vô thần vực bên trong truyền lên ba môn thần thông tu hành pháp, chúng ta muốn hay không thử một lần. Nghe nói những này thần thông trực chỉ vũ trụ vận chuyển chí lý, bất kỳ cái gì hệ thống người đều có thể tu hành, lại dù là vẹn vẹn nhập môn, đều có thể bị cái này những này đứng tại đứng đầu nhất đại năng giả thu làm đệ tử thân truyền. Đại năng thân truyền. Một bước lên trời A. Bất kỳ lực lượng nào hệ thống đều có thể tu luyện thần thông. Thần Lâm Diệp trong lòng hơi động. Đúng. Thái Thản Tiên Vương nhẹ gật đầu, nghe nói đây là mười mấy vị đại năng người liên thủ, lại từ thời Quang Chi Chủ, Hồng Ngông, Phạm Thiên Chi Chủ, Thái Vũ mấy tôn đỉnh tiêm tồn đang làm chủ sáng tạo ra ba môn thần thông, kiêm dung tính cực cao, thậm chí vì giảm xuống ngoại nhân lĩnh ngộ thần thông độ khó, bọn hắn còn cố ý nghiên cứu phát minh ra đối ứng tiểu thần thông. Nói đến đây, hắn lại có chút tiếc nuối, đáng tiếc, chúng ta mấy cái dù đổi ba môn tiểu thần thông, đừng nói là học tập, liền nhìn đều nhìn không hiểu. Thần thông. Thần thông thường thường là tạo hóa pháp tu đi đến viên mãn mới có thể diễn sinh ra kỹ năng. Giống sát na vĩnh hằng, thực tế bên trên coi như được thượng thần thông. Thần dị, cường đại, trực chỉ bản nguyên. Ngoại giới nghe đồn, nếu có thể ngộ ra thần thông, thì mang ý nghĩa chỉ nửa bước bước vào đại năng giả lĩnh vực. Một cái tương lai có hy vọng đại năng giả đệ tử. Cũng khó trách từng vị đại năng người đều vui lòng đem hắn thu làm thân truyền. Hắn tâm tâm niệm niệm đuổi tới Hoa Hoàng tinh vực mục tiêu chủ yếu còn không phải là bởi vì quang thần toán pháp có thể gia tăng chiến lực, tăng lên chính mình soát điểm hiệu suất sao? Nếu như có thể đem cái này ba môn thần thông luyện thành, Tần Lâm Diệp lập tức phân ra một bộ phận tâm thần tiến vào hư vô thần vực bên trong. Rất nhanh, hắn đã xuyên thấu qua tạo hóa chi môn, được biết cái này ba môn thần thông tu hành hối đoái phương pháp. Hối đoái cái này ba môn thần thông trước còn được trước luyện thành ba môn tiểu thần thông. Tần Lâm Diệp nhướng mày. Một lát, hắn vẫn là đem tinh thần tập trung đến ba môn thần thông bên trên. Nhất niệm vĩnh sinh, vượt sâu hủy diệt, diễn tiên thức. Tần Lâm Diệp nhìn chằm chằm ba môn thần thông bên trong trước hai môn nhìn chỉ chốc lát. Nhất niệm vĩnh sinh. Đây là một môn thiên hướng về tinh thần công kích thần thông, có thể để người mê thất tại vĩnh sinh bên trong giấc ngộng, cho đến tư duy tiêu tán, triệt để trầm luân. Vượt sâu hủy diệt thì là một môn chân chính giết địch phương pháp, đối với những cảnh giới kia bất ổn, lực lượng hỗn tạp người có hiệu quả. Nhất là ma thần. Môn thần thông này có thể dẫn động ma thần trong cơ thể lực lượng hủy diệt, khiến cho mất khống chế, tự bạo, cho đến bỏ mình rơi. Đây là một môn chư vị đại năng đám người dụng tâm lương khổ nghiên cứu ra được chuyên môn đối phó ma thần phương pháp. Về phần diễn thiên thức, một môn thông qua đối với đối phương tin tức bắt được lại tiến hành diễn biến, định ra ra chuyên môn châm đối với thần thông của đối phương. Thần Lâm Diệp nhìn một chút, ẩn ẩn cảm thấy hơi khác thường. Một lát, hắn thoáng dư vị tới. Nhất niệm vĩnh sinh bệnh ra tư duy lao tù. Yêu cầu người tu luyện bản thân đối với vĩnh sinh cái này khái niệm có khắc sâu lý giải, vượt sâu hủy diệt, cần lực lượng thuần túy. Sở dĩ, nếu có tâm đi hỗn độn ma thần chi đạo vô lượng tiên vương, đại năng giả tùy tiện dòm dò xét cái này hai môn thần thông. Tự chui đầu vào giò. Đồng thời cái này hai môn thần thông mở rộng, còn có thể hữu hiệu dự phòng tương lai muốn đi hỗn độn ma thần một mạch vô lượng cảnh cùng đại năng giả. Thần Lâm Diệp nói y. Về phần vì cái gì chỉ nói vô lượng cảnh cùng đại năng giả. Trừ hai cái này giai đoạn, những người khác đều không có tu hành thần thông tư cách. Tần Lâm Diệp nhìn một chút, đem cái này ba môn thần thông trước đưa tiểu thần thông đổi xuống tới. Tiểu thần thông. Đây là đại năng thân truyền mới có đãi ngộ. Những này thân truyền đệ tử thông qua đối với tiểu thần thông lý giải, đối với tạo hóa pháp diễn sinh ra trung cực thần thông có khái niệm, vô luận là tu luyện cái này môn tạo hóa pháp, vẫn là tương lai lĩnh hội thần thông, toàn bộ có thể làm ít công to. Mà lại, miễn phí đem tiểu thần thông phóng xuất, còn có thể hữu hiệu chọn lựa ra cùng mình công pháp tương tính cực cao đệ tử. Nói đến, ta cũng có thể đem sát na vĩnh hằng đơn giản hóa một cái, phóng xuất hấp dẫn trong vũ trụ sao trời nhiều vô số kể tuyệt thế thiên tài đi. Thần Lâm Diệp thầm nói, Bất quá, dạng này khó tránh khỏi có chút quá kiêu căng. Huyền Hoàng Tinh mặc dù dự định chính thức trong tinh không biểu diễn, nhưng hắn chỉ tính toán đem tầng cấp giới hạn tại vô lượng cảnh, có thể còn không có ý định cùng đại năng giả toàn diện tiếp xúc ý tứ. Có cái Huyền Hoàng Bách luyện pháp tạm thời trước đủ. Ông ngong. Nhưng vào lúc này, hoàn cảnh bốn phía phát sinh biến hóa. Tần Lâm Diệp có thể rõ ràng cảm giác được quy tắc dần dần trở nên kiên cố, dòng năng lượng chuyển cũng là trở nên gian nan. Trừ vũ trụ phi thuyền ngoại hạng vật còn có thể nhẹ nhõm sử dụng bên ngoài, một chút bảo vật đã dần dần yên tĩnh lại. Đây là tiến vào Hoa Hoàng Tinh bên ngoài rồi. Tần Lâm Diệp nói y. Đúng, bất quá chủ tinh bên trên đối với chúng ta ảnh hưởng quá lớn, chúng ta liền đang phụ trách đối ngoại đưa đón số 3 tinh bên trên lưu lại đi. Thái Nguyên Tiên Vương nói một tiếng. Đồng thời dẫn linh phi thuyền, hướng cách đó không xa một khỏa tinh thần rơi đi. Chờ rơi xuống viên này tinh thần lúc, quy tắc áp chế, đã để Tần Lâm Diệp có loại trói buộc cảm giác. Mặc dù không đến mức tạo thành cái gì quá lớn ảnh hưởng, nhưng luôn luôn để người không thoải mái. Chiến lược so sánh tiên hoàng hắn đều là như thế, đừng nói chi là đại la giới chủ, bất hủ kim tiên. Quen thuộc liền tốt, loại này cước đạp thực địa, cưới phi hành dụng cụ cảm giác ngẫu nhiên thử một lần cũng là tươi mới rất, vậy cũng là Hoa Hoàng Tinh khu vực hạch tâm một loại phòng ngự thủ đoạn đi. Thần Lâm Diệp bên cạnh Đóa Mạn Tiên Vương cười nói y. Một đoàn người hạ phi thuyền, Đóa Mạn Tiên Vương liên lạc tốt người đã ở chỗ này chờ đợi. Ngôi Hoa Hoàng Tinh hệ nội bộ chuyên dụng phi hành khí, một đoàn người rất nhanh hướng một tòa chừng hơn 3000 thước cao cỡ lớn tháp cao mà đi. Còn chưa tới tòa kia tháp cao, một đạo hư mô phỏng mà thành hình ảnh đã bắn ra đến đám người trước người, thời quang chi tháp tiếp đại 309 hào, rất cao hứng vì bốn vị tiên tôn phục vụ, không biết bốn vị tiên tôn có gì nhu cầu. Ta là Thái Nguyên, danh hiệu 856. Chúng ta hẹn trước quang tử xuyên di trung tâm phép tính chọn lựa. Thái Nguyên mở miệng nói, đồng thời phân ra một đạo tinh thần dùng cho nghiệm chứng. Nói xong hắn còn đối với Tần Lâm Diệp nói một câu, thời quang chi tháp chính là hết thệ khoa học kỹ thuật văn minh khởi nguyên, một chút tạo vật ngược lại là có chút thú vị. Chào mừng ngài đến, Thái Nguyên tiên tôn, ta đem dẫn dắt ngài tiến vào ngài chuyên môn khu giao dịch. Rất nhanh, cái này nói hình ảnh một lần nữa phát sinh, cũng dẫn dắt đến phi hành khí tiến vào một chỗ lộ thiên vườn hoa. Chỗ này vườn hoa bao phủ tại một cái lồng năng lượng bên trong, lưu quang bốn phía, chói lọi mê người. Tần Lâm Diệp đám người hạ phi hành khí một lát, một cỗ khổng lồ tin tức dòng lũ mãnh liệt mà tới, rất nhanh, một cái cùng loại với ẩn thái sinh mạng thể sinh vật ngưng tụ năng lượng, tạo thành hình, xuất hiện ở mấy người trước mặt. Hoàng nên chư vị quang lâm, ta là thời quang chi tháp 92 hảo trụ sở cao cấp nhân viên tiếp tân, các ngươi có thể gọi ta Trọng Tinh, rất cao hứng vì bốn vị phục vụ. Chương 507, chức vụ. Trọng Tinh. Cứ việc chỉ là làm một tiếp đãi, nhưng hắn thông qua tin tức truyền thu kỹ thuật đem ghi lại chính mình tư duy phép tính bộ phận truyền tống đến mảnh khu vực này, lại thông qua vật chất chuyển hóa ngưng tụ ra một bộ gần như cùng nhân loại không khác thân thể, đủ loại thủ đoạn tỏ rõ, cái này thình lình chính là một vị vô lượng tiên vương cấp cường giả. Thời quang chi tháp hệ thống bên trong vô lượng tiên vương sát phạt chi thuật có khiếm khuyết, nhưng làm ẩn thái sinh mệnh, bảo mệnh năng lực tại vũ trụ lục cực bên trong có thể xưng đỉnh tiêm, chỉ có đại phạn thiên ý thức truyền lên pháp mới có thể cùng đánh đồng. Chư vị muốn học tập quang tử xuyên di phép tính. Lần này chủ yếu là vị này Tần hội trưởng học tập. Thái Nguyên Tiên Vương nói y. À, không biết Tần hội trưởng muốn học tập tầng nào lần phép tính, quang mang, quang dược hai loại phép tính chỉ cần thanh toán đầy đủ đại công liền có thể học tập. Quang thần cấp phép tính nhất định phải gia nhập thời quang chi tháp, cũng căn cứ nhậm chức bất đồng, học tập phí tổn cũng không giống nhau. Trọng Tinh nói, cười cười, đương nhiên, chúng ta thời quang chi tháp cũng không sẽ trói buộc kẻ ngoại lai tự do ý chí. Gia nhập thời quang chi tháp sau cũng không ảnh hưởng gia nhập thế lực khác, đây là nhậm chức danh sách. Đang khi nói chuyện, hắn hư chỉ bắn ra, một đạo lam quang tại Tần Lâm Diệp trước mặt lấp lóe. Đây là một đạo số lượng không nhỏ tin tức lưu. Tần Lâm Diệp phân ra tinh thần cảm giác một phen, rất nhanh đã hiểu rõ tại tâm. Thời quang chi tháp từ trên đến dưới, hết thể có 33 đẳng cấp. Mặc dù đẳng cấp không có nghĩa là thực lực, nhưng thực lực lại có thể ảnh hưởng đến đẳng cấp. Cấp cao nhất 33 cấp, dĩ nhiên chính là thời quang chi chủ. Hướng hạ thì là thời quang chi tháp hai vị đại năng người. Trong đó 10 cấp trở xuống thường thường đều là những tu vi kia chân tiên cũng chưa tới thành viên vào ngoài. Nhưng vô lượng tiên vương bản thân lì hệ n là đứng tại tinh không đỉnh một nhóm người vật, thời quang chi tháp lại làm sao tự phụ cũng không trở thành đem bực này tồn tại hướng thành viên vào ngoài đấy, bởi vì cho mỗi một vị vô lượng tiên vương chức vụ đều là từ 19 cấp bắt đầu. Những này chức vụ hoặc là phụ trách chấn áp một chỗ, hoặc là phụ trách đối ngoại liên lạc, hoặc là săn giết một ít mục tiêu, còn có đi hung hiểm nơi lục soát vật tư. Chủng loại phong phú. Bất đồng chức vụ có bất đồng đẳng cấp bất đồng cũng là quan hệ đến mua quang thần toán pháp giá cả. Thần Lâm Diệp nhìn kỹ một cái phát hiện. Trừ phi hắn chịu đảm nhiệm 21 cấp trở lên chức vụ, bằng không thì, lấy hắn hiện tại trên người giá trị 200.000 đại công công hân, thế mà mua không nổi cao nhất quang thần cấp phép tính. Tân hội trưởng, phép tính cũng không phải là càng cao cấp hơn càng tốt, nếu như không tốn phí đầy đủ thời gian, bình thường nhất quang mang cấp phép tính muốn hoàn toàn nắm giữ đều không phải chuyện dễ dàng, giống ta học tập chỉ là quang mang phép tính, cho đến nay đối với cái này tính toán pháp vận dụng suất còn không đến 40%. Một bên Thái Nguyên Tiên Vương nói một tiếng. Bất quá. Tần Lâm Diệp rõ ràng không có ý định tại cấp thấp phép tính bên trên tốn hao quá nhiều thời gian ý tứ. Ánh mắt của hắn tự tất cả chức vị bên trên từng cái đảo qua về sau, rất nhanh có lựa chọn, ta lựa chọn tiến về thời quang xa lậu học phủ đặc biệt mời giáo sư chức vụ. 23 cấp chức vụ. Trọng Tinh có chút ngoài ý muốn, đẳng cấp này chức vụ cùng thời quang chi tháp liên lụy đã tương đối sâu. Cái này chức vụ yêu cầu là mỗi trăm năm vì thành lập tại Hoa Hoàng Tinh vực thời quang xa lậu học phủ dạy bảo ra 3 đẳng cấp 16 cấp học sinh. Một bên Thái Nguyên nghe đồng dạng có chút không hiểu. Thời quang chi tháp đẳng cấp không có nghĩa là thực lực, nhưng trừ phi tại một phương hướng nào đó cực kỳ ưu tú, có thể thu hoạch được cao ra thực lực mình 1-2 cái, nhiều nhất 3-4 đẳng cấp quyền hạn, nếu không, đẳng cấp cùng thực lực trên lệnh cơ bản bên trên duy trì ngang hàng. Mà dùng tu tiên hệ thống đến làm so sánh, thời quang chi tháp 10 cấp trở xuống phiếm chỉ chân tiên cũng chưa tới người bình thường, 11 đến 10 cấp 5 bao gồm chân tiên cùng bất hủ kim tiên 2 cái cấp bậc, 16, 17, 18, 19 thì đối ứng phổ thông, thâm niên, đỉnh tiêm, vô thượng cấp 4 đại la giới chủ. Nói một cách khác, Tần Lâm Diệp nhất định phải tại trăm năm thời gian bên trong, vì thời quang xa lậu dạy bảo ra 3 cái đại la cấp giới chủ học sinh. Cứ việc có thể vào thời quang xa lậu học phủ cơ bản bên trên đều là tinh nhuệ, tu vi chân tiên cất bước, nhưng muốn tại trăm năm bên trong làm đến bước này, dù là thời quang chi tháp tu hành hệ thống cùng tu tiên hệ thống cũng không giống nhau, hiệu suất càng mau một chút, vẫn cần được tiêu tốn rất nhiều tinh lực. Tân hội trưởng, không sao, ta nhìn cái này vừa muốn cầu, nếu như trăm năm bên trong chưa hoàn thành nhiệm vụ, dài nhất có thể kéo dài đến muộn 1.000 năm, nói một cách khác, ta chỉ cần trong ngàn năm dạy bảo ra 30 vị 16 cấp học sinh là đủ. Tần Lâm Diệp cười nói, ta cần phải nhắc nhở một cái tần hội trưởng ngài. Nếu như ngài thời gian ngàn năm mới hoàn thành dạy bảo 30 học sinh nhiệm vụ, căn cứ cuối cùng công trạng đánh giá, ngài chỗ có thể thu được thù lao đem cực kỳ ít ỏi. Trọng Tinh hảo ý nói, hắn cũng không hy vọng thời quang chi tháp không duyên cớ đắc tội một tôn vô lượng tiên vương. Ta minh bạch, bất quá, ta thu nhập nguồn gốc cũng không chỉ giới hạn tại thời quang xa lậu tiền lương. Tân Lâm Diệp nói, tại đoàn kia lưu quang bên trong điểm điểm, mặt khác, ta cho tới nay muốn tìm được mấy người đệ tử làm là thích hợp truyền thừa y bắt người. Thời quang xa lậu học phủ giáo sư có được đăng nhập thời quang chi tháp vũ trụ giả định kho tin tức quyền hạn, cái này một kho tin tức bên trong ghi lại đại lượng trí tuệ sinh linh xét duyệt tin tức, đối với ta chọn lựa đệ tử có trợ giúp rất lớn. Nói xong, hắn cười đối với Trọng Tinh nói một tiếng, ta đây không tính là lấy công nhu tư a. Đương nhiên không tính, những người này có thể được tần hội trưởng nhìn chúng là vinh hạnh của bọn hắn, bất quá ta vẫn là được nhắc nhở một cái. Thời quang chi tháp kho tin tức bên trong chân chính ưu tú trí tuệ sinh linh đều đã bị tuyển vào thời quang chi tháp, còn lại đều là sàng chọn qua đi trí tuệ sinh linh. Tần hội trưởng muốn tuyển chọn đến một cái hài lòng đệ tử, chỉ có thể dựa vào chính ngài có mắt nhìn người, kho tin tức bên trong số liệu chỉ có thể làm tham khảo. Ta minh bạch, bất quá lực lượng của ta hệ thống không giống với vũ trụ bên trong thường gặp tu tiên, ma thần, tin tức, tư duy, vật chất chờ hệ thống, có lẽ một chút thời quang chi tháp bỏ sót trí tuệ sinh linh. Vừa lúc cùng ta tu hành hệ thống có được cực cao phù hợp suất đâu. Vậy ta ngay ở chỗ này trước giờ chúc tần hội trưởng. Không, hẳn là tần giáo sư, chúc tần giáo sư sớm ngày tìm tới hài lòng đệ tử. Trọng Tinh mỉm cười nói. Cho ngươi mượn chúc lành. Tần Lâm Diệp nói một tiếng. Tần giáo sư lựa chọn tại thời quang xa lậu học phủ dạy học, thu hoạch được 23 cấp quyền hạn, lại mua quang thần toán pháp, chỉ cần thanh toán 163,000 đại công là đủ. Trọng Tinh nói, hư thủ vung lên. Cái này là của ngài thuê sách, phía trên sẽ có chúng ta thời quang chi tháp vĩ đại thời quang chi chủ dấu vết lưu lại, một khi ký tên, giống như là cùng thời quang chi chủ đại nhân kết thành khế ước quan hệ, mời tần hội trưởng nghiêm túc đọc. Thời quang chi chủ làm ẩn thái tin tức sinh mạng thể, đối với khế ước cực kỳ coi trọng. Có thời quang chi chủ chứng kiến khế ước cũng là trong vũ trụ sao trời bảo đảm nhất khế ước. Chỉ là, trừ thời quang chi tháp nội bộ, cũng dính đến đầy đủ cao quyền hạn sự kiện. Người bình thường nghĩ phải lấy được một phần có thể từ thời quang chi chủ chứng kiến khế ước cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tần Lâm Diệp tỉ mỉ lật nhìn một lát, thậm chí không tiếc vận dụng tư duy gia tốc, tìm kiếm khế ước bên trong lỗ thủng. Một hồi lâu, hắn mới nhẹ gật đầu, ở phía trên lưu lại một đạo dấu ấn tinh thần của chính mình. Theo dấu ấn tinh thần khắc lục tại khế ước bên trên, lờ mờ bên trong, Tần Lâm Diệp đã cảm ứng được một tôn tựa hồ trải rộng tại vũ trụ tất cả tin tức lưu bên trong, không chỗ không còn, không chỗ không có ở đây vĩ đại ý chí. Đây là thời quang chi chủ chứng kiến. Thời quang chi chủ chứng kiến khế ước mặc dù 10 phần hiếm thấy, nhưng toàn bộ vũ trụ tinh không vô lượng tiên vương đều mới như vậy mấy chục triệu, vì một tôn vô lượng tiên vương làm chứng, thời quang chi chủ tự nhiên sẽ không keo kiệt. Thời quang xa lậu học phủ chào mừng ngài gia nhập. Trọng tinh cười nói, thứ nay về sau chúng ta liền là đồng sự. Ừm, ta chính là thời quang xa lậu đặc cấp giáo sư một trong. Trọng tinh nói, đứng dậy, rất nhanh, thời quang chi tháp nhà này công trình kiến trúc phía trên bắn ra xuống tới một đạo lưu quang. Hắn trực tiếp đi vào lưu quang bên trong hiện lên ra khổng lồ đến cực điểm tin tức trao đổi. Tần Lâm Diệp nhìn xem những trao đổi kia tin tức dòng lũ, lặng yên không tiếng động tiến vào tư duy gia tốc bên trong. Lập tức, điên cuồng phun trào nhìn qua phảng phất lưu quang lấp lóe tin tức lưu lờ mở bên trong tựa hồ để lộ ra một ít quy luật. Nhưng, những này quy luật lộn xộn, đồng thời biến hóa tần suất nhanh đến cực hạn. Tần Lâm Diệp dựa vào tư duy gia tốc đem tin tức biến hóa tần suất từng cái thu vào mi mà tờ, nhưng lại phá giải không được trong đó quy luật. Liên giống là có thể tiếp thu được những tín hiệu này băng tần, nhất thời bán hội lại không cách nào phân tích đồng dạng. Thật sự là phức tạp phép tính. Ta muốn phân tích. Sợ là phải tốn hao mấy trăm năm lâu. Mấy trăm năm năm thì cũng thôi đi, mấu chốt là, cách làm này vạn nhất bị thời quang chi tháp biết. Tần Lâm Diệp nhìn chỉ chốc lát, thu hồi ánh mắt. Rất nhanh, một lần nữa từ lưu quang bên trong đi ra, tay bên trên cũng đã nhiều một cái đủ mọi màu sắc hình lập phương. Tần hội trưởng, đây là ta mới từ thời quang chi tháp tin tức tổng trong kho thay đổi quang thần toán pháp, mời hiện tại phục chế ghi chép, chúng ta sẽ tại bảo đảm ngài đem ánh sáng thần toán pháp ghi chép sau đem xóa bỏ. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, tinh thần cùng cái đủ mọi màu sắc hình lập phương tiếp xúc, rất nhanh, một cỗ khổng lồ tin tức lưu, cùng đủ loại đặc thù thần vận tràn vào thế giới tinh thần của hắn bên trong. Quang thần toán pháp bên trong tựa hồ ẩn chứa vũ trụ lý lẽ, phảng phất vũ trụ nổ lớn một khắc này thai nghén ra quy tắc, theo đối với cái này tính toán pháp không ngừng tiếp thu, hắn tựa hồ đối với vũ trụ cảm giác đều trở nên rõ ràng rất nhiều. Chờ hoa mấy ngày đem loại này quang thần cấp phép tính hoàn toàn tiếp thu sau. Suy nghĩ của hắn tính toán ở tốc độ chí ít tăng trưởng gấp mấy chục lần. Cứ việc tăng vọt tư duy tính toán ở tốc độ bởi vì cũng không phải là người tu luyện bản thân sở hữu, có tận lực điều động một cái giai đoạn. Liên hình như người bình thường tính nhẩm tính không ra phức tạp đề toán, nhưng dùng máy kế toán lại có thể tính ra, có theo máy kế toán khóa cái kia trình tự đồng dạng. Nhưng, mặc dù nhiều một cái quá trình, nhưng có máy kế toán cùng không có máy kế toán mang tới biến hóa, lại là kha cờ nhau một chơi im một vư cờ. Thật sự là thần kỳ. Thần Lâm Diệp nói y. Quang thần cấp phép tính cao nhất có thể lấy đồng thời xử lý lượng tin tức, tương đương với một tôn vô lượng tiên vương nhất nhanh tư duy tốc độ gấp một vạn lần. Theo tần giáo sư đối với quang thần cấp phép tính không ngừng hiểu do, tất nhiên có thể càng hiểu hơn đến cái này tính toán pháp thần kỳ. Trọng tinh cười nói y. Không hổ là quang thần cấp phép tính, quang mang cấp phép tính hạn mức cao nhất chỉ có gấp trăm lần y. Ta hiện tại nắm giữ độ không đến bốn thành. Tư duy tính toán ở tốc độ tăng phúc cũng liền 30 mấy lần, mà lại, kéo dài muộn trị số còn không thấp. Loại này kéo dài muộn bình thường thời gian cũng không tính là cái gì, có thể tại liều mạng tranh đấu bên trong, nhưng là muốn mạng vô cùng. Thái Nguyên Tiên Vương nói y. Đó là bởi vì không phải ẩn thái sinh mệnh ràng buộc, nếu như Thái Nguyên Tiên Vương nguyện ý chuyển hóa ngài sinh mệnh hình thái, ta tin tưởng, dù là quang mang cấp phép tính đối với ngài chiến đấu phụ trợ đều sẽ để ngài hết sức hài lòng. Một lần nữa cười nói y. Chuyển hóa sinh mệnh hình thái, vậy quên đi. Thái Nguyên Tiên Vương liên tục khoát tay. Chương 508, Quang Thần. Tân hội trưởng, ngài quyền hạn đã kích hoạt, có được 23 cấp quyền hạn ngài tại chúng ta thời quang chi tháp sở thuộc tất cả văn minh, đều có thể được hưởng cao đẳng đãi ngộ, đồng thời tại chúng ta thời quang chi tháp thương hội bên trong cũng có thể hưởng thụ được đủ loại tiện lợi, đồng thời còn có mua một chút không lưu thông chân quý hàng hóa tư cách. Trọng tinh từng cái thay Tần Lâm Diệp giới thiệu gia nhập thời quang chi tháp đủ loại chỗ tốt. Cuối cùng hắn còn thông chi một tiếng, đồng thời cũng xin ngài tại trăm năm bên trong tiến về thời quang xa lậu học phủ dạy trước. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Thời quang xa lậu học phủ là thời quang chi tháp chuyên môn thành lập tại Hoa Hoàng tinh vực học phủ. Hoa Hoàng cùng Trúc Âm hai vị đại năng người mặc dù cũng không làm sao thích phát triển thế lực, nhưng làm có đại năng giả tọa chấn tinh vực, bọn hắn chỗ tại xung quanh tự nhiên mà vậy liền sẽ phồn hoa. Mặc dù Hoa Hoàng tinh vực cùng Trúc Quang chi hải không so được vũ trụ lục cực nơi, nhưng lại cũng xưng được bên trên nhân tài đông đúc. Nếu như đem Huyền Hoàng tinh vực những thế lực này ví von thành thôn xóm, Xích Huyết Thần cung bực này tiên vương, tiên hoàng cấp thế lực thì có thể xưng tiểu trấn, hướng bên trên những tiên đế kia cấp cổ xưa thế lực có thể xưng nhỏ thành, Hoa Hoàng tinh vực, Trúc Quang chi hải thì là thành lớn. Vũ trụ lục cực. thì là toàn vũ trụ phạm vi 6 tòa siêu cấp thành phố lớn. Ở dưới loại tình huống này, Hoa Hoàng tinh vực có lẽ diện tích không lớn, lệ thuộc trực tiếp phạm vi chỉ có mấy trăm triệu năm ánh sáng, có thể chiếm cư nhân khẩu, tư nguyên, lại bù đắp được bên trên bình thường khu vực chục tỷ, mấy chục tỷ năm ánh sáng. Ngay bình thường, Hoa Hoàng, Trúc Âm hai tôn đại năng giả tự nhiên sẽ không cho phép cái khác đại năng giả thế lực đem tay chân ngả vào địa bàn của bọn hắn đến, có thể hiện tại bọn hắn nhất định phải mượn nhờ những này đại năng giả cấp thế lực ngăn cản hủy diệt thủy triều ăn mòn. Cứ việc ngăn cản hủy diệt thủy triều ăn mòn là toàn vũ trụ chỗ có trí tuệ sinh linh chức trách, có thể Hoa Hoàng, Trúc Âm hai tôn đại năng giả nghĩ không trả bất cứ giá nào, hiển nhiên cũng không có khả năng. Thời quang xa lậu học phủ chính là một phen thương lượng sau sản phẩm một trong. Tòa này học phủ cũng không tại Hoa Hoàng tinh vực hạch tâm địa mang, mà là tại 3.000 năm ánh sáng bên ngoài một chỗ ba hệ hàng tinh bên trong. Lộ trình không xa. Cưỡi vũ trụ phi thuyền đi qua không dùng đến một giờ. Sau đó một đoạn thời gian, Tần Lâm Diệp lại cùng Trọng Tinh nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, cáo từ rời đi. Nghĩ không ra quang thần phép tính đắt như vậy, tiếp xuống sợ là không cách nào lại đi Nam Đầu Thương hội bổ sung vật tư. Tần Lâm Diệp nói y. Chủ yếu là Tần hội trưởng yêu cầu quá cao, quang thần cấp phép tính. Nói với chúng ta tới quá khó nắm giữ, cứ việc có thể lựa chọn chuyển hóa sinh mệnh hình thái, nhưng vừa mới chuyển hóa đi qua tất nhiên khó thích ứng, thậm chí dẫn đến thực lực lớn bước hạ xuống. Chúng ta những này tiểu môn tiểu hộ, toàn bộ nhờ sức một mình trèo trống, một khi tại suy yếu kỳ ra cái gì sơ suất. Thái Nguyên Tiên Vương nói đến đây lắc đầu. Thần Lâm Diệp liên tưởng đến Tiên Vũ Môn. Tiên Vũ Môn từ Phi Vũ Tiên Vương mở, có thể theo vị này Tiên Vương vẫn lạc. Cái này năm đó cường thịnh nhất thời đại tông nghị trăm phương ngàn kế muốn leo lên bên trên một vị khác tiên vương, hoặc tiên vương cấp thế lực, chỉ có dạng này bọn hắn mới có tiếp tục tồn sống tiếp khả năng. Về phần một lần nữa bồi dưỡng ra một tôn vô lượng tiên vương. Độ khó quá lớn. Cái này một điểm từ toàn bộ vũ trụ tất cả tiên vương cộng lại đều chẳng qua mấy chục triệu liền có thể nhìn ra một hai. Mà trong vũ trụ sao trời, có sáu thành trở lên tông môn sẽ bởi vì tọa trấn tiên vương vẫn lạc mà tại vạn năm bên trong diệt môn. Còn có ba thành cũng sống không hơn trăm vạn năm, cuối cùng có thể tìm được mới đường ra người, không đến một thành. Tân hội trưởng cũng là huyền hoàng liên hiệp hội một vị duy nhất vô lượng cảnh A. Cái này thời gian, Thái Nguyên Tiên Vương lại nói một câu. Cân nhờ ả cờ đến Hạ Tuyết Dương bên kia còn không có động tĩnh, Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, phải. Tân hội trưởng có nghe nói qua Huyền Chiêu Tiên Đế. Cái này tất nhiên là nghe nói, Trúc Quang Chi Hải chủ nhân, đại năng giả Trúc Âm thân truyền. Một tôn nghe nói tại tiên đế ở trong cũng có thể xưng đỉnh nhọn đại nhân vật. Thần Lâm Diệp nói một tiếng. Trong vũ trụ sao trời vô lượng tiên vương đến chục triệu kế, hắn tự nhiên không có khả năng từng cái ghi tội đi. Nhưng tiên đế số lượng so với tiên vương, tiên hoàng đến lại thiếu đi một mảng lớn, đại bộ phận tiên đế tin tức hắn còn có thể làm được nhưng tại tâm. Huyên Chiêu tiên đế có cảm giác tại vũ trụ ở giữa từng cái tiên vương, thậm chí tiên hoàng đạo thống bởi vì mở tiên vương, tiên hoàng vẫn lạc mà hủy diệt, cố ý mở ra một tổ chức cơ cấu. Tên là Quang Âm Hà, bất kỳ cái gì một vị vô lượng tiên vương chỉ muốn gia nhập Quang Âm Hà bên trong hiệu lực, thời gian phân biệt là trăm năm, vạn năm, trăm vạn ở năm ba ngăn, vô lượng tiên vương chỉ cần tại Quang Âm Hà hiệu lực, tương lai nếu bọn họ gặp bất trắc, Huyên Chiếu Tiên Đế sẽ căn cứ bọn hắn hiệu lực. Thời gian cùng tỷ suất, vì bọn hắn tông môn cung cấp che chở, bảo đảm truyền thừa kéo dài. Vì Quang Âm Hà hiệu suất, gặp bất trắc sau bọn hắn cung cấp che chở. Đúng, cái này năm ngăn tỷ suất theo thứ tự là 2, 5, 10. Nói một cách khác, nếu vì Quang Âm Hà hiệu lực trăm năm, tương lai hắn gặp bất trắc, Quang Âm Hà sẽ thay bảo vệ bọn hắn đạo thống trăm năm, như hiệu lực trăm vạn năm, thì nhưng phải một ngàn thời gian vạn năm che chở, có cái này một ngàn vạn năm, bực này truyền thừa có niềm tin rất lớn có thể sinh ra mới tiên vương, từ đó bảo đảm đạo thống kéo dài không suy. Thần Lâm Diệp nghe được thần sắc có chút quái dị. Cái này là vũ trụ bản dưỡng lao bảo hiểm A. Chúng ta mấy cái dự định đi tìm hiểu một cái, tần hội trưởng cần phải cùng đi. Ta liền không đi. Tần Lâm Diệp nói, khoảng thời gian này không ngừng cùng treo thưởng người chém giết cũng có chút mệt mỏi, ta dự định nghỉ ngơi một cái, vừa vặn, đã lấy ưu đãi giá cả đổi lấy thời quang chi tháp quang thần phép tính, ta liền đi thời quang xa lậu đợi một thời gian ngắn, cũng nghiên cứu một cái quang thần phép tính, thấy bọn nó đối với chúng ta năng lực thực chiến đến tột cùng có bao nhiêu tăng thêm. Vậy được, vậy chúng ta liền ở đây tách ra đi, nếu có giá cả tương đối cao săn giết mục tiêu, mà chúng ta lại không cách nào bắt lấy. Đến thời gian còn xin tần hội trưởng xuất thủ tương trợ. Có loại này mục tiêu ta tự nhiên vui lòng, dù sao ta hiện tại cũng là nghèo vô cùng. Tần Lâm Diệp cười đáp lại nói y. Nghèo khó. Thái Nguyên Tiên Vương mấy người có chút im lặng. Hơn 100.000 đại công quang thần cấp phép tính đều mua còn gọi nghèo. Muốn cái này, mức này, thế nhưng là bù đắp được bên trên một tôn tiên thiên ma thần. Một đoàn người rất nhanh tách ra. Tần Lâm Diệp cũng là bên trên chính mình vũ trụ phi thuyền, lên đường hướng thời quang xa lậu mà đi. Trên đường, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, trong lòng hơi động, rất nhanh, phân thần đã xuất hiện ở hư vô thần vực bên trong. Tháp chủ, Thương Vô Ý, Cơ Thiếu Bạch hai người có chút hưng phấn tiến lên đón, tháp chủ mời xem, đây là phục dụng huyền linh quả đệ tử mới nhất số liệu. Huyền linh quả chính là thủy tổ chi thụ kết xuống quả. 16 năm trước, huyền hoàng tinh tử Cơ Thiếu Bạch, Hạng Trường Đông dẫn đội, tại nguyên tinh văn minh khuất phục nguyên dân núi, hạo hạn thần tông, thập tứ trọng lầu nhóm thế lực, cũng nhất cử thủ được 3 năm, thu hoạch thủy tổ chi thụ thành thục quả. Số lượng không nhiều, chỉ có hơn ngàn mai. Bởi vì không biết những này huyền linh quả đối với huyền hoàng tinh người có hữu hiệu hay không, Thường Vô Ý cùng Cơ Thiếu Bạch hai người tự mình phụ trách từ trí cường tháp cao chọn lựa ngàn người, phục dụng huyền linh quả, mà trải qua thời gian mười mấy năm. Nhóm này phục dụng huyền linh quả người hiệu quả cơ hồ đều đi ra. Tần Lâm Diệp nhìn chằm chằm những này số liệu nhìn thoáng qua, trước mắt có chút sáng lên, lấy huyền hoàng bách luyện pháp bình phân, những người này mỗi một cái điểm số đều tăng trưởng vừa đến 5 phần. Đúng, cứ việc tăng phúc hiệu quả không phải 10 phần rõ rệt, nhưng từ những này số liệu bên trên lại đủ để chứng minh, huyền linh quả thật sự có tăng cường ngộ tính tác dụng, nhất là nhiều lần phục dụng. Thường Vô Ý chỉ vào bị đặc thù đánh dấu ra 30 người, cái này 30 người bị chia làm 10 tiểu tổ, phân biệt phục dụng 2 viên, 3 viên, cũng thẳng đến 10 viên, 20 viên huyền linh quả, trong đó, điểm số gia tăng nhiều nhất một cái đạt 11 phần. Phục dụng 10 bôn ở viên huyền linh quả, cái khác, thì tại 5 đến 10 phân trên dưới, căn cứ những này số liệu biểu hiện, phục dụng 12 viên hiệu quả tốt nhất, về sau mặc dù cũng hữu hiệu quả, nhưng lại sẽ nhanh chóng giảm dần, thẳng đến 18 viên về sau gần như vô hiệu. Tốt. Thần Lâm Diệp gật đầu mạnh một cái, 5 đến 10 phân. Cái này cơ hồ tương đương với tăng lên một cái nhỏ cấp bậc. Đừng nhìn chỉ là một cái nhỏ đẳng cấp, có thể mang đến biến hóa, hoàn toàn không cách nào dùng chữ số đi đánh giá. Bất quá. Huyền linh quả hiệu quả tại 40 đến 60 phân ở giữa rõ rệt nhất, 70 phân về sau thì có chỗ giảm xuống. Giảm xuống. Vâng, đoán chừng liền xem như phục dụng 18 mai huyền linh quả. Đối với Quảng Hàn Thành, Đông Phương Thánh bọn hắn, cũng liền có thể để bọn hắn tăng trưởng cái 3-4 phân đi. Chỉ cần hữu hiệu, lại thấp cũng được. Tần Lâm Diệp nói, lập tức nói, đưa 20 viên cho Hạ Tuyết Dương, nàng chính tại xung kích nguyên điểm cảnh thời kỳ mấu chốt, có lẽ đang cần như thế một nhỏ cấp ngộ tính tăng trưởng liền có thể triệt để có thể phá cảnh giới này huyền linh diệu. Chúng ta đã đưa qua. Thường Vô Ý cười nói, tốt, còn lại huyền linh quả các ngươi trực tiếp phục dụng đi, đồng thời chờ đám tiếp theo huyền linh quả thành thục về sau, liền từ các ngươi đại quy mô phục dụng. Thần Lâm Diệp nói, minh bạch, ngoài ra chúng ta cũng bang hội giải chuẩn bị một nhóm. Chúng ta đám tiếp theo đi. Thần Lâm Diệp nói, Quảng Hàn Thanh, Đông Phương Thánh những người này đều chỉ có thể tăng trưởng 3-4 phân, hắn lời nói. 89 phần 10 căn bản không có hiệu quả. Thủy tổ chi thụ 81 năm 19, chờ lần tiếp theo thành thủ. Chúng ta huyền hoàng tinh thế tất nhiều ra đại lượng 70 phân trở lên ưu tú hạt giống, những người này tương lai đều có thể thành tiểu thái khư, thậm chí có khả năng triển vọng nguyên điểm cảnh. Thần Lâm Diệp tâm tình 10 phần không tệ. Liên sợ hạ một vòng huyền linh quả thành thục lúc, nguyên dân núi, thập tứ trọng lầu, hạo hãn thần tông những thế lực này sẽ không từ bỏ ý đồ. Thường Vô Ý nói, mặc kệ bọn hắn có hay không từ bỏ ý đồ, thủy tổ chi thụ quan hệ đến chúng ta huyền hoàng tình tương lai có thể hay không trong tinh không nhanh chóng quật khởi, tất không thể tùy tiện nhường cho. Thần Lâm Diệp ngôn từ chuẩn xác nói. Nói đến đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại, lý do an toàn, ta xem một chút hạo hãn thần tông, nguyên dân núi, thập tứ trọng lầu vị trí cụ thể. Đi bọn hắn tông môn đi một chuyến. Cái này tra một cái, hắn tựa hồ tra được cái gì, thần sắc hơi đổi, hạo hãn thần tông. Thật to gan. Nhúng tay đến huyền hoàng liên hiệp hội nội bộ công việc thì cũng thôi đi, thế mà còn dám viễn trinh ta huyền hoàng tinh. Viễn trinh huyền hoàng tinh. Thường Vô Ý rất nhanh minh bạch cái gì, tháp chủ, ngươi nói là. Mên ngông thần chủ tự mình dẫn đội, một chi từ hắn tôn này vô lượng tiên vương, 1000 đại la giới chủ, 300000 bất hủ kim tiên tạo thành viễn trinh đội. Chính hướng huyền hoàng tinh vực mà đi, dự tính. 2 năm sau đến. Chương 509, thời quang xa lậu. 2 năm. Cái số này, để Tần Lâm Diệp đều nhíu mày. Hắn nhất thời sơ sẩy, không nghĩ tới hạo hãn thần tông vị kia vô lượng tiên vương thế mà tự mình dẫn đội viễn chinh huyền hoàng tinh vực. Thực sự là. Thật to gan. Tần Lâm Diệp trong mắt lóe lên một tia lanh ý. Người khác tại hoa hoàng tinh vực, tòa này tinh vực cách huyền hoàng tinh vực chừng hơn 4 tỷ năm ánh sáng, sắc thực nói. Là 400 triệu 60 triệu năm ánh sáng, hắn cơi tiên vũ hảo phi thuyền đi qua đều phải vài chục năm lâu, 2 năm hiển nhiên con ở thiểu rất nhiều. Đương nhiên, hắn tại huyền hoàng tinh vực lưu lại một đạo chính mình quân ý, huyền hoàng tinh vực thật lọt vào chí mệnh tính nguy hiểm, hắn hoàn toàn có thể bỏ qua thân thể này, lại thông qua cái kia đạo thân thân phục sinh, từ đó một hơi vượt qua mấy trăm triệu năm ánh sáng khoảng cách. Có thể cứ như vậy, thế tất lãng phí một cái thuộc tính điểm, hơn nữa còn là hắn một cái duy nhất thuộc tính điểm. Bởi vì, ta sẽ tại hư vô thần vực bên trong cảnh cáo mênh mông thần chủ, hắn dám đối với huyền hoàng tinh vực xuất thủ, liền làm tốt hạo hạn thần tông bị diệt, đồng thời từ nay về sau hắn vĩnh viễn trốn đông trốn tây chuẩn bị tâm lý. Mặt khác, ta sẽ liên lạc xích huyết thần cùng đỏ toại tiên hoàng, để hắn ra mặt đem hạo hãn thần tông khu chủ. Thần Lâm Diệp chậm rãi nói, tháp chủ rất không cần phải như thế. Thương Vô Ý cùng Cơ Thiếu Bạch tại vừa nghe được mênh mông thần chủ tôn này vô lượng tiên vương tức sắp đến lúc, quả thật có chút kinh hãi, có thể chỉ một lát sau bọn hắn đã tỉnh táo lại. Tháp chủ, huyền hoàng liên hiệp hội không nên một mực tại ngài che chở hạ bình yên trưởng thành, trải qua mấy trăm năm thời gian lắng đọng, chúng ta huyền hoàng liên hiệp hội đã có được ứng đối nguy hiểm năng lực. Thương Vô Ý thành khẩn nói. Cơ Thiếu Bạch cũng nhẹ gật đầu, lúc này không giống ngày xưa, hiện tại huyền hoàng tình sớm đã cường giả như mây, trụ quang cảnh không nói đến, vẹn vẹn thái khư cảnh liền có hơn nghìn người, cái này hơn nghìn người bên trong, đem 3.000 kiếm đạo tu hành đại thành, có thể thi triển ra thế giới chi kiếm có 16 người, lấy tu vi của bọn hắn, đơn độc đối đầu một tôn tiên vương tất nhiên là khó xử địch thủ, nhưng nếu như liên thủ, hắn mang trên mặt vẻ tươi cười, chưa hẳn không thể đối kháng tiên vương. Tần Lâm Diệp nhìn xem Thường Vô Ý cùng Cơ Thiếu Bạch hai người, ý của các ngươi là: Tháp chủ, chàng nguy cơ này, không cần kinh động ngài tự mình xuất thủ, ta nghĩ, bằng vào chúng ta huyền hoàng tinh hiện tại lực lượng, đã đủ để ứng đối. Cơ Thiếu Bạch có chút xoay người nói, thế giới chi kiếm uy lực trừ quyết định bởi tại người tu luyện bên ngoài, còn bao gồm người công kích, tác dụng của nó tháp chủ ngài so với chúng ta càng hiểu hơn. Tần Lâm Diệp nghe, thoáng bình tĩnh lại. Thế giới chi kiếm. Hiện tại Cơ Thiếu Bạch, Thường Vô Ý, Hạng Trường Đông, Quảng Hàn Thanh, Đông Phương Thánh đám người có lẽ không sánh bằng hắn cùng Hỗn Độn Ma Thần Thanh Đế chém giết thời kỳ, nhưng so với hắn chém giết Ly Gia Ma Thần Vương lúc lại không yếu nửa phần. Giống như Cơ Thiếu Bạch nói, đơn độc đối đầu một tôn tiên vương bọn hắn không phải là đối thủ, có thể mười mấy người liên thủ, dựa vào thế giới chi kiếm thần dị uy năng, chưa hẳn chấn giết không được một tôn tiên vương. Ý thức được cái này một điểm sau, Tần Lâm Diệp thần sắc hơi kinh ngạc. Trong lúc bất chi bất giác, Huyền Hoàng Tinh tiêu chuẩn đã bị hắn tăng lên tới loại trình độ này. Chúng ta hy vọng có thể trở thành tháp chủ ngài trợ lực, mà không phải ngài vương hữu, một điểm chút ít sự, liền phải ủy lại tháp chủ ngài đến tự mình ra mặt tiến hành giải quyết. Thường Vô Ý phụ hòa nói, quyết đấu tiên vương không là chuyện nhỏ. Tần Lâm Diệp nhìn xem hai vị tháp chủ, các ngươi thật sự có loại tư tưởng này giác ngộ sao? Không trải qua mưa gió làm sao thấy cầu vồng, không ai có thể tùy tiện thành công. Thường Vô Ý cúi đầu nói, tháp chủ ngài đối với trợ giúp của chúng ta đã quá nhiều, chúng ta thân là trí cường tháp cao, thân là huyền hoàng liên hiệp hội một viên, cũng nên đi ra ngài vì chúng ta chống lên bầu trời, chân chân chính chính đứng ra, vì huyền hoàng tinh, vì huyền hoàng liên hiệp hội che gió che mưa. Tần Lâm Diệp nghe được Thường Vô Ý ngôn từ khẩn thiết, ngẫm nghĩ một phen, cũng không cưỡng cầu nữa. Tốt, như vậy, tôn này vô lượng tiên vương, liền coi như các người, coi như huyền hoàng liên hiệp hội danh chấn tinh không khối thứ nhất đá mài đào đi. Tần Lâm Diệp nói, thất không nhường tháp chủ thất vọng. Cơ Thiếu Bạch, Thường Vô Ý hai người đồng thời hành lễ. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên, đã biến mất không còn tăm tích. Cơ Thiếu Bạch, Thường Vô Ý hai người liếc nhau, trong thần sắc mang theo kiên định, rời đi hư vô thần vực. Tần Lâm Diệp mặc dù biến mất, nhưng vẫn tại hư vô thần vực bên trong xuyên qua. Bất quá hắn tới, chính là chính tại vũ trụ phi thuyền bên trong tốc độ cao nhất chạy tới huyền hoàng tinh vực hạo hãn thần tông. Bởi vì hư vô thần vực thần dị, hiện tại cơ hồ đã phổ cập đến vũ trụ mỗi một cái thế lực, mỗi một cái người tu hành trên người. Cứ việc vẫn có cực thiểu số làm trung cực nội tình cường giả chưa hề đăng nhập qua hư vô thần vực, không có trong tinh không hiện thân, nhưng chín thành trở lên người đều sẽ phân ra một bộ phận tinh thần tại hư vô thần vực trung du đãng, đọc qua, tiếp thu đến từ vũ trụ các nơi tin tức. Mênh mông thần chủ cũng không ngoại lệ. Vị thần chủ này trừ tiêu đi hệ tờ toàn bộ du đãng tại hạo hãn thần tông cảnh nội cùng xung quanh ma thần bên ngoài, chưa hề bước vào qua chiến trường. Quyền hạn chỉ có đối ứng vô lượng cảnh tăng giai, đối với Tần Lâm Diệp lặng yên đến không có nửa điểm phát giác. Bất quá làm vô lượng tiên vương, lực lượng tinh thần cực kỳ tinh luyện, Tần Lâm Diệp bắt được không được hắn trong lòng tư duy suy nghĩ, nhưng rất nhiều thời gian, manh mối không cần từ trên thân mục tiêu trực tiếp thu hoạch, từ bên cạnh hắn người phát ra tin tức ba động, đồng dạng có thể suy tính một hai. Đoạt thủy tổ chi thụ, diệt huyền hoàng tinh truyền thừa. Tần Lâm Diệp góp nhặt một lát tin tức, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Bất quá mặc dù thân tại hư vô thần vực, nhưng hắn cũng không phải là không tổn thương được một tôn vô lượng tiên vương. Muốn biết, Hư vô thần vực cũng không phải là chân chính hư ảo thế giới, mà là một chỗ thế giới tinh thần. Tần Lâm Diệp trong đầu hiện lên chính mình cùng Hoa Hoàng, Trúc Âm hai tôn đại năng giả ngắn ngủi giao lưu. Đối phương vẹn vẹn tin tức truyền lại, liền suýt nữa đem hắn tinh thần thể áp sập, khi đó hắn, tinh thần thế nhưng là đạt tới 70, so sánh tiên đế. Hắn cứ việc làm không được Hoa Hoàng, Trúc Âm như vậy, có thể dễ như trở bàn tay đánh tan một tôn tiên đế tại hư vô thần vực bên trong tinh thần thể, nhưng, tiên vương, vẫn là có thể thử một cái. Nhất là hắn cùng các đệ tử liều mạng tranh đấu lúc, hắn nhất cử xuất thủ, đem Mên Ngông thần chủ tinh thần thể bóc chết. Thắng bại đem nháy mắt sửa. Lại nhìn xem vị này Mên Ngông thần chủ cùng Cơ Thiếu Bạch, Thường Vô Ý, Hạng Trường Đông, Quảng Hàn Thanh, Đông Phương Thánh đám người giao chiến lúc tình huống lại tính toán sau. Thần Lâm Diệp đợi chỉ chốc lát, lui xuống. Nếu như Mên Ngông thần chủ là cái hợp cách đá mài đao, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như cách đá mài đao còn kém một điểm, vậy hắn đương nhiên phải để song phương cân bằng một cái. Đại nhân, đã đến thời quang xa lậu. Đệ tử Tiên Vũ môn Dung Vi cung kính nói. Ừm. Tần Lâm Diệp lên tiếng, từ phi thuyền nhìn ra bên ngoài, chính nhìn thấy một cái cự đại ba hàng tinh tinh hệ sôi nổi ở trước mắt. Nhưng mà, để người kinh ngạc chính là, cái này ba hàng tinh tinh hệ bên trong ba viên hàng tinh cũng không phải là vây quanh một cái lô đen, hoặc siêu cấp lực hút nguyên vận chuyển, mà là một khỏa tinh thần. Một viên đường kính vượt qua 1 triệu cây số, nhưng nó nặng lực lại cao hơn huyền hoàng tinh ra mấy chục lần siêu cấp hành tinh. Cái hành tinh này nguyên bản hoàn cảnh ác liệt, nhưng tựa hồ là trải qua cải tạo, biến thành một tòa rừng sắt thép. Đúng vậy, rừng sắt thép. Chỉnh tòa thành thị 6 thành trở lên địa phương bao trùm lấy đại lượng kim loại tạo vật, cơ hồ không nhìn thấy bao nhiêu sơn thanh thủy tú. Mặc dù không có danh sơn đại trạch, nhưng tòa thành thị này lại tràn đầy khoa học kỹ thuật mộng ảo cảm giác, bất kỳ người nào đặt mình vào trong đó, đều có một loại xuyên qua tương lai, tiến vào siêu thời không thế hệ ảo giác. Thần Lâm Diệp liếc nhìn lại. Nhiều vô số kể tin tức lưu tràn ngập tại viên tinh cầu này, thậm chí tràn ngập ở đây cái hệ hành tinh. Luận đến phồn hoa, viên này tinh thần không thể so Hoa Hoàng tinh vực trên lệch bao nhiêu. Viên này tinh thần tên Cắt Chi Tinh, sớm tại 6.000 năm trước liền bị Hoa Hoàng tinh vực sắp xếp cho thời quang chi tháp, khiến cho trở thành thời quang chi tháp trụ sở một trong, mà thời quang chi tháp đối với quy hoạch chính là một tòa học tập loại, cửa sổ loại thành thị, chuyên môn đối ngoại biểu hiện ra thời quang chi tháp văn minh đặc tính. Dung Vi rõ ràng cố ý hiểu do qua viên này tinh thần, nhìn thấy hắn hiếu kỳ dò xét, liền vội cung kính mở miệng giới thiệu. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, ánh mắt lại là rơi xuống tinh cầu nơi trọng yếu. Nếu như đem tin tức lưu động dùng hết mang để hình dung, cái kia một chỗ ánh sáng ma nhờ ly hệ tờ, quả thực lấp lánh đến so sánh hàng tinh. Hắn biết, đó chính là thời quang xa lậu. Đồng dạng, nơi đó cũng tồn tại thời quang chi tháp 1,024 cái cây sệ vờ một trong. Cái này siêu cấp sệ vở có thể trực tiếp liên tuyến thời quang chi tháp tổng kho số liệu, mà cái kia tổng kho số liệu đã bao hàm thời quang chi tháp quái vật khổng lồ này nắm giữ tất cả tin tức. Ông ngong. Tần Lâm Diệp vũ trụ phi thuyền vừa đến viên này sắt thép tinh thần, bao phủ tại sắt thép tinh thần mặt ngoài trong suốt vòng phòng hộ đã tách rời ra một cái lỗ hổng, đồng thời, một đạo to lớn hư ảnh bắn ra đến tinh không bên trong, đối với Tần Lâm Diệp có chút thi lễ, "Tần giáo sư, thời quang xa lậu chào mừng ngài đến, ngài phi thuyền đã báo cáo chuẩn bị sẽ có trực tiếp xuất nhập Cắt Chi Tinh tư cách, chúng ta đem dẫn dắt ngài trực tiếp tiến vào thời quang xa lậu chuyên môn sắp xếp cho ngài nơi ở." Đang khi nói chuyện, từng đạo chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy lưu quang long lánh, thẳng tới thời quang xa lậu chỗ sâu. Tần Lâm Diệp thuận theo đạo lưu quang này chỉ dẫn, tiến vào vòng phòng hộ, rất mau tới đến thời quang xa lậu bên ngoài. Lại xuyên qua một chỗ vòng phòng hộ về sau, phi thuyền tại một tòa trường 300 thước cao sắt thép chi tháp đỉnh đỗ bãi ngừng lại. Tòa thành thị này đều hoàn cảnh cùng kiến trúc có điểm đặc sắc. Tần Lâm Diệp nhìn xem bốn phương tám hướng đủ loại kim loại loại kiến trúc, cùng lấp lóe hư ảnh, lưu quang, có chút không biết như thế nào hình dung. Thời quang chi tháp kiến trúc đặc biệt điểm chính là từ kim loại, quang mang, năng lượng ba tạo thành, cùng người tu tiên văn minh cổ phát trang nhã, tiên khí lượn lờ, cùng sáng thủy thần vực trang nghiêm thần thánh, đại phạn thiên dày đặc rộng rãi hoàn toàn khác biệt. Dung Vi cực kỳ thiếp tâm giải thích. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Thời quang chi tháp thực tế bên trên thiên hướng về tư duy vĩnh tồn cùng vật chất duy nhất. Rất nhiều sinh mạng thể thậm chí chọn bỏ qua máu thịt chi thể, lợi dụng cường đại hợp kim kim loại tạo nên thân thể. Sở dĩ, tại trong tòa thành này nhìn thấy đủ loại cơ giới thể, hoặc nửa người nửa cơ giới thể, thực tại không thể bình thường hơn được. Tần Lâm Diệp vũ trụ phi thuyền rơi xuống về sau, một vị thân mang váy dài, mái tóc đồng bền, dáng vẻ thướt tha mềm mại, cực phù hợp nhân loại thẩm mỹ thân ảnh tiến lên đón, "Tần giáo sư ngài tốt, ta là của ngài trợ lý Tiêu Tuyết Nhu, tại Cắt Chi Tinh trong lúc đó có bất kỳ sự ngài đều có thể thỏa thích phân phó." Thần Lâm Diệp nhìn nàng một cái, tinh thần cường độ Đại La giới chủ. Bất quá mấu chốt là tên của ngươi. Khi biết Tần giáo sư tức sắp đến ta hoa 2 giờ học tập Huyền Hoàng Tinh tất cả sách lịch sử tịch, lựa chọn cái này nhất danh tự cũng đổi mới ngoại hình. Hy vọng trong tương lai ở chung bên trong có thể để cho Tần giáo sư có một cái tâm tình khoái trá. Tiêu Tuyết Nhu mang trên mặt nụ cười ngọt ngào. Tốt ta. Tần Lâm Diệp không có cưỡng cầu cái gì, thay ta kích hoạt ta thời quang xa lậu đặc biệt mời giáo sư quyền hạn tin tức. Chương 510, công lược. Thời quang xa lậu từ hai bộ phân tổ thành, một bộ phận là siêu cấp sinh mệnh nhân tạo thể xa toa điện hạ, hắn phụ trách thời quang xa lậu sự vụ ngày thường vận chuyển bình thường, một nhóm người khác nguyên do sự việc phủ chủ lúc vui phụ trách, xa toa các hạ tín hiệu trải rộng khắp cả hệ hành tinh một năm ánh sáng, dù là tại hoa hoàng tinh vực cùng một chút có được cơ trạm khu vực nàng cũng tồn tại, Tần giáo sư quyền hạn để cho xa toa điện hạ tự mình mở ra. Tiêu Tuyết Nhu ôn nhu nói, Tần giáo sư có thể hiện tại hướng xa toa điện hạ xin. Xa toa. Tần Lâm Diệp trong lòng hơi động, cái kia cây sẽ vờ danh xưng. Loại này danh tự cách đọc có lẽ có thể để cho Tần giáo sư cảm thấy quen thuộc, nhưng xa toa điện hạ là thời quang chi chủ đại nhân 1.024 vị trí tự một trong. Tiêu Tuyết Nhu nhắc nhở một tiếng. Không sao, thời quang xa lậu cây sẽ vờ đúng là bản thể của ta. Cái này thời gian, một trận lưu quang tại phía trước ngưng tụ, nương theo lấy đại lượng quang mang ngưng tụ, một người mặc xanh trắng bay xa, tựa hồ từ vô số tinh quang tô điểm thiếu nữ khả ái ngưng tụ mà ra. Nàng mang trên mặt thuần khiết không tì vết tiếu dung, đây đồng dạng là Tần giáo sư tương đối dễ dàng tiếp nhận hình tượng một trong. Xa toa điện hạ. Tần Lâm Diệp có chút túi đầu, thật có lỗi, vừa rồi mạo phạm. Tần giáo sư đa lễ. Xa toa dẫn theo váy, nho nhã lễ độ hơi cong một chút eo, ngài hình dung cũng không có bất cứ vấn đề gì, căn cứ ngài lý giải, bản thể của ta đúng là duy trì thời quang xa lậu vận chuyển cây server. Thời quang chi tháp bên trong tồn tại đại lượng cùng loại với xa toa giống nhau siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Mà thời quang chi chủ bản thân lì hệ nở là hết thể trí tuệ nhân tạo đầu nguồn. Cũng là thời quang chi tháp chu sê vờ. Đây cũng là xa toa có thể đối ngoại tự xưng thời quang chi chủ dòng roi nguyên nhân. Các nàng nguyên thủy dấu hiệu có rất lớn một phần là thời quang chi chủ căn cứ tự thân chỗ phục chế mà thành. Như vậy, làm phiền xa toa điện hạ thay ta đem quyền hạn khai thông. Đương nhiên, đây là chức trách của ta. Xa toa hoàn mỹ không một tì vết gương mặt bên trên mang theo tự nhiên mỉm cười. Có thể làm phiền Tần giáo sư đưa ra một cái từ tôn chủ chứng kiến ký tên hiệp nghị. Không có vấn đề. Tần Lâm Diệp trực tiếp đem một bộ phận ẩn chứa tinh thần ba động tin tức dắt dẫn ra, cần thông qua sóng điện chuyển hóa thành điện tử tín hiệu sao? Đương nhiên không cần, thực tế bên trên chúng ta cũng có được lực lượng tinh thần. Sa toa cười nói nọ y. Tần Lâm Diệp trước là hơi kinh ngạc. Bất quá ngay sau đó lại là nghĩ đến. Sa toa bản thể làm thời quang chi thắp 1.024 tòa cây sẽ vờ một trong. Tính toa nở lực cực lớn đến vượt xa tiên đế, nếu như dùng tinh thần thuộc tính đến Vivon, nàng ít nhất là 75 hướng bên trên. Khổng lồ tính toa nở lực, tinh thần lực, lại thêm lên vô lượng tiên vương đã sớm thoát khỏi năng lượng cùng vật chất trói buộc, nàng hoàn toàn có thể dễ dàng thông qua đối với năng lượng vật chất một lần nữa tạo nên đến chế tạo một bộ thân thể. Cứ việc loại thân thể này không có khả năng so được bên trên ngang cấp người tu hành thiên truy bách luyện tu thành thể phách, nhưng chiến lược sánh vai tiên đế lại không tại lời nói hạ. Nếu như là nàng tốn hao vô số tuổi tác tháng, tốn hao vô số tư nguyên giống chế tạo đại năng trí bảo đồng dạng chuyên thành tạo ra thân thể, thậm chí tại tiên đế giai đoạn bên trong đều có thể danh liệt đỉnh tiêm. Là ta cô lậu quả văn. Thần Lâm Diệp lập tức nói y. Chỉ là con đường tu hành bất đồng mà thôi, thế giới này không có người nào có thể làm được toàn trí toàn năng, dù là vĩ đại tôn chủ đều cũng chỉ là đang hướng phía cái phương hướng này đi cố gắng. Sa toa nói, tại cái kia nói tinh thần ba động bên trên một điểm, rất nhanh. Cái này đạo ba động đã hướng Tần Lâm Diệp bay đi, Tần giáo sư, ngài quyền hạn đã khai thông, ngài có thể tiến vào thời quang xa lậu bên trong tất cả quyền hạn tại tháng 2 năm 12 cấp trở xuống kiến trúc cùng bộ môn, tìm đọc tháng 2 năm 12 cấp trở xuống số liệu cùng tin tức, cần muốn đi vào tháng 2 năm 12 cấp trở lên kiến trúc cùng bộ môn lúc, mời trước giờ xin, lấy thời quang xa lậu cái này hệ hàng tinh lực hút đường kính là trực tiếp một năm. Ánh sáng bên trong, ta đều có thể ngay lập tức cho đáp lại, mặt khác. Ngài có thể tùy thời vận dụng ta nhiều nhất không cao hơn 100 triệu phân 4 tính toa nở lực hiệp trợ ngài công việc thường ngày, như muốn tăng lên tính toa nở lực, mời trước giờ xin, hoặc tăng lên quyền hạn. Làm phiền. Tần giáo sư ngài khách khí, đây là ta phải làm, chúc ngài tại thời quang xa lậu có một đoạn vui sướng thời gian. Sa toa nói, lại lần nữa cúi đầu dẫn theo váy có chút thi lễ, sau một khắc, thân hình hóa thành lưu quang tứ tán. Tần Lâm Diệp nhìn xem sa toa rời đi thân ảnh. Trong đầu vô số tin tức tổ thành lưu quang lại là tại không ngừng đan xen. Xuyên thấu qua những này xen lẫn, hắn rất nhanh đoán được. Vị này xa toa điện hạ. Thật sự là không chỗ không tại. Tần giáo sư, tất cả không phải người sự bên trên hết thảy ngài đều có thể hướng Sa Toa Điện Hạ tìm xin giúp đỡ. Sa Toa Điện Hạ 100 triệu phân 4 tính toa nở lực có thể để ngài làm được dễ dàng đồng thời cùng mấy trăm triệu người không chướng ngại giao lưu. Đương nhiên, ngài cũng có thể trực tiếp phân phó ta đi làm, ta cũng sẽ dốc hết toàn lực thay ngài phục vụ. Tiêu Tuyết Nhu nói, có lòng, ta nghĩ muốn hiểu rõ một cái ta an bài công việc. Làm đặc biệt mời giáo sư, ngài cũng không cần cố ý lên lớp, đương nhiên, như ngài muốn bên trên cố định chương trình học chúng ta cũng có thể thay ngài xin, thời quang xa lậu sẽ còn vì ngài cung cấp đầy đủ thù lao. Tiêu Tuyết Nhu cười nói, Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Mặt khác, tần giáo sư tới thực tế bên trên chính là thời gian, kho số liệu 10 năm một lần đổi mới sắp tại nửa năm sau tiến hành. Đến thời gian sẽ có một nhóm sắp đến đây chúng ta thời quang xa lậu đưa tin tân sinh tư liệu tiến vào cơ sở dữ liệu, tần giáo sư không ngại chọn lựa một cái, vận khí tốt chọn chúng những thiên tài kia học sinh, tuyệt đối có thể làm cho ngài dạy học nhiệm vụ làm ít công to. Tiêu Tuyết Nhu nói, ngữ khí có chút dừng lại, đương nhiên, nếu như là những đánh giá kia đặc biệt cao học sinh, đồng thời muốn thu lấy hắn giáo sư không chỉ một người lúc, sẽ xuất hiện cạnh tranh, đồng thời, học sinh cũng có lựa chọn đạo sư quyền lợi. Cạnh tranh. Tần Lâm Diệp nhìn Tiêu Tuyết Nhu một chút, ta xem qua thời quang xa lậu tư liệu, một vị tiên đế cấp phủ chủ, 6 vị tiên hoàng cấp phó phủ chủ, giáo sư chỉ có 21 người. Nhưng thời quang xa lậu giống tần giáo sư như vậy đặc biệt mời giáo sư có 367 người. Tiêu Tuyết Nhu nói bổ sung một tiếng, đương nhiên, rất nhiều người chỉ là trên danh nghĩa đặc biệt mời giáo sư, hoặc là thuyết khách khanh giáo sư, bọn hắn trên danh nghĩa tại thời quang xa lậu nguyên nhân chủ yếu là vì chọn lựa đệ tử. Chọn lựa đệ tử. Tần Lâm Diệp có chút ngoài ý muốn, từ thời quang xa lậu học sinh bên trong chọn lựa đệ tử. Đây không phải đoạt thời quang xa lậu người sao? Thời quang xa lậu phủ chủ tại chọn lựa đệ tử thường có ưu tiên lựa chọn quyền, bọn hắn có nhất định xác suất sẽ chọn đi học sinh ưu tú nhất, cái này một sàng chọn hệ thống truyền thừa từ thời quang chi tháp, nếu có người có thể tại thời quang xa lậu sàng chọn qua đi học sinh bên trong lại tuyển ra càng học sinh ưu tú, giáo dục thành tài, cũng đem cung cấp cho thời quang chi tháp đem cho trọng thủ. Tiêu Tuyết Nhu nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại, bởi vì dính đến thay vĩ đại thời quang chi chủ bệ hạ hoàn thiện sàng chọn phép tính, bực này ban thưởng cực có thể là thời quang chi chủ đại nhân tự mình ban phát, bao quát không hạn chế tăng lên quyền hạn, thu làm đệ tử, ban cho trí bảo, pháp môn. Nàng cố ý tăng thêm một cái ngữ khí, những này trí bảo bên trong, bao quát từ thời gian bệ hạ tự mình luyện chế đại năng trí bảo. Đại năng trí bảo. Thần Lâm Diệp khuôn mặt có chút động. Một kiện đại năng trí bảo. Thậm chí có thể để giới chủ có oanh sát tiên vương năng lực, như hắn có thể được đến một kiện đại năng trí bảo. Thậm chí chế tạo riêng đại năng trí bảo. Tiên vương như thế nào, tiên hoàng như thế nào, tiên thiên thần ma lại như thế nào. Thời quang chi chủ tu hành mục tiêu cuối cùng chính là toàn trí toàn năng, bất kỳ cái gì không biết cùng thần bí đều có thể dẫn tới hắn khen thưởng cùng chú mục, nhất là tu hành hệ thống tương quan công việc dính đến sinh mệnh tiến hóa, càng là trọng bên trong nặng, đây cũng là thời quang xa lậu có nhiều như vậy đặc biệt mời giáo sư trực thuộc nguyên nhân. Ta hiểu được. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Không thể không nói, cái này vị đại năng người quyết đoán. Không hề tầm thường NG. Bất quá, sang thủy thần vực hóa đạo 4 tôn đại năng giả, giảng đạo thiên hạ hồng ngông, bàn, hỗn độn ma chủ, sao lại không phải như thế? Mỗi một vị có thể thành tựu đại năng giả vĩ đại sinh mệnh, thế tất đều có thuộc về mình đặc hữu mị lực cùng làm việc chuẩn tắc. Nếu không phải như thế, bọn hắn cũng chưa chắc có thể đi đến tu hành cuối đường. Ta hiểu được. Chờ tân sinh tư liệu đăng nhập kho số liệu lúc nhắc nhở ta một cái, hiện tại ngươi trước lui ra đi. Thần Lâm Diệp nói. Như vậy, sẽ không quấy rầy tần giáo sư, ngài có dặn dò gì có thể trực tiếp gọi ta. Tiêu Tuyết Nhu thi lễ một cái, rất mau lui lại hạ. Đợi đến Tiêu Tuyết Nhu rời đi, Tần Lâm Diệp mới tiến vào chính mình tòa này 300 thước cao cao lầu bên trong. Tiến vào cao lầu sau hắn mới phát hiện, thuộc về thời quang xa lậu cây sẽ vỡ xa toa số liệu ở đây tòa nhà cao ốc bên trong ít đi rất nhiều. Một chút tư mật tính trong phòng càng là hoàn toàn tìm không thấy nàng tồn tại. Hiển nhiên, cái này quản hạt lấy toàn bộ thời quang xa lậu siêu cấp trí năng sinh mệnh rất chú ý tư ẩn vấn đề. Ngược lại là có ý tứ. Tần Lâm Diệp quan sát một lát, đi tới cao ốc bên trong chuyên thuộc về mình phòng tu luyện bên trong. Ta hiện tại đã có đặc biệt mời giáo sư 23 cấp quyền hạn, như vậy. Để ta xem một chút. Tần Lâm Diệp vận dụng lấy quyền hạn của mình, rất nhanh kết nối thời quang xa lậu khống chế bên trong tâm. Trong lúc nhất thời, hắn có thể cảm giác được rõ ràng số liệu giao hội. Loại này giao hội bên trong liên quan đến phép tính cực kỳ phức tạp, Tần Lâm Diệp có thể thấy rõ còn không đến 1/2 phần 10. Vị này thời quang chi chủ đã có tự tin như vậy. Liên để cho ta tới hảo hảo nghiên cứu một cái. Tần Lâm Diệp cẩn thận cảm giác tin tức giao hội ở giữa đủ loại biến hóa, tư duy tốc độ vận chuyển nhanh đến mức cực hạn. Nửa tháng sau, Thần Lâm Diệp ngừng lại. Cơ hồ không có đầu mối gì, nguyên nhân chủ yếu này ở chỗ ta đối với trí năng sinh mệnh tư duy vận hành hệ thống quá mức lạ lẫm. Xem ra, chỉ có thể trước từ đơn giản bắt đầu. Tần Lâm Diệp đem suy nghĩ chuyển rời đến chính mình đạt được sau liền không có làm sao nghiên cứu quang thần cấp phép tính bên trên. Quang thần cấp phép tính tại quang tử xưa di phép tính bên trong thuộc về khó khăn nhất chặn lại, muốn hay không trước dễ sau khó. Dù sao, lúc trước Thái Nguyên Tiên Vương, học tập độ khó thấp nhất quang mang cấp phép tính mấy trăm năm, đối với phép tính tỷ lệ lợi dụng vẫn chưa tới 40%. Tần Lâm Diệp ngẫm nghĩ một lát, còn có ý định thử nhìn một chút. Rất nhanh. Vô số huyền diệu đến thậm chí dính đến vũ trụ vận chuyển huyền bí tự trong đầu hắn một lưu chuyển một chút. Nửa tháng sau, Thần Lâm Diệp đã thoáng có điểm ý nghĩ. Hình như không là rất khó. Một tháng sau, ngược lại là sơ bộ nắm giữ, tỷ lệ lợi dụng, hẳn là có một thành. Hai tháng sau, không sai, tiến độ rất nhanh, ba thành. Ngay sau đó, ba tháng, bốn tháng, năm tháng. Lặng lẽ không tiếng động bên trong, Thần Lâm Diệp đối với quang thần cấp phép tính tỷ lệ lợi dụng đã hơn phân nửa. Chương 511, Tâm Bảo. Hình như cũng không phải rất khó. Thần Lâm Diệp lẩm bà lẩm bẩm. Ngoại giới lưu truyền, quang thần cấp phép tính cho dù để vô lượng cảnh tồn tại tiến hành tu luyện, đều cần tốn hao hàng trăm triệu thời gian mới có thể thu hoạch được một bộ phận tỷ lệ lợi dụng, đồng thời còn lại nhận sinh mệnh hình thái ràng buộc không cách nào đem tỷ lệ lợi dụng tăng lên tới 90% trở lên. Nhưng hắn, thời gian nửa năm, tỷ lệ lợi dụng đã đến 50% một, mặc dù 51 về sau chậm một điểm. Nhưng ta đem quang thần phép tính thôi diễn tu luyện chia làm 10.000 phần, lại đem cái này 10.000 phần thông qua tư duy gia tốc. Không cần quá nhiều, gấp trăm lần tả hữu là được, thông qua loại này tu luyện, mỗi thời mỗi khắc ta cũng có thể cảm giác được tiến bộ của mình. Đối với loại này tiến bộ, Tần Lâm Diệp cá nhân cảm thấy vẫn là thật hài lòng. Quang thần cấp phép tính chủ yếu ưu thế liền là có thể tùy thời tùy chỗ tự phát tính hấp thu vật chất, năng lượng bên trong ẩn chứa tất cả tin tức, cũng tăng thêm chứa đựng, phân tích. Một khi người tu luyện có cần lúc có thể thời khắc tiến hành điều động. Đây cơ hồ đồng đẳng với mang theo một đài siêu cấp phụ trợ máy tính. Đối với tu luyện, dò xét, cảm giác, xử lý hạng mục công việc, có được không có gì sánh kịp phụ trợ ưu thế. Dù là chiến đấu đều có thể hình thành hữu hiệu trợ giúp. Tỷ như ưu hóa tự thân lực lượng vận chuyển hình thức, thông qua càng hợp lý quản lý phương thức khiến cho vận chuyển càng nhanh. Còn có thông qua thu thập tư liệu của đối phương, phán đoán công kích của đối phương hình thức tiến hành phụ trợ. Lại thông qua phân tích công kích của đối phương thủ đoạn gặp lại cùng loại thủ đoạn lúc trước giờ tiến hành ngăn cản, tan rã. Mặt khác, còn có thể mượn nhờ đối với ngoại giới hoàn cảnh giám sát phán đoán ra đối phương công kích có khả năng tạo thành phá hoại cùng hiệu quả, lấy định ra ứng đối phương pháp các loại. Trực quan tính chiến lực không có rõ rệt tính tăng trưởng, nhưng chân chính chém giết lên. Hiện tại ta, thực lực tăng trưởng hơn phân nửa. Đợi đến hoàn toàn đem quang thần cấp phép tính nắm giữ về sau, tăng phúc suất tuyệt đối vượt qua một lần, nhất là đuổi giết mục tiêu lúc. Tần Lâm Diệp đối với quang thần phép tính hiệu quả rất hài lòng, bất luận kẻ nào đào vong, chủ quang thuật cũng tốt, vũ trụ phi thuyền cũng thôi, đều sẽ lưu lại vết tích, rất nhiều vết tích dựa vào chính ta phán đoán cần phải hao phí không thiếu thời gian, chờ ta thông qua những này vết tích đem mục tiêu tìm ra lúc, đối phương khả năng đã chạy xa, lại hoặc là đuổi đến bên trên một cái hai cái, nhưng lại đuổi không được ba cái bốn cái, có thể quang thần phép tính lại có thể nhẹ nhõm giải quyết vấn đề này. Sau đó, nếu như lại thu hoạch được một chiếc cấp độ đại năng thời không phi thuyền, cái kia liền rốt cuộc không cần lo lắng địch nhân giải tán lập tức bốn phía đào vong lúc đuổi không được mục tiêu. Cấp độ đại năng thời không phi thuyền, Vĩnh Hằng Tiên Minh bên trong cũng là có hối đoái, nhưng hối đoái giá cả cao tới 100 triệu đại công, giá cả đã không thua kém tạo hóa pháp, như vậy, chỉ có tại thời quang chi chủ bên này nghĩ một chút biện pháp. Đinh! Thần Lâm Diệp suy nghĩ ở giữa, một đạo tin tức phát ra. Theo hắn đem tin tức ấn mở. Bên trong rất nhanh bắn ra ra Tiêu Tuyết Nhu hình ảnh, Tần giáo sư, tân sinh kho tin tức đổi mới, bởi vì phụ chủ, phó phụ chủ cùng chư vị giáo sư có ưu tiên lựa chọn quyền, sở dĩ ngài cần chờ đợi một giờ, sau một tiếng ngài liền có thể đăng nhập kho tin tức chọn lựa ngài vừa ý đệ tử, tại chờ đợi trong lúc đó, ngài cũng có thể xem xét giới trước đệ tử thành tích. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Thời quang xa lậu tại Hoa Hoàng tinh vực đặt chân thời gian không dài, tùy ý 10 năm liền sẽ tiến hành một giới chiêu sinh. Vì mở rộng lực ảnh hưởng, thu nhận học sinh yêu cầu cũng không khắc nghiệt, sở dĩ mỗi một giới thu nhận sử dụng học sinh vượt qua 1 triệu người. Mà cái này 1 triệu người, chân chính có thể bị vô lượng cảnh giáo sư nhìn chúng thu làm học sinh, thực tế bên trên không đủ 100 người. Phần lớn người còn là theo chân những đại la kia cảnh giảng sư, học tập một chút thường ngày tính tri thức. Ở dưới loại tình huống này tự sẽ dẫn đến một chút Minh Châu long đong. Tần Lâm Diệp chờ đợi thời khắc, cũng là tiến vào kho số liệu bên trong. Thời quang xa lậu dạy học chu kỳ vì 1.000 năm. 1.000 năm sau nếu có thể tu thành bất hủ kim tiên liền sẽ cho tốt nghiệp. Nếu là tu không thành bất hủ kim tiên, đem lựa chọn quên lui. Ở dưới loại tình huống này, dù là đang học sinh số lượng đều có hơn 120 triệu. Về phần vì sao sẽ thêm ra hơn 20 triệu. Một ít học sinh lấy dự tính, tự trả tiền phương thức trực thuộc tại thời quang xa lậu. Tần Lâm Diệp tiến vào kho số liệu, ấn mở từng cái bảng danh sách, những này bảng danh sách bày ra hơn 100 triệu học viên các khoa thành tích biểu hiện xếp hạng, thuận tiện các giáo sư lựa chọn thích hợp học sinh. Nộ tính, chăm chỉ, ý chí, bối cảnh, phẩm đức, tâm tính. Tần Lâm Diệp từng cái bảng danh sách xem qua đi. Những này bảng danh sách bên trên nhất được người coi trọng tự nhiên là nộ tính bảng danh sách. Tần Lâm Diệp không biết thời quang chi chủ động dùng cái gì loại phép tính, nhưng đoán chừng xác suất chúng không kém nơi nào. Dù là có cá lọt lưới, xác suất cũng tất nhiên thấp đến cực hạn. Thần Lâm Diệp quan sát một phen, được có kết luận. Phân giá trị hết thể có 1,024 phần, so ta huyền hoàng bách luyện một thang điểm 100 độ càng hoàn thiện. Trong đó, 1 đến 10 phân đối ứng phổ thông cấp nộ tính, 10 đến 100 đối ứng thiên tài cấp, 100 đến 1.000 đối ứng thiên kiêu cấp, 1.000 hướng bên trên thì là tuyệt thế cấp. Từ cái kết luận này đến nhìn, tuyệt thế cấp nộ tính tại bất kỳ thế lực nào đều đáng giá coi trọng. Chỉ ít. Là vô lượng cảnh chọn lựa đầu tiên. Thời quang xa lậu học sinh bên trong, 1.000 phân trở lên đều bị tuyển đi, còn lại ngộ tính phân cao nhất một cái cũng liền 882 phân. Mặc dù đối với ngộ tính nhu cầu đại khái giống nhau, nhưng 3.000 kiếm đạo tu luyện cùng tu tiên cùng với khác hệ thống vẫn là tồn tại khác nhau. Ta cần đem huyền hoàng bách luyện chuyển hóa thành một loại hoàn toàn mới phép tính đến chọn lựa nhân thủ thích hợp. Tần Lâm Diệp nghĩ ngợi, trực tiếp vận dụng lên quang thần phép tính, đem huyền hoàng bách luyện tu hành pháp chuyển hóa, truyền thu đến kho số liệu bên trên. Bắt đầu lấy cái này trước đưa điều kiện tiến hành lục soát. Một giờ qua rất nhanh đi. Theo một trận rất nhỏ dẫn dắt, Tần Lâm Diệp một đạo phân thần rất mau tiến vào một mảnh không gian ảo. Mảnh này không gian ảo là từng cái to lớn quảng trường. Quảng trường bên trên đến hàng vạn mà tính học sinh chính rộn rộn ràng ràng tiến hành nhập học khảo hạch. Tần Lâm Diệp hiện thân sau đó không lâu, lần lượt từng thân ảnh cũng đi theo hiện thân. Hiển nhiên, bọn hắn cũng là trực thuộc tại thời quang xa lậu đặc biệt mời giáo sư. Số lượng chỉ có hơn 60 cái. Trình diện người không đến 1/5. Những người này vừa hiện thân, rất nhiều chính tại quảng trường bên trên khảo hạch các ho cờ sinh rối loạn tương bừng. Một số người nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn mang theo vẻ chờ mong, khát vọng. Tần Lâm Diệp ánh mắt tự những học sinh này trên người từng cái đảo qua. Cứ việc những học sinh này số lượng nhiều đạt 1 triệu chúng, nhưng chất lượng bên trên thật không cao. Cơ bản bên trên lấy thiên tài cấp cùng thiên kiêu cấp vì chủ. Đương nhiên, khả năng này cùng tuyệt thế cấp thiên tài sớm bị 1 giờ trước phụ chủ, các giáo sư tuyển đi có liên quan. Trong lúc nhất thời Tần Lâm Diệp không khỏi có chút kẻ nhạt vô vị. Xem ra, còn được từ kho số liệu hạ thủ mới được. Tần giáo sư, cái này thời gian một thanh âm từ một bên truyền tới, chính là một vị khác đặc biệt mời giáo sư. Ngươi, Tần Lâm Diệp nhìn hắn một cái, phảng phất phân biệt nhận ra giống nhau, Hắc Ngọc Cung Chủ. Ha ha, là ta nhìn thấy tên Tần giáo sư còn cho rằng nhìn nhầm. Vị này Hắc Ngọc Cung Chủ không là người khác, chính là Xích Huyết Thần Cung 13 vị cung chủ một trong. Hắn xếp hạng thứ 3, một thân tu vi chi tinh trạm so với tiên hoàng đến cũng không kém cỏi bao nhiêu. Về phần lớn cung chủ tọa đỏ, nhị cung chủ máu sông, đều là uy danh hiển hách tiên hoàng cấp nhân vật. Tần giáo sư thật đúng là thâm tàng bất lộ, trong lúc bất chi bất giác thế mà đã thành vô lượng tiên vương. Bực này đại sự vì sao không có tổ chức kiến tịch, chiêu cáo thiên hạ, còn để chúng ta tiến đến chúc mừng một phen. Hắc Ngọc Tiên Vương cười nói y. Con người của ta tương đối lười nhác, sở dĩ liền không có huy động nhân lực, chờ sau này có cơ hội tất nhiên hảo hảo mở tiệc chiêu đãi cung chủ một phen. Ha ha, vậy ta liền chờ đợi Tần giáo sư tin tức tốt. Hắc Ngọc vẻ mặt tươi cười. Xích Huyết Thần Cung cùng cái khác tiên vương, tiên hoàng cấp thế lực bất đồng, lớn cung chủ toại đỏ năm đó từng tại Hoa Hoàng tinh vực đi theo tại Hoa Hoàng bên cạnh tu hành, tính được bên trên vị đại năng này người ký danh đệ tử. Mặc dù chưa thể nhập Hoa Hoàng danh hạ, nhưng cùng rất nhiều hoa hoàng thần truyền đều duy trì không tệ hữu nghị, tin tức cực kỳ linh thông, bằng không thì cũng lấy không được Xích Huyết Tinh vực vực chủ vị trí. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn ẩn ẩn biết Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội bối cảnh, biết cùng mỗi tôn đại năng giả có liên quan, thậm chí Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội còn có người tại Vĩnh Hằng Tiên Cung bên trong chiếm được một chỗ ngồi. Đối mặt cái này nhóm thế lực, dù là làm vực chủ, Xích Huyết Thần Cung cũng không dám bày bất luận cái gì giá đỡ. Tần giáo sư tạm giữ trước đến thời quang xa lậu là vì mượn nhờ thời quang xa lậu sàng chọn hệ thống chọn lựa đệ tử, vẫn là vì tìm lỗ thủng lấy thu hoạch được thời quang chi chủ ban thưởng. Đều có. Ha ha, vậy thì tô tờ, chúng ta có một cái vòng nhỏ, chuyên môn dùng cho nghiên cứu thời quang chi chủ lưu lại các lớn trong hệ thống logic lỗ thủng, ta kéo Tần giáo sư tiến đến, chúng ta cùng nhau nghiên cứu thảo luận, tiếp thu ý kiến của chúng. Chuyên môn nghiên cứu thời quang chi chủ lưu lại logic lỗ thủng. Tần Lâm Diệp nhìn Hắc Ngọc cung chủ một chút. Loại này quang minh chính đại nghiên cứu đối phương cách làm, đổi thành những người khác, khẳng định sẽ có chút tức giận. Nhưng thời quang chi chủ truy cầu chính là toàn trí toàn năng, những này vô lượng tiên vương tìm kiếm hắn trên người lỗ thủng, sơ hở, một số phương diện đến nói là tại trợ giúp hắn tu hành, sở dĩ hắn không chỉ không có nửa điểm chú ý, ngược lại mười phần cao hứng, cũng nguyện ý trả giá rất nhiều khen thưởng. Vì đây, hắn cố ý bung ra chính mình vận chuyển hình thức, cũng đem ẩn chứa chính mình một bộ phận dấu hiệu 1.024 chỗ cây sẽ vỡ cất đặt đến vũ trụ các nơi. Thời quang xa lậu xa toa đến hoa hoàng tinh vực mới không đến vạn năm, mảnh tinh vực này bên trong vô lượng tiên vương nhóm tự nhiên nghiên cứu tràn đầy phấn khởi. Tần Lâm Diệp rất sắp bị Hắc Ngọc cung chủ mời xin gia nhập bọn hắn vòng nhỏ. Một cái tên là Tầm Bảo sẽ lỏng lẻo tổ chức, bên trong nhân số lại có 30.000 nhiều. Nhiều như vậy. Tần Lâm Diệp có chút ngoài ý muốn. Có chuyên nghiệp, cũng có kẻ yêu thích. Tần Lâm Diệp không nói gì. Vị này thời quang chi chủ. Đây là để đến hàng vạn mà tính vô lượng tiên vương giúp hắn làm công miễn phí. Ngươi có thể miễn phí download một chút tư liệu, nhưng thu phí tư liệu liền cần chính ngươi mua, mua tiền tệ có thể là công hân, cũng có thể bắt ngươi nắm giữ tình báo cùng đổi. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, rất nhanh đã dùng quang thần phép tính đem công pháp, phương diện nhân sự miễn phí tư liệu download một lần. Những tài liệu này cứ việc tính không được cao thâm cỡ nào, nhưng lại có thể phong phú Tần Lâm Diệp đối với thời quang chi tháp cái này một cơ cấu lý giải. Để cho tiện chúng ta tìm kiếm logic lỗ thủng, thời quang chi chủ dòng dõi cây sẽ vỡ bên trong không tồn tại tường lửa, chúng ta có thể thỏa thích lật xem bọn hắn vận chuyển hình thức, đây là trước mắt sốt dẻo nhất mấy cái công lược phương hướng, theo thứ tự là từ tổng kho số liệu bên trong kéo dài vươn ra công pháp kho số liệu, phép tính kho số liệu, cùng nhân sự kho số liệu, trong đó mọi người đối với công pháp kho số liệu nhiệt tình tối cao. Đương nhiên, công pháp kho số liệu vận chuyển logic cũng hoàn thiện nhất, công lược độ khó lớn nhất. Bất quá không có cách. Ai đều biết nếu như có thể phá giải thời quang chi chủ lưu tại công pháp kho số liệu vận chuyển logic đại biểu cho cái gì, lợi ích quá lớn. Hắc Ngọc cung chủ nói. Tần Lâm Diệp rất tán thành nhẹ gật đầu. Thời quang chi chủ cùng cái khác đại năng giả bất đồng. Đây là một vị tin tức sinh mệnh, hắn có được cực lớn đến không có gì sánh kịp kho số liệu, ghi lại nhiều vô số kể tin tức. Nếu như thế giới này tại đơn thuần số lượng bên trên muốn so cái kia tôn đại năng giả nắm giữ công pháp nhiều nhất. Thời quang chi chủ nhận thứ hai. Không người nào dám nhận thứ nhất. Cái khác vũ trụ tứ cực cộng lại nắm giữ công pháp số lượng sợ đều chống đỡ không bên trên thời quang chi chủ một phần vạn. Vậy thì giống não người giống như máy tính, chỉ so chứa đựng con số lời nói, não người lại làm sao thông minh tuyệt đỉnh, cũng không sánh bằng một máy tính. Công phá thời quang chi tháp kho số liệu. Thật không biết muốn như thế nào mới có thể làm được. Thần Lâm Diệp nói. Thời quang chi chủ đã đem chính mình hình thái hoàn thiện đến cực hạn, muốn công phá thời quang chi tháp kho số liệu chỉ có 3 cái biện pháp. Logic lỗ thủng, báo hòa công kích, cũng không biết phép tính. Hắc Ngọc cung chủ nói phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, đúng rồi, 3 ngày sau lấy Bồng Lai tiên đế cầm đầu, đem dùng một loại không biết phép tính đối với thời quang chi tháp một cái ghi lại vũ trụ tinh không tất cả văn minh tinh đổ kho số liệu một lần phát động công kích, đến thời gian nhớ kỹ quan sát. Chương 512, tin tức chiến. Được. Tần Lâm Diệp thống khoái đồng ý. Hai người nói chuyện phía một phen, Tần Lâm Diệp quay lại viện tử của mình. Nhìn thoáng qua bị quang thần phép tính huyền hoàng bách luyện pháp. Hắn lấy huyền hoàng bách luyện pháp vì khuôn mẫu đi xứng đôi thời quang xa lậu hơn 100 triệu học viên. Kết quả, tựa hồ khuyết thiếu đủ nhiều thí nghiệm số liệu nguyên nhân, xứng đôi hiệu suất rất chậm. Tần Lâm Diệp ngâm nghĩ một phen, trực tiếp dùng chính mình giáo sư quyền hạn treo một cái tiêu chuẩn. Bất luận kẻ nào có thể trong vòng 3 ngày đem huyền hoàng bách luyện pháp tu luyện tới bình phân 90 trở lên, tại trải qua phỏng vấn về sau, có thể trở thành ta học sinh. Cái này tin tức phát ra ngoài sau không đến 1 giờ. Huyền Hoàng Bách luyện pháp đao loạt lượng trực tiếp tăng vọt mấy trăm ngàn. Tần Lâm Diệp phân ra một bộ phận tinh thần quan sát một cái thời quang xa lậu học phủ học viên giao lưu cộng đồng. Rất nhanh phát hiện không ít giao lưu Huyền Hoàng Bách luyện pháp chủ đề. Đặc biệt mời giáo sư, chỉ có vô lượng cảnh vĩ đại tồn tại mới có thể trở thành đặc biệt mời giáo sư. Đây là số ít mấy cái công khai tuyển nhận học sinh tiêu chuẩn giáo sư a. Ta nạp mạt chính là trọng liệt tinh đứng đầu nhất thiên tài, tự 1 tỷ người bên trong bộc lộ tài năng, nhất định có thể song thành giáo sư khảo hạch. Bị giáo sư thu làm học sinh. Nhìn chỉ chốc lát, Thần Lâm Diệp thu hồi ánh mắt. Những người này chân chính ý nghĩa chỉ là vì giúp quang thần phép tính hoàn thiện số liệu thu thập. Đương nhiên, vạn nhất thật có bình phân 90 phân trở lên học sinh, hắn cũng không để ý thu lấy đến, dạy bảo 1-2. Tại nuôi thả tình huống hạ, 90 bình phân, tương lai thành thái khư cảnh cũng không thành vấn đề. 3 ngày thời gian qua rất nhanh đi. Nương theo lấy từng đạo lưu quang gào thét mà tới, từng tôn vô lượng cảnh cường giả nhau nhau lấy năng lượng hóa thân phương thức đến thăm thời quang xa lậu học phủ. Mặc dù là năng lượng hóa thân, nhưng mỗi một đạo hóa thân ở trong đều ẩn chứa một tôn vô lượng cảnh cường giả chín thành trở lên tinh thần ý chí, dạng này hóa thân như bị phá hủy, đủ để đối với tôn kia vô lượng cảnh cường giả tạo thành bị thương nghiêm trọng. Bất quá thời quang xa lậu không chỉ có thời quang chi chủ thân truyền đệ tử lúc vui tọa chấn, càng có thể xưng thời quang chi chủ dòng dõi xa toa tại, trừ phi thống lĩnh cấp tiên thiên ma thần, hoặc là hỗn độn ma thần đích thân đến, bất kỳ người nào đều không thể tại thời quang xa lậu làm cản. Về phần thật có thống lĩnh cấp tiên thiên ma thần đến, đừng quên, thời quang xa lậu cách hoa hoàng chủ tinh thế nhưng là chỉ có mấy ngàn năm ánh sáng. Tần giáo sư, đi đi đi, kịch hay lập tức liền muốn bắt đầu. Đồng dạng lấy hóa thân hình thái dáng Lâm Hắc Ngọc cung chủ mang theo Tần Lâm Diệp, đi thẳng tới thời quang xa lậu nơi trọng yếu một tòa tháp cao. Ở đây, đã có vượt qua 1.000 tôn vô lượng cảnh tụ tập, về phần chỉ là hóa thân đến vô lượng cảnh, càng là đến hàng vạn mà tính. Cái này khiến đến hiện trường Tần Lâm Diệp lần thứ nhất sinh ra vô lượng cảnh cũng chỉ là rau cải trắng ảo giác. Nhiều người như vậy, Tần Lâm Diệp có chút kinh ngạc. Đương nhiên, đồng lai tiên đế thế nhưng là công lược thời quang chi tháp đỉnh tiêm tồn tại một trong, nàng tầng thứ 2 công phá qua thời quang chi chủ số liệu thân thể, cũng 2 lần đạt được thời quang chi chủ khen thưởng. Lần thứ nhất, nàng bị ban cho một kiện đại năng trí bảo, lần thứ 2, càng là thu được thời quang chi chủ thay nàng lượng thân định chế một môn phép tính, lần thứ 3 thu được cái gì, không ai biết. Hắc Ngọc cung chủ trong thần sắc có chút phấn chấn, lịch sử bên trên tìm tới thời quang chi chủ logic lỗ thủng vô lượng cảnh cộng lại cũng có mấy trăm vị, nhưng cùng lúc tìm tới 3 lần logic lỗ thủng hoặc đem thời quang chi chủ tin tức lĩnh vực công phá, chỉ có Đồng Lai tiên đế, Diệu Quang tiên đế, Diễn 49 tiên đế 3 người. Ba người bọn hắn cũng là tại chúng ta cái này vòng nhỏ bên trong được xưng là trí cao tam đế, cùng những nắm giữ lấy kia thần thông tiên đế, bị kính là đế tôn. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn đã tại bốn phía không ngừng dò xét, không biết hai vị khác đế tôn đã tới chưa? Đế tôn. Thần Lâm Diệp nghe nói qua xưng hô thế này. Trong vũ trụ sao trời cứ việc ước vạn vạn nhân khẩu bên trong đều chưa chắc có thể sinh ra một tôn vô lượng cảnh, nhưng vũ trụ quá mức mênh mông đến dùng ước vạn vạn cái số này đều không đủ lấy hình dung. Ở dưới loại tình huống này, vô lượng cảnh lại khó thành tựu, có thể trong vũ trụ sao trời cái này một cấp bậc tồn tại vẫn đến chục triệu mà tính toán. Dù là tại vô lượng cảnh có thể xưng đỉnh phong tiên đế, cũng lấy đến hàng vạn mà tính. Tiên đế đã coi như là vô lượng cảnh cuối cùng hình thái, lại hướng bên trên chính là trực tiếp thành tựu đại năng giả. Nhưng một cái có được đại năng trí bảo tiên đế cùng không có đại năng trí bảo tiên đế mạnh yếu hiển nhiên bất đồng. Ở dưới loại tình huống này, những cầm kia lên mặt có thể trí bảo cũng người mang thần thông tiên đế dần dần diễn sinh ra được một loại bất thành văn kinh xưng, đế tôn. Cho dù tiên đế cũng phải vì đó tôn kính. Loại này tồn tại số lượng, so với đại năng giả đều chưa chắc có thể nhiều ra bao nhiêu. Đồng lai tiên đế mặc dù người mang đại năng trí bảo, nhưng tuyệt không tu thành thần thông, cái gọi là đế tôn thuyết pháp cũng chỉ là giới hạn tại bọn hắn cái này vòng nhỏ. Cái này thời gian, ba đạo lưu quang từ xa mà đến gần, rất nhanh đến hiện trường. Là Diệu Quang Tiên Đế. Diệu Quang Tiên Đế thế mà tới trước. Ta liền biết, bực này thịnh sự Diệu Quang Tiên Đế tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Không biết Đồng Lai Tiên Đế lần này có thể thành công hay không, nếu như có thể thành công. Nàng liền tương đương với 4 lần công phá thời Quang Chi chủ lưu lại tin tức lĩnh vực. Đủ loại tiếng nghị luận không ngừng trong đám người vang lên. Tần Lâm Diệp ánh mắt ở trong sân đám người từng cái đảo qua. Chủ yếu là vô lượng tiên vương, nhưng tiên hoàng, tiên đế cũng không phải không có. Ta vừa mới đạt được tin tức, Diễn 49 tiên đế chính tại sáng tạo một loại hoàn toàn mới phép tính, muốn thông qua loại này phép tính đến thời gian đột phá thời quang chi chủ tin tức lĩnh vực, sở dĩ lần này hắn sẽ không tới, bằng không thì, trong hội này trí cao tam đế liên toàn. Tần Lâm Diệp bốn hạ dò xét lúc, Hắc Ngọc cung chủ có chút tiếc nuối nói. Tần Lâm Diệp không nói gì, nhìn qua phía trước. Cái này thời gian, trong đám người lại lần nữa truyền đến rối loạn tương bừng. Đến rồi. Đồng Lai tiên đế đến. Đồng Lai tiên đế nghe nói tu luyện đến nay còn không đến 100 năm. 100 năm cũng đã đứng tại vô lượng cảnh đỉnh phong nhất, thiên phú như vậy thật sự là nhấp nháy cổ tuyệt kim. Cái này cũng chưa tính cái gì, nghe nói Đồng Lai tiên đế xuất thân tông môn biển mây các cũng chỉ có một tôn vô lượng cảnh tòa chấn, một cái thế lực như vậy tại nàng nhỏ yếu lúc có thể cung cấp bao nhiêu trợ giúp. Có thể nói, nàng hoàn toàn là dựa vào chính mình mới có hôm nay thành tựu như thế. Nếu như nàng nguyện ý lời nói, đều có thể trực tiếp bái nhập thời quang chi chủ môn hạ, trở thành thời quang chi chủ đệ tử thân truyền. Tiếng nghị luận bên trong, Tần Lâm Diệp ngẩng đầu quan sát, liền thấy một đạo thân mang cho váy dài trắng, phiêu nhiên như tiên nữ tử, dẫn theo một nhóm gần ngàn người, giáng lâm đến thời quang chi tháp. Đồng Lai tiên đế vừa đến, quang ảnh lưu chuyển. Nhìn qua giống như 13-14 tuổi thiếu nữ sa toa ngưng tụ thân ảnh, bắn ra mà ra, Đồng Lai các chủ. Sa toa điện hạ, lại tới quấy rầy ngài. Đồng Lai tiên đế đối với sa toa có chút khách khí. Đồng Lai các chủ đến khiến ta vui vẻ không thôi, một loại hoàn toàn mới không biết phép tính tất nhiên có thể làm cho suy nghĩ của ta lo dịp trở nên càng thêm hoàn thiện. Sa toa mỉm cười nói. Hy vọng có thể để ngài hài lòng. Hẳn là để chúng ta đều hài lòng. Sa toa mỉm cười, vẫy tay một dẫn, mời. Tại nàng phía trước, thời quang sa lậu công trình kiến trúc trung ương, ba cây tản ra thất thải như lưu quang thủy tinh cổ sáng đang phát ra khổng lồ tin tức dòng lũ, bao phủ phương viên ngàn mét nơi. Mảnh khu vực này lượng tin tức lớn, nghiễm nhiên hiển hóa đến thế giới chân thật, dù là đám người không cần cảm giác, đều có thể nhìn thấy mãnh liệt đến so sánh liệt dương quang huy. Theo Đồng Lai tiên đế vung tay lên, phía sau nàng gần ngàn người bên trong có 365 người trong đám người kia mà ra, cấp tốc phân tán, từng cái sử dụng đủ loại dụng cụ. Cái này 365 người đều không ngoại lệ, đều là vô lượng cảnh. Bọn hắn hoặc là Đồng Lai tiên đế đệ tử, hoặc ngưỡng mộ Đồng Lai tiên đế tài hoa, hoặc đối với nàng tầm sinh ái mộ, cam tâm tình nguyện thay nàng hiệu lực. Như vậy, tiếp xuống liền đắc tội. Đồng Lai tiên đế đối với một bên đứng ngoài quan sát sa toa nói một tiếng, rất nhanh, cường đại tinh thần ý chí đã càn quét mà ra, cũng mang theo vô cùng vô tận biến hóa hướng ba cây tản ra thất thải lưu quang cột thủy tinh thẩm thấu mà đi. Tại nàng bên cạnh, 365 người đồng dạng kích ra tinh thần thần niệm, cùng cộng minh. Tần Lâm Diệp đưa mắt nhìn đi, hắn có thể cảm giác được rõ ràng Đồng Lai tiên đế tinh thần bên trong mang theo phép tính lượng biến đổi cực lớn đến cơ hồ không cách nào tính toán. Nhưng hết lần này tới lần khác, nhưng lại cho người ta một loại vô cùng có quy luật cảm giác. Dựa vào tính toán nở lực, không có người đã thắng được thời quang chi chủ. Bởi vì, loại kia quy luật mới là phép tính chân chính hạch tâm chỗ tại. Tần Lâm Diệp nhìn chỉ chốc lát, rất nhanh vận dụng quang thần phép tính muốn phân tích Đồng Lai tiên đế phép tính bên trong lượng biến đổi, có thể chỉ một lát sau. Hắn liền từ bỏ. Trong thời gian này độ khó, quả thực để hắn một cái tiểu học sinh dùng một cái tay đẻ máy kế toán đi mở ra thế giới thập đại toán học phỏng đoán. Ông ngong. Theo tính toán cùng lượng biến đổi ở giữa không ngừng giao phong, ba cây cột thủy tinh bên trên thất thải lưu quang rất nhanh trở nên lấp lánh lên. Hai cỗ bất đồng lực lượng, liền giống như là một cái tại ra đề mục, một cái đang giải đề. Nhìn thấy đấy là ai trước vô đề có thể ra, vẫn là cuối cùng không giải được đối phương ra đề mục. Tần Lâm Diệp xinh xinh nhìn chằm chằm mấy ngày, cuối cùng mỏi mệt vuốt vuốt lông mày. Dù là hắn tinh thần thuộc tính đã đến 70, nhìn xem cái kia cố cực lớn đến không cách nào tính toán tin tức lưu giao phong, vẫn cảm thấy mỏi mệt. Đại bộ phận phép tính đều là từ lực lượng biểu hiện hình thức, hoặc là nói đặc thù công pháp chuyển hóa tới, bởi vì hư vô thần vực hiện thế, Đồng Lai tiên đế hiển nhiên khai thác tầm mắt, lấy một loại không biết lực lượng biến thành loại này mới là phép tính. Cho đến bây giờ, thời quang sa lậu cây sẽ vỡ còn không có tính toán ra cái này phép tính quy luật. Khi thời quang sa lậu cây sẽ vỡ sức tính toán bị liên lụy quá nhiều lúc, Đồng Lai tiên đế liền có thể xuất thủ, cưỡng ép phá vỡ phía. Ngoài tin tức lĩnh vực, thẩm thấu đến kho số liệu bên trong, đem thời quang chi tháp nội bộ văn minh tinh đổ kho số liệu tư liệu toàn bộ có đi ra. Một bên Hắc Ngọc cung chủ nhìn mà than thở. Tần Lâm Diệp trải qua mấy ngày nay quan sát, cũng hiểu rõ giữa hai bên giao phong phương thức. Công phá thời quang chi chủ tin tức lĩnh vực phương pháp hoặc là tìm kiếm lỗ thủng, lặng lẽ ẩn nấp đi vào. Hoặc là dùng số liệu dòng lũ báo hòa công kích, chính diện liều mạng. Hoặc là dùng hoàn toàn mới phép tính, kéo lấy sức tính toán, lại thừa dịp bất ngờ, đoạt được muốn đoạt được số liệu. Báo hòa công kích không nói đến, kia là đại năng giả nhóm mới có thể cân nhờ ở cờ phương thức, đại năng giả hướng hạ. Cũng chỉ có thể cân nhờ ở cờ tìm kiếm logic lỗ thủng cùng lợi dụng hoàn toàn mới phép tính. Tìm lỗ thủng. Đối với chuyên nghiệp tính tri thức yêu cầu quá cao, còn cần đầy đủ may mắn, về phần báo hòa công kích. Đại năng giả có thể tại thế giới hiện thực đem tự thân gia tốc đến nghìn lần, vạn lần, đừng nói chi là tư duy và số liệu hình thức. Như vậy, liền chỉ còn lại phép tính. Tần Lâm Diệp nhìn xem, thoáng ngâm nghĩ lên. Phép tính. Không biết nếu như hắn đem 3.000 kiếm đạo chuyển hóa thành một loại hoàn toàn mới phép tính đối với thời quang xa lậu chỗ này tin tức lĩnh vực phát động công kích, có thể hay không đem công phá. Hoặc là, thử một chút. Chương 513, công phá. 3.000 kiếm đạo. Dùng cái này môn kim sắc tạo hóa pháp vì hạch tâm diễn biến thành không biết phép tính, có xác suất rất lớn có thể công phá kho số liệu tư liệu, mặc dù khả năng sẽ lưu lại vết tích, nhưng chung quy là một môn kim sắc tạo hóa pháp. Thần Lâm Diệp tư duy nhanh chóng vận chuyển. Một môn kim sắc tạo hóa pháp. Thời quang chi chủ muốn đem 3.000 kiếm đạo diễn hóa phép tính nghịch hướng phân tích thành công pháp tu hành, nói ít muốn mấy ngàn năm, lại đem giải thích tích thấu triệt. Càng là vạn năm cất bước. Trên vạn năm thời gian. Đủ. Cái kia thời gian cho dù thời quang chi chủ thật muốn đào móc ra bí mật trên người hắn, hắn tại đại năng giả trước mặt đoán chừng cũng có thể có sức tự vệ nhất định. Đối với hắn hiện tại đến nói, một kiện đại năng trí bảo giá trị hiển nhiên càng tại một môn kim sắc tạo hóa pháp bên trên. Nếu không phải lo lắng hiện tại quá yếu, sẽ dẫn tới đại năng giả quan tâm quá nhiều, một đổi một hắn tuyệt đối vui lòng. Vừa nghĩ đến đây, sớm bị tu hành viên mãn 3000 kiếm đạo trong đầu cấp tốc lưu chuyển, cũng bắt đầu hướng một loại không biết phép tính diễn biến. Tại diễn biến quá trình bên trong, Tần Lâm Diệp càng là trong lòng hơi động, ánh mắt cấp tốc rơi xuống chính tại công kích thời quang xa lậu Đồng Lai Tiên Đế trên người. Có lẽ, còn có thể mượn vị này Tiên Đế chia sẻ một điểm áp lực, để ta biểu hiện không như vậy chú mục. Tần Lâm Diệp nói, hướng vây xem trong đám người nhìn thoáng qua. Hắn có thể nhìn ra tại thừa dịp xa toa đối phó Đồng Lai Tiên Đế lúc vụng trộm xuất thủ Tiên Hoàng, Tiên Đế không dưới 10 người. Mà nhìn không ra được nhân số tuyệt đối tại cái số này gấp 10 trở lên. Hiển nhiên, mọi người huy động nhân lực vây đến thời quang xa lậu, cũng không phải là thật chỉ là xem náo nhiệt đơn giản như vậy. Như vậy, nhiều ta một cái không nhiều. Tần Lâm Diệp mang theo loại ý nghĩ này, hắn cái kia trải qua lần lượt cường hóa tăng trưởng ngộ tính bị phát huy đến cực hạn, bắt đầu có ý thức học tập lên Đồng Lai Tiên Đế loại này không biết phép tính. Tại thế giới tinh thần của hắn bên trong, Đồng Lai Tiên Đế cùng thời quang xa lậu cây sẽ vỡ xa toa ở giữa giao phong bị nháy mắt lấy ra, đồng thời trực tiếp sách chia hơn vạn phần. Hơn vạn phần bên trong mỗi một phần đều có hắn một đạo tư duy, thôi động nghìn lần thời gian gia tốc, đem hết khả năng học tập bên trong tin tức phép tính công thủ biến hóa. Nương theo lấy hắn tinh thần không ngừng chập trùng, vô luận Đồng Lai Tiên Đế không biết phép tính vẫn là xa toa tin tức lĩnh vực vận chuyển hình thức toàn bộ bị hắn tìm được một tia quy luật. Đương nhiên, cái này may mắn mà có Đồng Lai Tiên Đế cùng xa toa hai người giao chiến thế lực ngang nhau. Liên hình như hai tôn cường giả tuyệt thế không chút nào giữ lại xuất thủ. Tất nhiên là có thể để cho một bên người đứng xem đối với bọn hắn thực lực cấp tốc có được tinh chuẩn định vị. Mà những cái kia thiên phú ưu dị người nổi bật, càng là có thể thông qua bọn hắn một lần chiến đấu, trực tiếp học được bọn hắn thủ đoạn công kích. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Đồng Lai Tiên Đế xuất lĩnh đoàn đội cùng xa toa không ngừng giao phong lúc, Tần Lâm Diệp lấy 3000 kiếm đạo vì hạch tâm phép tính cũng đang bị không ngừng hoàn thiện. Tinh thần bên trên to lớn tiêu hao. Lấy Tần Lâm Diệp so sánh Tiên Đế tinh thần thuộc tính, đều có chút khó có thể chịu đựng. Sắc mặt của hắn rõ ràng tái nhợt, trạng thái tinh thần cũng là duy trì trượt. Ừm. Tần giáo sư. Loại biến hóa này rất sắp bị một bên Hắc Ngọc Cung chủ phát giác, hắn có chút kinh ngạc nhìn Tần Lâm Diệp một chút, ngươi cái này sẽ không phải là. Thử nghiệm đi theo Đồng Lai Tiên Đế tiết tấu, bắt đầu công kích xa toa điện hạ A. Chỉ là nghĩ thử một lần chính ta cùng những này nhân vật đứng đầu ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Tần Lâm Diệp mặc dù suy yếu, nhưng về câu nói trước còn có thể làm được. Hắc Ngọc Cung chủ nghe không khỏi im lặng. Vô luận Đồng Lai Tiên Đế vẫn là xa toa điện hạ, tại tin tức tính toa nở phương diện đều là đứng tại vô lượng cảnh đỉnh phong tồn tại, trừ đại năng giả bên ngoài, không có người nào dám nói có thể ổn ép các nàng một đầu, chúng ta đừng nói là gia nhập các nàng công phòng chiến bên trong, có thể xem hiểu các nàng công thủ mạch suy nghĩ cùng phép tính phương thức vận dụng liền là cực hạn. Ta đối với thời quang chi chủ một mạch phép tính cũng hoa qua không thiếu thời gian nghiên cứu, ngược lại là miễn cưỡng cùng được bên trên, mặt khác. Tần Lâm Diệp nhìn xem công thủ lâm vào rằng có bên trong Đồng Lai Tiên Đế cùng xa toa hai người, ta cũng muốn nhìn một chút ta lâu như vậy đến nay đối với phép tính nghiên cứu có hay không có thể có cái gì hiệu quả. Hắc Ngọc Cung Chủ có chút ngạc nhiên. Hắn lúc trước cùng Tần Lâm Diệp giao lưu lúc còn cho là hắn là một cái vừa bước vào cái này ngành nghề bên trong manh tân, hiện tại xem ra. Tựa hồ. Thâm tàng bất lộ. Chẳng qua là đối phương không có hôn cái vòng này, đối với trong vòng luận quẩn nhân vật sự vật cũng không hiểu rõ. Cho nên mới nhìn qua như là tân nhân. Giữa sân không ít người chỗ lấy tới vây xem, chính là bởi vì muốn thừa dịp Đồng Lai Tiên Đế công kích thời quang xa lậu lúc nhìn có thể hay không thư A cơ chiếm được một chút chỗ tốt, sở dĩ, nếu như ngươi thật muốn ở đây cái thời gian xuất thủ ngược lại cũng đều nhưng. Hắc Ngọc Cung Chủ nhắc nhở nói, nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi một tiếng, hiệu quả không lớn, xa toa điện hạ tính toa nở lực chưa bị tiêu hao đến cực hạn, dù sao Đồng Lai Tiên Đế sử dụng cũng không phải là báo hòa phương thức công kích. Tính toán của ngươi nếu như không đủ tinh diệu, nói không chừng cuối cùng còn sẽ thành toàn Đồng Lai Tiên Đế. Ta minh bạch. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Đồng Lai Tiên Đế không ngăn cản những người khác, là bởi vì đối với tính toán của mình cực kỳ tự tin đến nhận vì những thứ khác người thật muốn ở đây cái thời gian xuất thủ, chỉ là gián tiếp trợ nàng một chút sức lực. Liên hình như mấy cái đoàn đội vây công buốt, cuối cùng có thể đánh bại hay không buốt, ai có thể chân chính cướp được buốt, đều xem lẫn nhau thủ đoạn. Vũ trụ tinh không rất nhiều văn minh tinh đồ kho số liệu. Thực tế bên trên ta đối với công pháp kho số liệu càng có hứng thú, bất quá, công pháp kho số liệu công kích độ khó lớn nhất, chỉ có thể trước tiên lui cầu kỳ thứ. Thần Lâm Diệp ngẩng đầu, vẫy tay một nắm. Một đạo tin tức lưu cấp tốc bị hắn dẫn dắt mà đến, cũng cùng hắn tinh thần ba động hoàn thành kết nối. Sau một khắc, hắn tinh thần ý chí một trận chấn động, trực tiếp tại tư duy cấp độ tiến vào siêu thời không thái. Ông ngong. Nguyên bản vừa mới hoàn thành giao hội tin tức dòng lũ vừa định đối với Tần Lâm Diệp hoàn thành chặn đường, đã trực tiếp đã mất đi tung ảnh của hắn, 3000 kiếm đạo diễn hóa phép tính tại siêu thời không thái ra chỉ hạ nháy mắt vượt ra khỏi tất cả chặn đường khu vực, thẳng hướng 3 cây thủy tinh bên trong cột ánh sáng bộ mà đi, trong chớp mắt đã xâm nhập thủy tinh cột sáng xung quanh xa u trăm mét. Đột ngột biến hóa để đang cùng đồng lai tiên đế giao thủ xa toa dừng một chút, tính toa nở tựa hồ đều xuất hiện một tia kéo dài mượn. Bắt lấy cơ hội, đồng lai tiên đế đoàn đội thế công rất nhanh đẩy về phía trước tiến một mảng lớn. Một chút âm thầm ra tay tiên đế, tiên hoàng cấp cường giả càng là nhịn không được hớn hở ra mặt. Có thể xa toa phản ứng nhanh đến cực hạn, cười một tiếng ở giữa, bài sơn đảo hải tin tức dòng lũ mãnh liệt mà tới, trực tiếp đem 3 cây thủy tinh cổ sáng xa u trăm mét phạm vi chế tạo thành tường đồng vách sát. 3000 kiếm đạo siêu thời không thái tốc độ xác thực nhanh đến cực hạn, có thể xa toa cách làm này, tương đương với dùng chất lượng, số lượng, đem không gian toàn bộ phong tỏa. Không có không gian, tốc độ lại nhanh cũng không phát huy được tác dụng. Vạn pháp quý nhất. Thần Lâm Diệp tư duy khẽ động. 3000 kiếm đạo biến thành tin tức dòng lũ lại tiến trăm mét. Có thể hắn vừa ra tay, xa toa bên kia rất nhanh có biến hóa. Tin tức dòng lũ bên trong kết cấu chia biến đến vô cùng phức tạp, trong đó không chỉ có thường gặp vật chất cấu tạo phương trình, còn bao gồm rất nhiều Tần Lâm Diệp chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy vật chất hình thái, năng lượng hình thái. Đối mặt loại này chưa từng thấy qua vật chất hình thái cùng năng lượng hình thái, Tần Lâm Diệp vạn pháp quy nhất tiến độ nháy mắt trở nên trì trệ. Không chỉ như đây, những này không biết vật chất hình thái, năng lượng hình thái tạo thành tin tức dòng lũ không ngừng ăn mòn Tần Lâm Diệp 3000 kiếm đạo biến thành tin tức lưu, thông qua đảo ngược vạn pháp quy nhất thôn phệ lên 3000 kiếm đạo đến, khiến cho vì bảo toàn tự thân tin tức kết cấu 3000 kiếm đạo liên tục bại lui. Thật sự không hổ vì thời quang xa lậu cây server. Loại này diễn dịch tốc độ cùng tính toa nở tốc độ, lại thêm lên cực lớn đến gần như toàn trí toàn năng kho tin tức. Ở trước mặt nàng chơi vạn pháp quy nhất quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Thần Lâm Diệp từ đáy lòng nói một tiếng. Mà xa toa cũng là xuyên thấu qua 3000 kiếm đạo tin tức dòng lũ giao hội điểm trực tiếp truyền một đạo trả lời tin tức. Tần giáo sư, ngài quá khen. Thần Lâm Diệp nhìn xa toa một chút. Lờ mờ bên trong. Hắn tựa hồ thấy được nàng cũng hướng nàng hoạt bát trừng mắt nhìn. Tại đồng thời đối đầu đồng lai tiên đế đoàn đội, hắn 3000 kiếm đạo, cùng hoặc sáng hoặc tối chí ít còn có trên 100 vị tiên đế, tiên hoàng xuất thủ tình huống hạ, vị này thời quang chi chủ dòng dõi thế mà còn có thể phân ra thời gian cùng tinh lực đến cùng hắn giao lưu. Loại này cường đại. Thần Lâm Diệp không thể không vì đó cảm thán. Tần giáo sư loại này phép tính 10 phần mới lạ, hẳn là từ một loại đặc thù lực lượng hình thức chuyển hóa tới, là hoàn toàn mới hệ thống tu luyện sao? Ta rất mong đợi tiếp xuống loại này phép tính tiếp xuống biến hóa. Sa toa mang theo mừng rỡ nói y. Như vậy. Đã tội. Thần Lâm Diệp nhìn xem liên tục bại lui 3000 kiếm đạo. Ông ngong. 3000 kiếm đạo phép tính đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa, phảng phất một cái lỗ sâu, điên cuồng thôn phệ lấy bốn phía tất cả trước nay chưa từng có vật chất hình thái cùng năng lượng hình thái. Cái loại cảm giác này liền hình như tầng khí quyển đột nhiên bị thọc một cái lỗ thủng, tất cả đại khí ùn ùn không ngừng hướng cái này cái lỗ thủng chảy ngược. Lượng biến đổi, thế giới chi kiếm. Loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa, để sa toa, đồng lai tiên đế, cùng âm thầm ra tay tất cả tiên đế, tiên hoàng khẽ giật mình. Ngay sau đó, không chần chờ chút nào, những người này thông qua các loại hình thức diễn biến ra phép tính uy thế nhảy lên tới cực hạn, thừa dịp tầng khí quyển phòng ngự bị nhiễu loạn, lấy tốc độ nhanh nhất hướng 3 cây thủy tinh cổ sáng phóng đi. Trong đó đồng lai tiên đế càng đem tính toán của mình cùng thủy tinh cổ sáng rút ngắn đến không đủ 100 mét. Những này thông qua tính toa nở lực mô hình mô phỏng mà thành vật chất, năng lượng kết cấu công thức với ta mà nói muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Sa toa nhìn Tần Lâm Diệp một chút, đại bộ phận tính lực rất nhanh chuyển hướng chặn đường đồng lai tiên đế. Có thể tại nàng đem tính lực thay đổi đồng thời, thôn vệ vô số tin tức dòng lũ lô sâu bên trong, vô tận quang mang ẩm vàng bộc phát. Giờ khắc này, khổng lồ, phức tạp đến cơ hồ đạt tới sa toa tính toa nở lực 1/10 khủng bố tin tức, tùy ý nở rộ. Cái này cũng chưa tính, mấu chốt là tốc độ. Những này tin tức biến ảo tốc độ vượt ra khỏi hắn lý giải, đạt tới thông thường biến hóa gấp 100 lần, thậm chí 1000 lần. A. Sa toa chỉ vừa tới kịp phát ra một tràng thốt lên, 3000 kiếm đạo biến thành tin tức dòng lũ thiêu đốt lên thế giới chi kiếm thôn vệ tất cả lượng tin tức, giống như một đạo hành không xuất thế cầu vồng bảy sắc, nháy mắt vượt qua tự thân cùng 3 cây cột thủy tinh hơn 600 mét khoảng cách, xuất vào cột thủy tinh bên trong. Lượng biến đổi, sát na vĩnh hằng. Chương 514, đẳng cấp. Sát na vĩnh hằng. Tần Lâm Diệp dựa vào sát na vĩnh hằng cái kia tương đương với đại năng giả xuất thủ biến hóa, vọt thẳng phá xa toa tin tức lĩnh vực tất cả phòng ngự, vọt thẳng vào kho số liệu bên trong. Vừa tiến vào kho số liệu, Tần Lâm Diệp không có nửa điểm chần chờ. Đạp loạt, đạp loạt, điên cuồng đạp loạt. Mặc kệ kho số liệu bên trong đến tột cùng có cái gì, trước đạp loạt lại nói. Đồng thời chuyên môn chọn lựa quyền hạn đẳng cấp cao tư liệu đạp loạt. Suy nghĩ của hắn phảng phất bốc cháy lên đồng dạng, thỏa thích đạp loạt, hấp thu kho số liệu bên trong tất cả tư liệu. Ta thất thủ. Sa Toa nhìn xem cái kia nói trực tiếp vượt qua tin tức lĩnh vực, đến kho số liệu cầu vồng bảy sắc, tính toa nở đến cực hạn tư duy phép tính tựa hồ đều xuất hiện một kia hỗn loạn. Không chỉ nàng, còn lại mấy cái bên kia tiên hoàng, tiên đế nhóm đồng dạng tràn đầy ngạc nhiên. Công phá. Có người công phá Sa Toa điện hạ tin tức lĩnh vực, tiến vào thời quang chi tháp kho số liệu bên trong. Cái khác tiên hoàng, tiên đế ngạc nhiên lúc, đồng lai tiên đế phản ứng lại là nhanh đến cực hạn. Phù du hóa long. Thiên địa huyền minh. Quang hải du linh. Nàng loại kia không biết phép tính bên trong tất cả lượng biến đổi bị toàn bộ dẫn động, nguyên bản tiến triển chậm rãi tin tức dòng lũ nháy mắt biến đến vô cùng phức tạp. Trong đó biến hóa trực tiếp vượt ra khỏi Sa Toa lâm thời tính toa nở cực hạn, tạo thành gần như số không điểm lẻ loi một giây kéo dài mượn. Chính là như thế trong chốc lát kéo dài mượn, để đồng lai tiên đế ẩm vàng sông phá giữa hai bên này đã không đến 100 mét khoảng cách, nhất cử giết vào kho số liệu bên trong. Đồng thời, đồng dạng phục chế đao loạt lên trong đó tư liệu. Có thể cái này thời gian Sa Toa tựa hồ đã kịp phản ứng, không chút do dự khởi động thời quang xa lậu tường lửa. Theo cái này nói từ thời quang chi chủ tự mình ra chỉ tại kho số liệu tường lửa khởi động, đang ở bên trong điên cuồng đao loạt tư liệu số liệu Tần Lâm Diệp, đồng lai tiên đế hai người không có nửa điểm sức phản kháng, trực tiếp bị cưỡng ép bài xích ra ngoài. Bất quá. Bởi vì là có chơi có chịu nguyên nhân, tường lửa chỉ là đem bọn hắn khu trục, mà không phải trực tiếp đem bọn hắn chôn vùi. Nhưng dù cho như thế, khi tường lửa mở ra quang mang lưu quay tới lúc, toàn trường vẫn là một mảnh xôn xao. Thật công phá. Có người tiến vào kho số liệu. Thời quang xa lậu kho số liệu bị người công phá một lần. Là ai? Đồng lai tiên đế sao? Lúc trước gây nên tin tức lĩnh vực dung chuyển người kia là ai? Chẳng lẽ Diệu Quang tiên đế âm thầm ra tay rồi? Từng vị tiên vương, tiên hoàng, thậm chí cả tiên đế nhóm nhanh chóng bắt đầu giao lưu. Không ít người ánh mắt càng là ngay lập tức rơi xuống Diệu Quang tiên đế trên người. Có thể Diệu Quang tiên đế tại ngạc nhiên qua đi, lại là có chút tiếc nuối lắc đầu. Ta lần này cũng không có chuẩn bị mới phép tính. Thậm chí, toàn bộ quá trình ta đều chỉ là cùng theo tại đại bộ đội đằng sau, không nhanh không chậm xem náo nhiệt, đến mức Sa Toa điện hạ tin tức lĩnh vực hai lần dung chuyển ta đều không bắt được cơ hội. Tại tường lửa mở ra lúc, ta cách kho số liệu còn có hơn 500 mét xa. Nói xong, hắn nhịn không được hướng trong đám người nhìn lướt qua, xem ra trong chúng ta ẩn giấu đi một tôn đại thần, có thời gian chúng ta có thể giao lưu một cái kinh nghiệm tâm đắc, nhìn xem lần sau có thể hay không liên thủ, đi thời quang chi tháp công pháp kho số liệu. Ngược lại là đồng lai tiên đế, tại bị khu trục ra kho số liệu sau tựa hồ có phát giác, ánh mắt âm thầm hướng Tần Lâm Diệp vị trí đánh giá một chút, nhưng trong mắt lại mang theo một tia nghi hoặc. Hoa Hoàng tinh vực thật là nhân tài đông đúc, đây thật là một trận đặc sắc chiến đấu, trong trận chiến đấu này mấy loại trước nay chưa từng có phép tính đều để chúng ta mở rộng tầm mắt. Sa Toa từ đáy lòng nói, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy mừng rỡ. Nói xong, nàng ánh mắt dừng lại ở đồng lai tiên đế trên người, có chút không người chào. Cảm tạ đồng lai các chủ, còn có vị kia tựa hồ không nguyện ý lộ diện tiên tôn, chính bởi vì các ngươi, ta mới có thể thời thời khắc khắc cảm giác được sinh mệnh ý nghĩa bên trong phát hiện mới sự vật vui sướng. Đồng lai tiên đế thấy Tần Lâm Diệp tựa hồ không có hiện thân ý tứ, đành phải chính mình đáp lại nói, Sa Toa điện hạ khách khí, có thể làm cho Sa Toa điện hạ cùng vĩ đại thời quang chi chủ đại nhân nhìn cái mới mẻ, cũng là vinh hạnh của chúng ta. Đồng lai các chủ lần lượt đối với ta trợ giúp rất nhiều, ta đều không biết như thế nào cảm tạ. Như vậy, tiếp xuống các chủ xin báo cho một cái nhu cầu của ngài, nếu như có thể làm được, Sa Toa cùng phụ tôn tất nhiên dốc hết toàn lực. Sa Toa mỉm cười nói. Lời nói này vừa ra tới, tất cả mặt người bên trên đều lộ ra vẻ hâm mộ. Dù là những tiên đế kia cũng không ngoại lệ. Đại bộ phận tiên hoàng, tiên đế nhóm lần lượt tiêu tốn rất nhiều thời gian tinh lực nghiên cứu thời quang chi tháp lo dịp lỗ thủng, nghiên cứu phát minh mới phép tính, mục đích là cái gì? Còn không phải là vì thời quang chi chủ cái này một hứa hẹn. Đồng lai tiên đế không chỉ có thời quang chi chủ vì nàng chế tạo riêng một môn phép tính, còn có mang đại năng trí bảo cùng một kiện không biết chi vật, như lại thêm lên lần này cơ hội. Nội tình sâu, sợ là chân chính có thể xưng đế tôn. Đồng lai đế tôn. Không biết lần này Bồng Lai Tiên Đế sẽ muốn cái gì? Chư vị tiên vương nhóm nhìn xem Bồng Lai Tiên Đế nghị luận, hận không thể chính mình thay vào đó. Lại nói y, một vị khác tiên đế đến tột cùng là ai? Ta nhìn ra được, Bồng Lai Tiên Đế lần này phép tính mặc dù tinh diệu mới lạ, có thể nghĩ muốn công phá xa toa điện hạ phòng thủ tiến vào kho số liệu hy vọng cũng không tính lớn, nàng có thể thành công. Hoàn toàn là dính vị kia thần bí tiên đế ánh sáng. Cũng không thể nói y như vậy, vị kia tiên đế phép tính rất mạnh, nhưng muốn nói hắn có thể bằng tự mình một người lực lượng công phá xa toa điện hạ phòng thủ, cũng chưa chắc, hai người chỉ có thể coi là hợp tác lẫn nhau xúc tiến A. Cường cường liên hợp A. Hơn nữa nhìn đi lên vị kia tiên đế phép tính so Đồng Lai tiên đế càng vì tinh diệu, có loại thần thông vận vị, sợ không phải căn cứ một loại nào đó tiểu thần thông diễn hóa mà tới. Từng vị tiên vương, tiên hoàng giao lưu lúc, Hắc Ngọc cung chủ cũng vụng trộm đánh giá Tần Lâm Diệp một chút. Tựa hồ có hoài nghi. Bất quá một lát, hắn trong lòng vẫn là đem cái này phần hoài nghi đè xuống. Tần Lâm Diệp trung quy là một tôn đột phá không lâu tiên vương mà thôi, hắn dù là đối với phép tính có qua thời gian dài nghiên cứu, có thành tựu, nhưng muốn nói có thể đạt tới so sánh Đồng Lai tiên đế như vậy, có thể công phá xa toa tin tức lĩnh vực tình trạng, hắn cái thứ nhất không tin. Trong lúc nhất thời hắn không khỏi đưa mắt nhìn mặt khác mấy vị tiên đế trên người. Những này tiên đế mặc dù không bằng ánh sáng tiên đế giống nhau hào quang rực rỡ, nhưng đã từng có qua đánh vào thời quang chi tháp kho số liệu ghi chép. Sa Toa cùng Đồng Lai tiên đế trao đổi một phen, liền lễ phép tính mời đám người lui đi. Nàng cần phải đi xem xét một cái trận này tin tức chiến ghi chép. Một phần mới phép tính, đối bọn hắn đến nói tương đương với một phần vô cùng phong phú mỹ thực, nàng tất nhiên là muốn trước cất kỹ, đến thời gian hảo hảo hưởng dụng. Thật sự là đặc sắc công phòng chiến, thấy chúng ta đáp ứng không xuể. Nghĩ không ra chúng ta cùng cao thủ đứng đầu nhất còn có lớn như vậy chênh lệch. Đường trở về bên trên, Hắc Ngọc cung chủ thổn thức không thôi, xem ra, thời quang chi tháp cơ cấu tương quan chúng ta không thể đi suy nghĩ, muốn xuất thủ cũng chỉ có thể đi nhằm vào lần một cấp tin tức sinh mệnh, thật không biết chúng ta cái gì thời gian mới có thể đạt tới loại trình độ đó. Từ từ sẽ đến, tổng hội đuổi bên trên. Tần Lâm Diệp cười nói một tiếng, cuối cùng mới nói, lần này quan sát mấy đại đỉnh tiêm cường giả xuất thủ, đối với ta rất có trợ giúp. Ta phải trở về hảo hảo tiêu hóa một cái. Cũng thế, ta cũng muốn tiêu hóa một phen, chờ tiêu hóa xong, nói không chừng kỹ thuật của ta cũng sẽ có điều tăng trưởng. Hắc Ngọc cung chủ cười trả lời một câu, hai người rất nhanh tách ra. Sau khi tách ra, Tần Lâm Diệp rất mau trở lại đến trong phòng của mình. Đến gian phòng của mình, hắn cấp tốc ngưng tụ tinh thần, cảm giác lên thế giới tinh thần trong khắp ngõ ngách khổng lồ lượng tin tức. Đây là hắn từ thời quang chi tháp kho số liệu bên trong đào loạt đồ vật. Trong vũ trụ sao trời văn minh tinh đồ, cứ việc hư vô thần vực đã đem vũ trụ tinh không đại bộ phận văn minh đều đánh dấu ra, ngược lại là văn minh tinh đồ giá trị giảm xuống, sở dĩ tinh đồ kho số liệu công kích độ khó cũng có chỗ hạ xuống, nhưng đây cũng không có nghĩa là không dùng được. Thần Lâm Diệp nói, đầu tiên nhìn lên quyền hạn cao nhất văn minh, 32 cấp, không có 33 cấp sao. Thần Lâm Diệp cảm giác chỉ chốc lát không khỏi có chút ngoài ý muốn. Chỉ có cái kia 13 nhà đại năng giả cấp văn minh. Vũ trụ lục cực thế mà không có thu nhận sử dụng. Vẫn cảm thấy, mọi người đều biết, dứt khoát không thu nhận rồi. Nhìn chỉ chốc lát, ánh mắt của hắn chuyển hướng 3 cấp 11, trong mắt rất nhanh lộ ra một tia kỳ dị. Ẩn tàng đại năng giả cùng. Phụ thuộc vũ trụ. 3 cấp 11 quyền hạn bên trong trừ ghi chép một chút ẩn cư đại năng giả bên ngoài, cư nhiên trọng giảng giải chu vũ trụ phụ thuộc vũ trụ. Phụ thuộc vũ trụ thực tế bên trên chính là vũ trụ bỏ túi trưởng thành tới trình độ nhất định sau đặc thù cá thể. Năm đó tại Huyền Hoàng Tinh lúc Tần Lâm Diệp tiếp xúc từ thanh đế mở ra chỗ kia không gian thực tế bên trên chính là một cái vũ trụ bỏ túi. Những này vũ trụ nói là vũ trụ, có thể bởi vì quy thì không phải vậy rất hoàn thiện nguyên nhân, đại bộ phận đến cuối cùng đều sẽ diễn hóa thành trời tròn đất vuông thế giới. Đồng dạng là quy tắc không đủ hoàn thiện, những này phụ thuộc thế giới tầng cấp so chu vũ trụ thấp. Vô lượng cảnh chính là những này phụ thuộc thế giới có khả năng đạt tới cực hạn. Nhìn chỉ chốc lát, Tần Lâm Diệp ánh mắt chuyển hướng 30 cấp quyền hạn. Cái này một quyền hạn ghi lại thì là tinh không bên trong gần với 19 lớn kim sắc thế lực bên ngoài mạnh nhất mấy trăm cái văn minh. Mỗi một cái văn minh, thế lực, hoặc là liền có được hàng ngàn hàng vạn vô lượng cảnh, hoặc là có đế tôn cấp tồn tại tòa chấn, hoặc là dứt khoát liền cùng đại năng giả kéo bên trên quan hệ. Nhìn thoáng qua, Tần Lâm Diệp lại lần nữa đưa mắt nhìn sang 29 cấp văn minh. Giai đoạn này văn minh ngược lại là thoáng bình thường. Tiên đế cấp thế lực, hoặc rất nhiều vô lượng cảnh tạo thành thế lực, cùng sinh sôi đến cực hạn khoa học kỹ thuật văn minh đều bị quy nạp tại phạm vi này. Tần Lâm Diệp tại những thế lực này bên trong còn tìm được Đồng Lai Các. Mở người là một tôn vô lượng tiên vương, theo Đồng Lai tiên đế hoành không xuất thế, dùng trăm vạn năm thời gian tu luyện tới hiện nay cảnh giới, trước mắt đã được đến sung túc phát triển. Trong các trừ nàng tôn này tiên đế bên ngoài, còn có tiên hoàng 2 tôn, tiên vương 16 tôn. Một lát, Thần Lâm Diệp nao nao. Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội. Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội thế mà bị quy nạp tại 29 cấp quyền hạn văn minh bên trong. 29 cấp quyền hạn đối ứng văn minh. Đây chính là tiên đế tọa trấn cất bước. Dù là không có tiên đế, chí ít cũng phải 3 chữ số vô lượng tiên vương. Ta Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội tại ngươi thời quang chi thắp trong miệng cường đại như vậy. Ta người hội trưởng này làm sao không biết. Chương 515, đề nghị. Tần Lâm Diệp nhìn chỉ chốc lát, thời quang chi tháp đối với Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội. Cực kỳ hiểu do. Mặt trên còn có hắn trước đây không lâu chém giết 8 tôn vô lượng tiên vương chiến tích, đồng thời, bọn hắn đối với thực lực của hắn đánh giá cũng là 25 cấp. Thời quang chi tháp 21 đến 30 cấp đều thuộc về vô lượng cảnh, 24 cấp lúc chính là tiên hoàng, 27 cấp thì là tiên đế, 30 cấp là đế tôn. 25 cấp thực lực đánh giá. Tại tiên hoàng bên trong cũng không tính là kẻ yếu, rất đúng trọng tâm. Bất quá đây không phải hắn có thể xếp vào 29 cấp văn minh nguyên nhân. Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội văn minh đẳng cấp có thể có 29 cấp, chủ yếu vẫn là dựa vào sau lưng của hắn vị kia hắn phô trương thanh thế lôi kéo ra không biết đại năng giả. Thời quang chi tháp đối với Huyền Hoàng Tinh đánh giá cũng thế, nghi vì một vị không biết đại năng giả mới sáng tạo tu hành thể hệ thí nghiệm nơi. Thần Lâm Diệp xâm nhập tra xem tiếp đi. Phần báo cáo này trừ đứng đầu nhất một chút ẩn mật tính tin tức bên ngoài, thế mà so Lâm Giao Giao, Thường Vô Y đám người để giao báo cáo còn phải tin tưởng. Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua kho số liệu đối với Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội chú ý đẳng cấp cùng thời gian đổi mới. 100 năm vừa đổi mới. Từ đổi mới tốc độ đến nhìn. Chú ý đẳng cấp đã rất cao. Ngay sau đó hắn liếc nhìn thời quang chi tháp đối với Huyền Hoàng Tinh tu hành thể hệ đủ loại đẳng cấp bình chắc. Thái Khư Cảnh, 18 cấp đến 20 cấp. Chu Quang Cảnh, 14 cấp đến cấp 17. Nhật Diệu Cảnh. Bình xét cấp bậc rất cao. Muốn biết, vừa mới đột phá đại la giới chủ bình xét cấp bậc mới 16 cấp. Tần Lâm Diệp nhìn chỉ chốc lát chuyển hướng thời quang chi tháp lợi bình. Tu hành hệ thống, Huyền Hoàng luyện thể thuật, Vĩnh Trú tinh điển, Hàng Quang cửu luyện, 3000 kiếm đạo. Chiến lực đánh giá, 982 điểm. Tiềm lực đánh giá, 302 điểm. Tổng hợp đánh giá, 524 điểm. Hình như trừ chiến lực bên ngoài, không phải rất cao. Tần Lâm Diệp nhìn về phía lợi bình. Một loại tại sát phạt bên trên phát huy đến cực hạn tu hành hệ thống, nhưng lại bỏ qua phòng ngự, thọ mệnh. Sức chiến đấu cao nhất có thể đạt tới 20 cấp thái khư cảnh thọ nguyên không qua và năm, lại trong chiến đấu kịch liệt sẽ ra tốc thọ mệnh trôi qua, trong vũ trụ sao trời, sống sót mới là hết thảy, cường đại hơn nữa mục tiêu nếu vô pháp thời gian dài sống sót cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tần Lâm Diệp nhìn đến nơi này, đại khái hiểu tiềm lực đánh giá hơi thấp nguyên nhân. Còn sống, nếu quả thật có một cái đại la giới chủ đắc tội một vị thái khư cảnh cường giả, vị kia đại la giới chủ không cần cùng chết đập, chỉ cần bế cái quan. Một vạn năm sau trở ra, vị kia thái khư cảnh cường giả sớm đã chết đi. Cái này thời gian như cái kia thái khư cảnh cường giả có hậu nhân tồn lưu, chỉ cần hậu nhân của bọn họ không có thành tựu thái khư, sinh tử đều chỉ ở đây vị đại la giới chủ một ý niệm. Còn sống, sống được lâu, mới có hết thể khả năng. Tần Lâm Diệp từng cái xem tiếp đi, dần dần thấy được cuối cùng lợi bình. Cái này tu hành hệ thống tương lai có lẽ có thể tại vô lượng cảnh, thậm chí đại năng cảnh đem thọ mệnh vấn đề giải quyết. Nhưng đây là tồn kia đại năng giả lấy cao duy ánh mắt sáng tạo ra sản phẩm, hắn lấy tự thân làm bản gốc đem cái này một hệ thống phổ biến, nhưng thành tựu đại năng, cần ngộ tính, cơ duyên cỡ nào kinh người, ngàn tỷ văn minh bên trong đều khó mà thai nghén một người, cái này cái thể hệ có lẽ sẽ có số ít mấy người tại vô lượng cảnh giai đoạn này tránh diệu quang huy, nhưng chú định chỉ có thể luân vì nhỏ chúng, khó mà tại vũ trụ tinh không mở rộng, cho nên, tổng hợp bình phân vì 524 phân. Xem hết những này lời bình. Tần Lâm Diệp không khỏi không cảm khái một tiếng. Rất đúng trọng tâm, rất tinh chuẩn đánh giá. Nếu như không phải hắn biết mình có nắm chắc tương lai đơn giản hóa nguyên điểm cảnh tu hành độ khó. Hắn thấy đều tin. Thời quang chi chủ những đánh giá này bên trong, duy nhất lượng biến đổi, liền là chính hắn. Bất quá. Cũng tốt, chí ít không cần lo lắng quá sớm hấp dẫn đến quá nhiều đại năng giả giai đoạn này ánh mắt. Tần Lâm Diệp thầm nói. Thời gian tại hắn tra xét từng cái văn minh, thế lực trong tin tức trôi qua. Ông ngong. Mấy ngày sau, một trận rất nhỏ gợn sóng nhộn nhạo lên. Tần Lâm Diệp tỉ mỉ một cảm ứng, rất nhanh trả lời một câu, mời đến. Rất nhanh, một thân ngăn chứa hoa công chúa váy sa toa đã ngưng tụ xuất thân hình. Quấy rầy, Tần giáo sư. Sa toa điện hạ xem bộ dáng là thay ta mang đến tốt tin tức. Tần Lâm Diệp cười nói y. Tần giáo sư phép tính để ta tầm mắt mở rộng, dù là phụ tôn cũng có phần có hứng thú, vì cảm tạ Tần giáo sư trợ giúp, ta đặc dị tuân theo phụ tôn mạng đến đây thăm viếng, cũng biểu đạt chúng ta lòng biết ơn. Sa Toa nói, có chút thi lễ, đồng thời nhắc lên cái kia thanh thuần hoàn mỹ khuôn mặt nhìn xem hắn, như vậy, Tần giáo sư, ta hẳn là làm sao cảm tạ ngài đâu. Tần Lâm Diệp minh bạch nàng ý tứ, nếu như có thể, ta hy vọng có thể mời thời quang chi chủ bệ hạ ban cho ta một chiếc thời không phi thuyền. Ta hiểu được, tin tưởng phụ tôn sẽ không cự tuyệt cái này yêu cầu. Sa Toa mỉm cười đáp lại. Một lát, Tần Lâm Diệp ẩn ẩn cảm thấy một tia ngoại lai tin tức gợn sóng, ngay sau đó, Sa Toa biểu tình tựa hồ có một tia biến hóa rất nhỏ, nàng lại lần nữa nhìn xem Tần Lâm Diệp, Tần giáo sư, không biết ta có thể mạo muội cho ngài một cái đề nghị. Đương nhiên, mời nói. Tần giáo sư thông qua tự tinh không văn minh tinh đồ kho số liệu đao loạt số liệu bên trong cũng đã tất biết phụ thuộc vũ trụ tồn tại đi. Đúng. Như vậy, Tần giáo sư có hay không hiếu kỳ, vì cái gì đứng đầu nhất phụ thuộc vũ trụ đều chỉ có thể sinh ra vô lượng cảnh người tu hành, nhưng vì sao quyền hạn đẳng cấp lại cao tới 3 cấp 11, đây chính là cùng đại năng ngang hàng đẳng cấp. Sa Toa để Tần Lâm Diệp có chút suy nghĩ. Cái này một điểm. Hắn xác thực không có nghĩ qua. Bất quá một lát, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, vũ trụ ý chí. Tần giáo sư quả nhiên tri thức uyên bác, chính là vũ trụ ý chí, bất quá Tần giáo sư hẳn là không biết. Mỗi một cái đỉnh tiêm phụ thuộc vũ trụ ý chí đối với vô lượng cảnh đỉnh tiêm tiên đế đến nói, đều có không thể đo lường giá trị, tiên đế muốn thành tựu đại năng giả, trừ mượn nhờ thần thông ngộ ra vũ trụ quy tắc vận chuyển bên ngoài, còn có một cái biện pháp, đó chính là thôi động một cái cường đại phụ thuộc vũ trụ dung nhập chu vũ trụ bên trong, gia tăng chu vũ trụ năng lượng cùng chất. Lượng, tại hai cái vũ trụ lẫn nhau dung hợp một khắc này, chu vũ trụ quy tắc đem ở trước mặt ngươi rõ ràng hiện hiện, đây chính là tiên đế đột phá đến đại năng giả tốt nhất thời cơ. Sa Toa nói, mỉm cười nói một tiếng, vì sao vũ trụ lục cực mỗi một cực thường thường đều là từ số vị đại năng người tạo thành. Chính là bởi vì chúng ta nắm giữ lấy đặc thù kỹ thuật có thể cảm giác được đỉnh tiêm phụ thuộc vũ trụ, cũng để người tại không nhận vũ trụ bài xích tình huống hạ tiến vào phụ thuộc vũ trụ bên trong. Thần Lâm Diệp nghe hai mắt tỏa sáng. Tất cả người đều biết đại la giới chủ đột phá đến vô lượng chi cảnh là ngộ ra vật chất chuyển hóa, từ đó thu hoạch được vô hạn năng lượng cùng vật chất. Nhưng vô lượng cảnh như thế nào thành tựu đại năng giả? Lại không người biết. Đương nhiên, mọi người đều biết cùng vũ trụ quy tắc có liên quan, có thể vậy thì hình như thế giới người phàm bên trong thuyết pháp, người chỉ muốn nắm giữ vũ trụ tứ đại lực cơ bản liền có thể thành tựu siêu phàm đồng dạng, có thể trọng điểm là phàm nhân như thế nào nắm giữ vũ trụ tứ đại lực cơ bản. Mà trước mắt Sa Toa tin tức, thế mà chỉ ra một đầu thẳng tới đại năng con đường. Sa Toa điện hạ có ý tứ là, phải nói là phụ tôn ý tứ. Sa Toa đang yêu mang trên mặt thanh thuần tiếu dung, phụ tôn dự định ban cho ngài một kiện có thể cảm ứng đỉnh tiêm vũ trụ bảo vật, cũng cho ngài không nhận vũ trụ ý chí bài xích tiến vào phụ thuộc vũ trụ kỹ thuật. Thời quang chi chủ. Thần Lâm Diệp đồng tử co rụt lại. Thời quang chi chủ ý chí. Đương nhiên, nếu như Tần giáo sư không có hứng thú, ta có thể lập tức thay ngài đi xin một chiếc thời không phi thuyền. Sa Toa mỉm cười bổ sung nói y. Thời quang chi chủ. Phụ thuộc vũ trụ. Tần Lâm Diệp tư duy vận chuyển nhanh đến mức cực hạn, không ngừng cân nhắc cả hai được mất, cùng. Thời quang chi chủ làm như thế mục đích thực sự. Đồng thời hắn còn vận dụng chính mình hư vô thần vực quyền hạn cấp tốc thu tập có liên quan phụ thuộc vũ trụ tư liệu. Phụ thuộc vũ trụ nhỏ liền cùng thanh đế mở cái kia thế giới đồng dạng, chỉ có ngàn cây số phương viên, lớn. Cũng tương tự lớn không đi nơi nào. Mà lại thụ quy tắc không hoàn thiện ảnh hưởng, đại bộ phận là cùng loại với trời tròn đất vuông không phải tinh không kết cấu. Bất quá liền giống thiên tâm giới như thế chỉ có thể thai nghén ra hư tiên tinh cầu, tinh thần ý chí đều có thể đem người ra chỉ đến so sánh bất hủ kim tiên tình trạng đồng dạng, phụ thuộc vũ trụ ý chí càng cường đại hơn. Một tòa đứng đầu nhất phụ thuộc vũ trụ, nó ý chí một khi nổi giận, đủ kiểu nhằm vào, coi như đại năng giả đều sẽ bị cưỡng ép khu trục. Có lẽ đỉnh tiêm đại năng giả tốn hao đầy đủ thời gian tinh lực có thể đem tòa này phụ thuộc vũ trụ hủy đi, nhưng trường không tòa này vũ trụ, thôi động cùng chu vũ trụ tiến hành dung hợp. Cũng tại dung hợp một khắc này, lĩnh hội vũ trụ huyền diệu cũng đừng nghĩ. Tần giáo sư có thể chậm rãi cân nhờ AG, chờ cái gì thời gian suy nghĩ kỹ càng lại làm quyết định không muộn. Sa Toa cũng không thúc giục. Ta sẽ nhanh chóng cho Sa Toa điện hạ cùng thời quang chi chủ tháp chủ chính xác hồi âm. Thần Lâm Diệp nói y. Như vậy, ta sẽ không quấy rầy Tần giáo sư, chúc Tần giáo sư có một cái vui sướng buổi chiều. Sa Toa dẫn theo váy, có chút thi lễ, rất nhanh hóa thành lưu quang tiêu tán. Mà Tần Lâm Diệp thì tiếp tục thu thập phụ thuộc vũ trụ tương quan tin tức, đồng thời nghĩ biết rõ ràng thời quang chi chủ cho đề nghị này nguyên nhân. Lật xem tư liệu nửa tháng sau, lại một đạo đặc thù ba động truyền đến. Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua, lại nói một tiếng, mời đến. Theo hắn nhà này tư nhân cao lầu bên ngoài vòng phòng hộ mở ra, một thân màu xám váy dài, tràn đầy cổ điển vẻ đẹp, tiên khí lượn lờ. Đồng Lai Tiên Đế xuất hiện ở Tần Lâm Diệp viện lạc bên ngoài. Đồng Lai Tiên Đế đại giá quang lâm, thật là làm cho ta cái này tòa tiểu lâu đồng tất sinh huy. Tần Lâm Diệp đứng dậy nên đón nó y. Cái này một vị, nhưng là chân chính đỉnh tiêm tồn tại. Phóng nhãn mấy chục triệu vô lượng cảnh bên trong, nàng tuyệt đối đứng tại tầng cao nhất. Thần Tiên Hoàng, thật có lỗi, mạo muội quấy rầy. Đồng Lai Tiên Đế mỉm cười chào hỏi. Đồng Lai Tiên Đế gọi ta Tần Lâm Diệp là đủ. Tần Lâm Diệp nói y. Ta. Vẫn là xưng ngươi vì Tần Hội trưởng đi. Đồng Lai Tiên Đế cũng là đi thẳng về thẳng. Khoảng thời gian này ta hảo hảo dò xét một phen Tần Hội trưởng tin tức. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng, Tần Hội trưởng tu luyện đến nay thế mà không đủ ngàn năm, thực tại để người. Tu hành thể hệ khác biệt mà thôi, dùng ngàn năm thời gian này cũng không vừa khi, có lẽ. Chỉ dùng sinh mệnh một phần mười thời gian. Tần Lâm Diệp nói y. Vậy cũng rất để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dù sao. Thời gian này quá ngắn. Đồng Lai Tiên Đế từ đáy lòng nói y. Tần Lâm Diệp nhìn xem vị này vô lượng cảnh cường giả, trăm vạn nở nằm tu tới vô lượng cảnh đỉnh phong, cái này một vị thiên phú. Sợ là so Hạ Tuyết Dương còn muốn cao. Nếu có thể đổi tu hắn 3.000 kiếm đạo, đợi đến khởi nguyên cảnh nghĩ mà sợ là đều có thể thay hắn đề xuất một điểm ưu hóa ý kiến. Đáng tiếc, đối phương cách đại năng giả đều chỉ chênh lệch lâm môn một cước. Không có khả năng bỏ qua tu tiên một mạch, lại đi 3.000 kiếm đạo. Mặc dù có chút mạo muội, nhưng Tần Hội trưởng, ta lần này, là vì ngài trong tay cái kia thần kỳ mới phép tính mà tới. Đồng Lai Tiên Đế tự nhiên hào phong nói, ta nguyện cùng Tần Hội trưởng làm một lần giao dịch. Chương 516, Thế Giới. Ừm. Tần Lâm Diệp nhìn nàng một cái này mới phép tính đã tại thời quang chi chủ bên kia lưu lại vết tích, có lẽ không bao lâu bọn hắn liền có thể thôi diễn ra. Ta biết. Bất quá ta cẩn thận nhớ lại một phen, ngươi cái này phép tính 10 phần mới lạ, nếu có thể đủ đưa nó dung nhập vào tính toán của ta bên trong, chỉ cần ngàn năm, ta có nắm chắc lại đếm thử công kích một lần thời quang chi tháp kho số liệu. Đến thời gian công kích coi như không phải văn minh tinh đồ loại này không thế nào trọng yếu kho số liệu, mà là để vô số người trông mà thèm công pháp kho số liệu. Công pháp kho số liệu. Toàn vũ trụ công pháp hoàn thiện nhất kho số liệu, đã bao hàm mấy chục trên trăm môn tạo hóa pháp. Cùng lấy ước kê tính toán chi cao pháp cùng tu hành hệ thống. Nếu như Tần Lâm Diệp có thể đem môn công pháp này kho số liệu tư liệu đào loạt một lần, hắn có niềm tin rất lớn có thể mượn những công pháp này nội tình, thôi diễn ra tạo hóa pháp bên trên công pháp. Vừa nghĩ đến đây, Tần Lâm Diệp ngẫm nghĩ lên. Dù sao đoán chừng không dùng đến nhiều ít năm thời quang chi chủ cũng có thể thông qua đối với 3.000 kiếm đạo biến thành phép tính đẩy ngược lấy thu hoạch được cái này môn tạo hóa pháp. Như vậy, ta có thể được đến cái gì? Tần Lâm Diệp nói y. Ta nguyện ra 100 triệu đại công. 100 triệu. Một tôn tiên đế thân gia thường thường tại 1 triệu đến 100 triệu đại công ở giữa. 100 triệu đại công, tương đương với tiên đế thân gia hạn mức cao nhất. Cái số này, mua một môn hoàn chỉnh tạo hóa pháp cũng không thành vấn đề. 3.000 kiếm đạo phát ra mặc dù từ tạo hóa pháp chuyển hóa mà đến, nhưng phép tính không phải công pháp. Thời quang chi chủ bực này đại năng giả muốn đem phép tính hoàn nguyên thành công pháp chỉ sợ đều phải trên vạn năm lâu. Đổi thành Đồng Lai Tiên Đế. Tuyệt đối là lấy ước năm tính toán, thậm chí khả năng hoàn nguyên thất bại. Dù sao vô luận siêu thời không thái vẫn là sát na vĩnh hằng, đều dính đến thời không chi lực, cái này đối với ở vào vô lượng cảnh người tu luyện đến nói có chút siêu cương. Đúng, 100 triệu. Đồng Lai Tiên Đế nhẹ gật đầu, bất quá ta hy vọng là Tần Hội trưởng độc nhất vô nhị thủ quyền. Ta muốn hỏi một tiếng, Đồng Lai Tiên Đế trong tay có thể có thời không phi thuyền. Lần này, ta hối đoái chính là một chiếc thời không phi thuyền. Phép tính, ta có thể cho ngươi, nhưng ta hy vọng Đồng Lai Tiên Đế có thể đem chiếc này thời không phi thuyền cho ta mướn. Tần Lâm Diệp nói, nhanh chóng bổ sung một tiếng, đương nhiên, dùng không mất bao nhiêu thời gian, chỉ cần 1 vạn năm. Đem thời không phi thuyền cho thuê ngươi 1 vạn năm. Đồng Lai Tiên Đế nào nào, Tần Hội trưởng. Ngươi nghiêm túc. Không tệ. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, mặt khác, ta hy vọng tại Đồng Lai Tiên Đế lần sau công kích thời quang chi tháp công pháp kho số liệu lúc, có thể tính ta một người. Đương nhiên, Tần Hội trưởng cao thủ như vậy nguyện ý gia nhập ta cùng một chỗ công kích thời quang chi tháp công pháp kho số liệu, chúng ta cầu còn không được. Đồng Lai Tiên Đế có chút mừng rỡ nói, thực tế bên trên Tần Hội trưởng ngươi không nói ta đến thời gian cũng sẽ mời ngài, diện 49 Tiên Đế trước mắt chính tại thôi diễn một loại hoàn toàn mới phép tính, loại này phép tính thập phần cường đại, nghe nói là mô hình mô phỏng hỗn độn ma thần chôn vùi thủy triều cùng người tu tiên vĩnh tồn trận doanh đại chiến kết quả làm bản gốc diễn biến ra một loại phép tính, cái này tính toán pháp đem tại trong ngàn năm hoàn thành, đến thời gian hắn sẽ đối. Với thời quang chi chủ công pháp kho số liệu tiến hành một vòng công kích, ta, Diệu Quang Tiên Đế, còn có cái khác từng công phá qua thời quang chi tháp tin tức lĩnh vực nhân vật đều sẽ trình diện, cái này chính là một trận quần hùng tranh giành huy hoàng thịnh sự. Ồ, Tần Lâm Diệp hai mắt tỏa sáng, xem ra ta được nhanh chóng chuẩn bị mới phép tính. Chỉ tiếc Tần hội trưởng cái này phép tính đã sử dụng qua, nếu không lấy nó mới lạ tính cùng tính chất phức tạp, tại công kích công pháp kho số liệu lúc, tất nhiên có thể hóa thành mang tính then chốt một kích. Đồng Lai Tiên Đế có chút tiếc nuối, công pháp kho số liệu giá trị cùng so văn minh tinh đồ kho số liệu cao ra vô số lần. Chúng ta chỉ có thể đủ khả năng đem nó biến hóa một phen. Tần Lâm Diệp nói, trực tiếp thông qua quang thần phép tính đem 3.000 kiếm đạo phép tính áp xúc, rất nhanh tạo thành một đạo khổng lồ tin tức dòng lũ, đây chính là tính toán của ta. Đa tạ. Đồng Lai Tiên Đế thận trọng nói một tiếng, đồng thời vây tay một điểm, đây là mời thời quang chi chủ chứng kiến khế ước. Nàng mặc dù không phải thời quang chi tháp thành viên, nhưng cùng thời quang chi tháp liên lụy cực sâu, tình huống nào đó hạ thậm chí tương đương với thời quang chi tháp đặc biệt mời cố vấn an ninh, làm tới loại khế ước này tất nhiên là không khó. Tần Lâm Diệp tỉ mỉ tra xét một lát, rất nhanh ở đây phần thuê khế ước bên trên lưu lại chính mình ấn ký. Thời không phi thuyền chính tại vận chuyển bên trong, chờ đến ta sẽ để cho Sa Toa Điện Hạ trực tiếp chuyển rời đến ngài danh hạ. Đồng Lai Tiên Đế mỉm cười đứng dậy, hợp tác vui sướng. Hợp tác vui sướng. Tần Lâm Diệp khẽ bước cằm. Hoàn thành giao dịch, song phương riêng phần mi nhờ lưu lại phương thức liên lạc, Đồng Lai Tiên Đế liền cáo từ rời đi. Đợi đến Đồng Lai Tiên Đế rời đi về sau, Tần Lâm Diệp một lần nữa ngồi xuống. Nghĩ không ra, thời không phi thuyền vấn đề cứ như vậy giải quyết. Tần Lâm Diệp mang trên mặt vẻ tươi cười. Quang thần phép tính tỷ lệ lợi dụng đạt tới 10 thành về sau, chí ít có thể tăng trưởng hắn một lần chiến lực. Lại thêm lên đủ có thời không phi thuyền tiến hành truy kích. Đến thời gian đối đầu phổ thông vô lượng cảnh, không nói lấy một địch 40, đánh bên trên chừng 30 cái không thành vấn đề. Cái này đồng đẳng với đề cao hắn nhiều thu hoạch được 10 cái kỹ năng điểm khả năng. Như vậy tiếp xuống, là lựa chọn một kiện tính công kích đại năng trí bảo vẫn là. Dựa theo thời quang chi chủ đề nghị, học tập tiến vào phụ thuộc vũ trụ kỹ thuật. Tần Lâm Diệp ngâm nghĩ lên. Đại năng trí bảo, quan hệ đến hắn có thể hay không thu hoạch được càng nhiều kỹ năng điểm. Mà tiến vào phụ thuộc vũ trụ kỹ thuật, thì ẩn chứa thành tựu đại năng giả khả năng. Tần Lâm Diệp nhắm mắt lại, không ngừng cân nhắc. Đại năng giả, 3.000 kiếm đạo, tồn tại để hắn thành tựu đại năng giả khả năng. Lại xác suất còn không thấp. Nhưng bởi vì 3.000 kiếm đạo hệ thống đến nguyên điểm cảnh sau liền không có con đường, có thể đoán được chính là, tại vô lượng cảnh giai đoạn này thế tất yếu ngừng thật lâu. Để mà mở đường. Khả năng trăm vạn năm, thậm chí ngàn vạn năm. Đương nhiên, cái số này nếu như thả tại những tiên đế kia nhóm trên người, bọn hắn nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Nhưng, đột phá cái đại năng giả cảnh giới liền dùng bên trên mấy triệu, hàng ngàn vạn năm. Thần Lâm Diệp biểu thị. Không quen. Lại thêm lên. Hiện tại ta, cảnh giới quá thấp một chút, cầm lên mặt có thể trí bảo có lẽ có thể trên diện rộng thêm nhanh ta giết chóc vô lượng tiên vương hiệu suất, nhưng một cái tiên hoàng. Lại cầm lên mặt có thể trí bảo. Đây quả thực là tiểu nhi cầm kim qua phố xá sâm ớt. Tần Lâm Diệp một phen đánh giá, trong lòng rốt cục có kết thúc quyết. Nếu như có thể đẩy mấy cái. Không, lấy ngộ tính của ta, thôi động một cái phụ thuộc vũ trụ dung nhập chu trong vũ trụ quy tắc hiện hiện, hẳn là cũng đủ để cho ta tìm tới đại năng giả con đường, triệt để đem 3.000 kiếm đạo thôi diễn đến đại năng cấp độ. Có bực này nội tình tại, tương lai ta sáng tạo ra tạo hóa bên trên công pháp phẩm cấp cũng muốn cao ra một mảng lớn. Nói không chừng trực tiếp màu lam cất bước. Vừa nghĩ đến đây, hắn trực tiếp liên lạc lên Sa Toa. Rất nhanh, lưu quang ngưng tụ. Mặc một thân đáng yêu váy dài Sa Toa không người có chút thi lễ, "Tần giáo sư ngài tốt. Quấy rầy, ta đã có quyết định, ta tuân theo thời quang chi chủ bệ hạ đề nghị, trao đổi không nhận bài xích tiến vào phụ thuộc vũ trụ phương pháp." "Quá tốt rồi, ta cùng phụ tôn giao lưu bên trong, phụ tôn thế nhưng là đối với Tần giáo sư. Hoặc là nói ngài sau lưng vị kia bệ hạ cái này cái thể hệ rất là tò mò." Cứ việc nó tồn tại đủ loại tệ nạn, chú định chỉ có thể đi nhỏ chúng lộ tuyến, nhưng nó phi phàm sát phạt chi lực cùng kinh người tốc thành hiệu quả, trong tương lai cùng hủy diệt thủy triều chiến đấu bên trong tất nhiên có thể hiện lộ tài năng, thậm chí. Phụ tôn đều hiếu kỳ, như con đường này hoàn thiện đến đại năng giả giai đoạn, có thể hay không cùng hỗn độn ma thần chính diện giao phong. Sa Toa có chút mừng rỡ nói y. Thần Lâm Diệp nghe có chút giật mình. Khó trách thời quang chi chủ sẽ cho hắn như thế một cái đề nghị. Tại hắn thành tiểu đại năng giả trên đường cho trợ giúp. Ta sẽ hết sức không nhường thời quang chi chủ bệ hạ thất vọng. Thần Lâm Diệp cười đồng ý nói y. Sa Toa rất nhanh liền thông qua vật chất chuyển hóa hình thức đem một phần ẩn chứa khổng lồ lượng tin tức năng lượng thể cùng một khối màu đo kết tinh ngưng tụ đến Tần Lâm Diệp trước người. Tần giáo sư chậm rãi quan sát, có cái gì không hiểu có thể tùy thời hỏi thăm ta. Sa Toa mỉm cười thi lễ một cái, hóa thành quang mang tiêu tán. Tần Lâm Diệp thu lấy kết tinh, tập trung tinh thần, lặng lặng tiêu hóa lên trong tin tức ẩn chứa pháp môn. Tránh vũ trụ bài xích phương pháp tốt nhất chính là hóa thành cái vũ trụ này sinh linh, dung nhập trong đó. Tần Lâm Diệp cẩn thận tra xét những tài liệu này. Hóa thành vũ trụ sinh linh dung nhập cái vũ trụ này phương pháp có 3 loại. Loại thứ nhất, tìm một cái cam tâm tình nguyện nguyện ý thành vì chính mình vật chứa sinh linh, trực tiếp giáng lâm đến hắn trên người, đem hắn chuyển hóa thành chính mình. Chỗ tốt như vậy là hàng lâm sau có thể bảo đảm tự thân có được cường đại lực lượng, tiến tới nhanh chóng trưởng khống thế giới này, vì tương lai thôi động thế giới này hướng chu vũ trụ dung hợp điện định cơ sở. Chỗ xấu là tìm tới một cái cam tâm tình nguyện trở thành vật chứa sinh linh cần tốn không ít công phu, đồng thời dễ dàng bại lộ, từ đó lọt vào thế giới ý chí lấy các loại hình thức hiện hóa ra ngoài lực lượng bóc chết. Loại thứ hai, trực tiếp dùng một đạo chân linh lấy luân hồi chuyển thế phương thức tiến vào cái kia thế giới, hoàn toàn lấy cái kia thế giới sinh mệnh khuôn mẫu trùng sinh, cùng sử dụng dùng một loại đặc thù lực lượng với tư cách đạo tiêu, tại bảo đảm thân thể này nhanh chóng trưởng thành đến có thể để cho chân linh thức tỉnh tình trạng. Loại phương thức này ưu điểm là một khi dung nhập, không cần tiếp tu cờ lo lắng cho mình sẽ bị thế giới ý chí phát giác. Khuyết điểm là tại chưa từng thức tỉnh chân linh trước, không biết hội ngộ bên trên cái gì nguy hiểm. Một khi trong lúc đó gặp phải nguy hiểm dẫn đến cỗ này chuyển thế thân thể tử vong, không chỉ như trước đầu nhập sẽ bạch bạch lãng phí, liền liền cái này đạo chân linh cũng sẽ trực tiếp chôn vùi, cho bản thể mang đến bị thương nghiêm trọng. Tuyệt phần lớn người lựa chọn đều là loại thứ nhất. Mặc dù dễ dàng bại lộ, cũng sẽ gặp phải thế giới ý chí bóc chết, nhưng chỉ cần tại bại lộ trước cấp tốc trốn tới liền có thể bình yên vô sự. Thế giới ý chí có thể đuổi không kịp chu vũ trụ tới. Tiến vào đỉnh tiêm thế giới được cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng tiến vào cao cấp thế giới liền dễ dàng một chút, dù sao một chỗ cao cấp thế giới ý chí cũng liền cùng vô lượng cảnh tương đương, về phần phổ thông thế giới cùng vi hình thế giới, càng là rơi xuống đến đại la giới chủ, bất hủ kim tiên cấp, bằng vào ta hiện tại cấp độ khi tìm thấy những thế giới này vị trí sau hoàn toàn có thể sẽ rách thế giới hàng rào, cưỡng ép giáng lâm. Thần Lâm Diệp thầm nói, bất quá, phổ thông thế giới cũng tốt, cao cấp thế giới cũng thôi, thôi động dung nhập chu vũ trụ bên trong cũng sẽ không có quy tắc hiện hiện. Giáng lâm dạng này một tòa thế giới cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Chương 517, quảng cáo. Muốn đem tự thân lực lượng lấy vật chứa phương thức giáng lâm đến đỉnh tiêm thế giới, căn cứ giáng lâm lực lượng nhiều ít, tiêu hao tư nguyên cũng không giống nhau, mặc dù gặp được nguy hiểm có thể kịp thời rút về, có thể tiêu hao tư nguyên lại bạch bạch lãng phí. Thần Lâm Diệp thoáng tính toán một cái. Nếu như đem một tôn tiên đế lực lượng toàn bộ giáng lâm đi qua, sợ là được giá trị hơn 100 triệu đại công các loại vật liệu. Thấp nhất giáng lâm vật liệu giá cả đều đạt tới 1 triệu đại công trở lên. Loại sự tình này, không phải giống nhau vô lượng cảnh có khả năng chơi đến chuyện. Thần Lâm Diệp đưa tay, trong tay đã nhiều một khối thủy tinh. Theo hắn đem cái này khối thủy tinh bóp nát, quang thần phép tính bên trong tựa hồ rất nhanh bị khảm nạm một đạo chương trình. Hắn đem chương trình ấn mở, đạo trình tự này tự nhiên mà vậy điều động hắn một bộ phận lực lượng tinh thần, cảm giác lên đỉnh tiêm thế giới, cùng phù hợp hắn tinh thần ba động có thể với tư cách giáng lâm vật chứa sinh mạng thể. Bất quá đỉnh tiêm thế giới quá mức hiếm thấy, dù là thời quang chi tháp ghi lại đỉnh tiêm thế giới số lượng cũng bất quá 44 cái, mà cái này 44 cái đỉnh tiêm thế giới bên trong có 16 cái đánh dấu vì màu đo. Mang ý nghĩa những thế giới này đã ghi chép chu vũ trụ sinh linh ý chí ba động, loại phương pháp thứ nhất đã vô pháp sử dụng. Còn lại 28 cái đỉnh tiêm thế giới thì đều có vì trở thành liền đại năng giả cố gắng tiên đế tại kinh doanh. Cho dù tìm tới phù hợp tinh thần tần suất vật chứa, đồng thời đối phương còn cam tâm tình nguyện nguyện ý tiếp nhận ta giáng lâm, ta cũng bố trí không hạ cất cánh lâm trận pháp, dù là tìm được một cái hoàn toàn mới đỉnh tiêm thế giới muốn tiến vào bên trong cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp thứ hai, tự bản thể bên trong phân liệt ra một đạo chân linh đầu nhập cái kia thế giới luân hồi. Phân liệt linh hồn. Đây cũng không phải là phân ra một đạo tâm thần ngưng tụ hóa thân. Tại phân liệt linh hồn về sau, bản thể cũng sẽ lâm vào thời gian rất dài suy yếu, mà một khi cái kia đạo linh hồn thời gian dài không cách nào thức tỉnh, trở về bản thể, càng là sẽ dẫn đến linh hồn bản nguyên thiếu thốn, cái này đối với tương lai thành tựu đại năng giả chi cảnh có cực lớn ảnh hưởng. Lịch sử bên trên cũng không phải là không có phát sinh loại sự tình này. Nổi danh nhất chính là chúng tiên giới đại địch, đại năng giả cấp oán hận ma chủ. Cái này vị đại năng người liền đến từ một cái đỉnh tiêm thế giới. Năm đó Hồng Ngông đạo nhân vì trợ chính mình đệ tử Nguyên Vô Cực thành tựu đại năng giả, đem một đạo phân hồn đưa vào một cái đỉnh tiêm thế giới. Cái kia nói phân hồn khắp thời gian dài chưa từng thức tỉnh, ra đời oán hận ma chủ ban đầu trí tuệ, song phương trải qua một phen tranh đấu, cuối cùng đem oán hận ma chủ đem Nguyên Vô Cực phân hồn thôn phệ, cũng tiến một bước dụ sát Nguyên Vô Cực bản thể, thôi động tòa kia đỉnh tiêm thế giới cùng chu vũ trụ dung hợp, thành tựu đại năng giả. Chỉ là, trong quá trình này, hai người tranh đấu dẫn đến cái kia đỉnh tiêm thế giới vô số sinh linh hủy diệt, bao quát vị này oán hận ma chủ thân thuộc, người nhà, tông môn, cùng hắn quan tâm hết thảy, cuối cùng hắn tự xưng oán hận ma chủ, tại chu vũ trụ trung hòa chúng tiên giới đối chọi tương đối, dù là hủy diệt thủy triều cũng không từng ngăn lại loại này cừu hận lan tràn. Thời quang chi tháp có một tấm danh sách, luận đến ai khả năng sa đọa vì hỗn độn ma thần, vị này oán hận ma chủ xếp ở vị trí thứ nhất. Đáng tiếc cái này vị đại năng người xuất quỷ nhập thần, Hồng Ngông đạo nhân đều lục soát tìm không được hắn tồn tại, cho dù tất cả người đều biết hắn là cự mầm hoa lớn, vẫn không thể làm gì. Tần Lâm Diệp tại loại này phép tính thượng khán một lát, rất mau đem hắn đơn độc liệt ra. Đem danh tự thiết vì giao hữu biết. Nhìn chỉ chốc lát, mặc dù cảm thấy danh tự này có chút giống ra mắt cơ cấu đồng dạng, nhưng cũng lười sửa lại. Từ quang thần phép tính bên trong phân ra 10% tính lực, để nó đi lục soát đỉnh tiêm thế giới cùng tinh thần phù hợp mục tiêu, hắn cũng không có lại nhiều để ý tới. Chuyện này ngược lại cũng dậy vào một đoạn thời gian. Huyền Hoàng Bách Luyện bên kia hẳn là có đáp án. Tần Lâm Diệp nói, trực tiếp xem xét lên quang thần phép tính từ thời quang xa lậu sẽ vỡ kho số liệu bên trong đào được thành quả. Huyền Hoàng Bách Luyện đao loát lượng là 23.420.000 dư lần, từ số liệu này liền có thể nhìn ra một vị vô lượng cảnh sức cạnh tranh. Có thể bị thời quang xa lậu thu là học sinh, rất nhiều người thực tế bên trên đã trải qua không chỉ một vòng khảo hạch, thiên phú đều sẽ không quá kém. Có thể bởi vì lúc trước bị chọn lựa một vòng nguyên nhân, những người này đều tương đương với còn lại, cuối cùng. Chấm điểm 80 điểm trở lên, 133 người. Chấm điểm 90 điểm trở lên, 3 cái. Về phần mãn điểm 100 điểm. Không. 3 cái 90 điểm, qua loa, vừa vặn đủ hoàn thành bồi dưỡng 3 cái 16 cấp học viên mục tiêu. Thần Lâm Diệp nhìn xem 3 người tài liệu cặn kẽ. Chân tiên đỉnh phong một người, hai người khác đột phá đến chân tiên cảnh không đủ ngàn năm. Chân tiên đỉnh phong. Chuyển tu 3.000 kiếm đạo, đột phá đến thái khư cảnh lại lắng đọng một phen, không sai biệt lắm liền có thể có 16 cấp thực lực. Tần Lâm Diệp nhìn chỉ chốc lát, cho chấm điểm 80 điểm trở lên 136 người chỉ rõ một cái hắn cái này tu hành thể hệ ưu thế, cùng thọ mệnh không đủ vạn năm cái này một tệ nạn. Lại để bọn hắn tự nguyện báo danh. Làm xong những này, hắn liền đem thời gian tinh lực đầu nhập vào quang thần phép tính hoàn thiện cùng lợi dụng bên trong. Thời quang xa lậu học phủ khu. Thật không được sao. Tuyên tế cảm xúc có chút trầm thấp. Rõ ràng có vấn đề rất lớn. Ở trước mặt hắn, thì là một cái có phần vì nghĩa phẫn nam tử. Cái này hệ thống tu luyện mặc dù uy lực phi phàm, nhưng quỷ biết có phải hay không dùng phương pháp gì nghiền ép ra tự thân tiềm năng, lấy hủy đi tiền trình phương thức đem đổi lấy lực lượng đâu. Thế nhưng là ta. Tuyên tế há hốc mồm. Hắn đến từ Minh Kiếm Tông, trong môn từng sinh ra vô thượng giới chủ, hiện tại mặc dù có chút xuống dốc, có thể trong môn vẫn có 3 vị đại la cấp giới chủ thái thượng trưởng lao tọa chấn, quản hạt rất nhiều tinh thần. Trước mắt vị này là Minh Kiếm Tông đại sư huynh Quan Đạo. Lần này bọn hắn may mắn đuổi kịp thời quang xa lậu khuyết chương chiêu, cùng Vân Vũ, Huyền Sa hai vị sư muội một đạo gia nhập tòa này lệ thuộc trực tiếp thời quang chi tháp học phủ. Hắn cùng Huyền Sa sư muội bởi vì đều thuộc về Minh Kiếm Tông đứng đầu nhất đệ tử thiên tài, hai nhà trưởng bối cố ý tác hợp hạ, đã đặt trước có hô nước. Nhưng mà, chờ đến thời quang xa lậu bọn hắn mới hiểu được, bọn hắn những này cái gọi là thiên tài, tại thiên tài tụ tập thời quang xa lậu bên trong phổ thông không thể lại phổ thông, thiên phú so với bọn hắn tốt người chỗ nào cũng có. Cái này một điểm từ hắn nhập phủ khảo hạch chỉ thi 349 điểm liền có thể nhìn ra 1-2. Loại này điểm số, mặc dù bị liệt tại nấc thang thứ 2, nhưng cũng liền so những 100 kia điểm trở xuống trực thuộc sinh, tự trả tiền sinh mạnh một điểm, đừng nói giáo sư, liền cao cấp giảng sư cũng không nguyện ý thu hắn vì học sinh. Ngược lại là Huyền Sa sư muội. Cao tới 604 điểm điểm số, lại thêm lên gia nhập một cái học sinh xã đoàn đoàn trưởng đã liên lạc bên trên một vị giáo sư, chỉ cần nàng nguyện ý hiến bên trên đầy đủ thành ý lễ vật, liền có thể đi vào vị kia giáo sư môn hạ học tập. Mắt thấy Vân Vũ, Quan Đạo đều thuận lợi tiến vào cao cấp giảng sư môn hạ, Huyền Sa sư muội càng là có hy vọng đang dạy dỗ môn hạ tiến tu, Tuyên Tế không khỏi càng phát ra lo lắng, điên cuồng tìm kiếm lấy tất cả có thể vào học đường tắt. Thế là hắn tham gia Tần Lâm Diệp Huyền Hoàng Bách Luyện khảo hạch. Cũng may mắn thu được 89 điểm cao điểm. Chỉ là, nhìn xem vị kia tần giáo sư gửi tới tu hành phương án, hắn lại trở nên do dự. Tuyên tế, ta cẩn thận nghe qua, thời quang xa lậu không ít giáo sư tạm giữ chức ở đây tòa học phủ, căn bản chính là vì chọn lựa cao chất lượng vật thí nghiệm, lại hoặc là bồi dưỡng ra hợp cách tay chân, bọn hắn căn bản sẽ không để ý tiền trình của ngươi, một khi ngươi thật vào bọn hắn môn hạ, hối hận cũng không kịp. Quan Đạo nói, thần sắc nghiêm túc nói, huống chi. Cái này hệ thống tu luyện chỉ có vạn năm thọ mệnh, cực kỳ giống loại kia vì cầu tốc thành tà ma hoài đạo. Ngược lại cũng không phải như thế, căn cứ phía trên thuyết pháp, nếu có thể tu thành khởi nguyên cảnh liền có thể giải quyết thọ mệnh vấn đề. Tuyên Tế lời còn chưa dứt liền bị quan đạo đánh gây mất, nói đùa cái gì, khởi nguyên cảnh thế nhưng là cùng vô lượng cảnh so sánh, vô lượng cảnh mang ý nghĩa cái gì? Mang ý nghĩa cho dù tại một tòa trong tinh vực đều có thể xưng vương xưng bá, chỉ cần không gây bên trên vực chủ, ngàn tỷ năm ánh sáng cương vực ngươi có thể đi ngang. Dùng vạn năm thọ mệnh thành tiểu vô lượng chi cảnh. Khả năng sao? Cái này hiển nhiên là hắn họa hạ một cái bánh nướng, đồ đần mới sẽ tin tưởng. Tuyên Tế không nói. Quan đạo nhìn xem hắn, lời nói thâm thiế nói, ta biết ngươi bởi vì huyện xa sắp bái nhập giáo sư môn hạ lòng nóng như lửa đốt, nghĩ phải mau sớm tìm tới một cái lao sư, nhưng cũng không thể lung tung lựa chọn. Ta nghĩ thử một lần. Tuyên Tế nói, nếu không, lấy thiên phú của ta. Tại thời quang xa lậu vĩnh viễn không ngày nổi danh, tương lai có thể hay không thuận lợi tốt nghiệp đều rất có vấn đề. Cái kia ngươi cân nhắc qua, ngươi chỉ có thể sống 10.000 tuổi, mà huyện xa như thành đại la giới chủ, liền có thể có trên triệu năm thọ mệnh cái này một chút sao. Nếu như nàng thành đại la giới chủ mà ta vẫn tại bất hủ kim tiên phí thời gian, ngươi cảm thấy nàng sẽ coi trọng ta sao? Ngươi! Quan đạo nhìn xem hắn, một hồi lâu mới thở dài một cái, phải nói ta cũng nói rồi, có thể tu luyện tới chân tiên cảnh chi đỉnh ngươi cũng có được chính mình phán đoán, chính ngươi làm quyết định đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đợi ngày khác rời đi, Tuyên Tế trầm mặc chỉ chốc lát, lựa chọn tiếp nhận mời. Rất nhanh, phía trên đã cấp ra đưa tin vị trí chỉ dẫn. Tuyên Tế hơi thu thập một lát, ra môn. Ra môn không lâu, tại một chỗ tu luyện trường bên ngoài, hắn rất mau nhìn đến nguyên vốn phải là hắn vị hôn thê Huyền Sa, đang cùng nàng gia nhập xã đoàn đoàn trưởng Rồng Địch cười cười nói nói. Tại hắn nhìn thấy Huyền Sa lúc, Huyền Sa cũng là thấy được hắn, sau đó. Trang làm như không thấy được, tiếp tục cùng Rồng Địch tán gẫu, chuyển tới một phương hướng khác rời đi. Một màn này để Tuyên Tế trong lòng cảm giác nặng nề. Nhưng, với tư cách Minh Kiếm Tông Thiên Chi kiêu tử, hắn cũng có được thuộc tại sự kiêu ngạo của mình. Cái này thời gian xông đi lên chất vấn một phen, la to, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lập tức hắn kiên cố hơn định lấy tín niệm của mình, sải bước, rất nhanh cưỡi phương tiện giao thông, đi tới vị kia tần giáo sư nói tới đưa tin địa điểm, một tòa cao lầu đại sảnh. Đại sảnh rất quặng cũ. Tuyên Tế ngồi tại khu nghỉ ngơi, lặng lặng chờ lấy. Đại khái một giờ, lại có 5 người đi tới khu nghỉ ngơi. Nay buổi chiều, lại không có bất kỳ người nào đến đây. Đợi đến sắc trời đêm ám lúc, một thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại đại sảnh bên trong. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, 6 người đồng thời đứng dậy, cung kính hành lễ, tần giáo sư. Ừm. Tần Lâm Diệp trở về một tiếng, ánh mắt trên người đám người từng cái đảo qua. Hắn hết thể cấp cho 136 phần thư mời cùng dạy học phương án, kết quả. Liền đến 6 người. 3 cái chấm điểm 90 điểm học sinh, một cái đều không đến. Huyền Hoàng Tinh bên trên đám người năm đó lựa chọn đi 3.000 kiếm đạo, là bởi vì không có biện pháp nào khác, có thể thời quang xa lậu học sinh, cơ bản bên trên đều có không tệ xuất thân, lựa chọn mặt cực kỳ rộng lớn, bái sư vô lượng tiên vương có lẽ rất khó, cần phải tìm đại la giới chủ chỉ đạo lại không phải việc khó. Ở dưới loại tình huống này bọn hắn tự nhiên sẽ không lựa chọn mạo hiểm đi có được cường đại chiến lực, nhưng lại có vẻ lấy tệ nạn 3.000 kiếm đạo. Kết quả này mặc dù căn cứ thời quang chi chủ đánh giá hắn sớm có đoán trước, có thể Tần Lâm Diệp vẫn có chút không thông khoái. Hắn sáng tạo ra 3.000 kiếm đạo hệ thống, liền như thế không chịu nổi sao. Rượu ngon cũng sợ ngõ nhỏ sâu. Xem ra, về sau muốn ngồi đợi thiên phú hơn người đệ tử đến cửa bái sư, vì Huyền Hoàng Liên Hiệp hội tăng thêm máu mới dịch, đánh hạ quảng cáo cũng rất có cần phải. Chương 518, Vũ trụ đại chiến. Thời gian chạy xuôi. 2 năm trong chớp mắt. Nguyên tinh văn minh hệ hàng tinh biên giới một viên hành tinh bên trên. Lúc này, Huyền Hoàng Liên Hiệp hội thường vô ý, Cơ Thiếu Bạch, Thẩm Kiếm Tâm, cùng Hạng Trường Đông, Đông Phương Thánh, Quảng Hàn Thanh, Lý Cầu Đạo, Hồng Trấn Hoang đám người đã đều hợp thành. Sau lưng bọn họ, thì là đứng tại 20 chiếc vũ trụ phi thuyền bên trên, số lượng cực lớn đến 100.000 người bộ đội. Cái này 100.000 người, bị kỹ càng tỉ mỉ phân chia thành 100 cái phương trận, mỗi một cái phương trận từ Thái Khư Cảnh Cường giả xuất lĩnh. Những này phương trận tham khảo thiên tâm giới hợp kích trận pháp hệ thống, lại lấy chúng sinh đúc thần đạo vì hạch trong lòng trụ cột, mỗi một cái chiến trận chiến lược mạnh, hoàn toàn có thể cùng vô thượng giới chủ lâm thời giao phong. Mà dạng này chiến trận, có 1.000 tòa. 1.000 tòa từ Thái Khư Cảnh Cường giả dẫn dắt chiến trận. Lại thêm lên 19 vị 3.000 kiếm đạo đại thành Thái Khư Cảnh Cường giả. Đúng vậy, 19 vị. Nguyên bản Huyền Hoàng Tinh 3.000 kiếm đạo đại thành Thái Khư Cảnh chỉ có 16 người. Có thể khi biết được Hạo Hãn Thần Tông quân viễn chinh chính trực chạy Huyền Hoàng Tinh mà khi đến, Huyền Hoàng Tinh trên dưới bị khơi dậy áp lực, những nguyên bản kia thẻ tại 3.000 kiếm đạo đại thành bình cảnh trước người tu hành nhau nhau đột phá, bước vào đại thành lĩnh vực, có thi triển thế giới chi kiếm tư cách. Liên liên thái khư cảnh, tại loại áp lực này hạ cũng mới tăng gần hơn 100 người. Đương nhiên, huyền hoàng tinh những này thái khư cảnh đột phá cùng huyền linh quả cũng có quan hệ. Huyền linh quả cứ việc tăng trưởng ngộ tính không nhiều, có thể đối với rất nhiều người mà nói trên lệch khả năng liền như vậy lâm môn một cước, ở dưới loại tình huống này, huyền hoàng tinh tu hành giới tất nhiên là nên đón một vòng tiểu bạo phát. Liên tại thường vô ý, Thẩm Kiếm Tâm, Cơ Thiếu Bạch, Hạng Trường Đông, Đông Phương Thánh đám người xuất đội lặng lặng chờ đợi lúc, một trận đặc thù vũ trụ ba động đột nhiên bị quan tinh đài quan chắc đến. Hạo Hãn Thần Tông, đến rồi. Ông ngoong. Nương theo lấy vũ trụ ba động tiêu tán, từng chiếc vũ trụ phi thuyền lập tức xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Nhìn phi thuyền bên trên những đặc thù kia tiêu chí, chính là Hạo Hãn Thần Tông quân viễn trinh. Chư vị, là thời gian hướng vũ trụ tinh không cái khác văn minh phát ra chúng ta huyền hoàng tinh thanh âm của mình. Huyền hoàng liên hiệp hội không thể mọi chuyện ỷ lại tần hội trưởng, tần hội trưởng những năm gần đây vì chúng ta huyền hoàng tinh chịu mệt nhọc, chúng ta hẳn là trở thành tần hội trưởng trợ lực, mà không phải trở thành gánh nặng của hắn, hiện tại, chính là chúng ta hiện ra chính chúng ta thực lực thời khắc. Xuất thủ. Không nói nhảm. Đã biết rõ Hạo Hãn Thần Tông là đến viễn chinh huyền hoàng tinh, căn bản không cần quá nhiều nói nhảm. Theo Cơ Thiếu Bạch trước tiên mở miệng, từng tôn thái khư cảnh cường giả lập tức một loạt mà bên trên người đồng thời lấp lóe ra rực ngọn lửa màu trắng. Hạo Hãn Thần Tông phương hướng. Vừa mới thoát ly vượt tốc độ ánh sáng phi hành Hạo Hãn Thần Tông đám người chính đang điều chỉnh lấy trạng thái của mình. Trong đó, Hạo Hãn Thần chủ tôn này vô lượng tiên vương càng đem thế giới của mình hư ảnh tế ra, nương theo lấy vật chất cùng năng lượng không ngừng chuyển hóa, liền giống như là một tòa chân chính cao cấp thế giới sắp bắn ra đến chu vũ trụ bên trong. Tại năng lượng chấn động cùng lực hút hỗn loạn đồng thời, còn có Hạo Hãn Thần chủ cái kia trùng trùng điệp điệp khủng bố thần niệm. Ta chính là Hạo Hãn Thần. Ông ngoong. Siêu thời không thái. 19 vị tướng 3000 kiếm đạo tu hành đại thành thái khư cảnh cường giả trên người bạch quang lấp lánh, tốc độ tăng vọt. Bình thường siêu thời không thái cần muốn lĩnh ngộ thời không chi lực, nhưng Tần Lâm Diệp đem 3000 kiếm đạo đẩy lên tới kim sắc phẩm chất về sau, diễn sinh ra được cường đại kiếm dung hiệu quả, loại hiệu quả này không chỉ có thể đem bất kỳ lực lượng nào hệ thống nhập vào 3000 kiếm đạo bên trong, càng là có thể để cho chưa từng lĩnh ngộ thời không chi lực, vật chất chuyển hóa người thực hiện cùng loại hiệu quả. Mặc dù hiệu quả so với những chân chính kia lĩnh ngộ thời không chi lực, vật chất chuyển hóa người đến khẳng định sẽ yếu bên trên một chút, nhưng vẫn có thể xưng thần dị đến cực điểm. Tại siêu thời không thái hạ, đã sớm làm tốt mạo xưng phân chuẩn bị chờ xuất phát 19 tôn thái khư cảnh cường giả nháy mắt ra tốc đến cực hạn, giết vào Hạo Hãn Thần chủ thế giới hư ảnh bên trong. Lấy vượt tốc độ ánh sáng oanh sắt mà đến mang theo năng lượng, hoàn toàn không kém hơn siêu tân tinh bộc phát. Trong chốc lát, Hạo Hãn Thần chủ phảng phất chân thực thế giới hư ảnh bên trong bạo tán ra óng ánh quang huy, đại lượng thế giới hư ảnh tựa hồ bị xé nứt không còn. Loại này đột ngột mà cường đại đả kích để Hạo Hãn Thần chủ khẽ giật mình. Vẹn vẹn nhìn cái này, 19 tôn thái khư cảnh cường giả bạo phát đi ra lực phá hoại. 19 tôn vô thượng giới chủ cũng xa kem mờ xa. Ngoài ý muốn qua đi, kèm theo thì là bị chỉ là giới chủ chính diện khiêu khích mang tới tức giận. Các ngươi muốn chết. Nương theo lấy kinh khủng thần niệm phong bạo từ hắn trên người tràn ngập, mảnh này tựa như chân thực thế giới hư ảnh ầm vang bạo động, vật chất năng lượng không ngừng chuyển hóa bạo phát ra trước nay chưa từng có hủy diệt dòng lũ, cũng hướng ngay sông nhất nhanh Hạng Trường Đông đa nhờ tới. Kiếm thứ nhất là ta. Hạng Trường Đông phát ra có chút phân chân thét dài. Ngay sau đó, hắn đúng là đón Hạo Hãn Thần chủ lấy vật chất cùng năng lượng không ngừng chuyển hóa hình thành năng lượng dòng lũ, chính diện đụng vào. Đối chọi tương đối. Chính diện đối cứng. Lấy thái khư cảnh chi thân, đối cứng vô lượng tiên vương ngưng tụ thế giới một kích. Hạo Hãn Thần chủ đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, thật sự là không biết trời cao. Lời còn chưa nói hết, đụng va vào nhau song phương lại là đột nhiên xảy ra dị biến. Giữa hai bên cũng không vì va chạm bạo phát ra hủy thiên diệt địa sóng xung kích cùng năng lượng dòng lũ, Hạng Trường Đông trên người màu trắng lóa lưu quang trực tiếp chuyển hóa thành một tòa cự đại lỗ đen, nháy mắt đem Hạo Hãn Thần chủ tế ra năng lượng dòng lũ nhất cử thôn phệ. Ừm. Hạo Hãn Thần chủ ánh mắt ngưng lại, thôn phệ. Ngưu toan dựa vào loại thủ đoạn này đối kháng một tôn vô lượng tiên vương. Cỡ nào ngây thơ. Vô lượng vô lượng. Vô khả hạn lượng. Mỗi một vị vô lượng tiên vương lực lượng đều vô cùng vô tận. Chỉ cần cho vô lượng tiên vương đầy đủ thời gian, đầy đủ lực khống chế, lực lượng của chúng ta thậm chí có thể cực lớn đến so sánh vũ trụ. Ngươi muốn nuốt, ta để ngươi nuốt. Nương theo lấy hắn đột nhiên đè ép, thế giới hư ảnh một trận chấn động. Vô số vật chất kết cấu bị chuyển hóa, tại kết cấu hình thái chuyển hóa thời khắc, ùn ùn không ngừng năng lượng bộc phát ra, tản ra hóng ánh mãnh liệt đến để người khó mà nhìn thẳng quang huy. Trận này quang huy mang theo bọc lấy uy thế hủy thiên diệt địa, trùng trùng điệp điệp xông vào Hạng Trường Đông biến thành tòa kia trong lỗ đen, bị đều thôn phệ, sau đó bộc phát. Đem lực lượng thôn phệ đến hạn mức cao nhất, Hạng Trường Đông đột nhiên ngưng tụ ra một đạo phảng phất ẩn chứa thế giới sụp đổ, vũ trụ bạo tạc cự kiếm, hướng ngay Hạo Hãn thần chủ thế giới hư ảnh ầm vang chém tới. Trong lúc nhất thời, trùng trùng điệp điệp năng lượng dòng lũ tùy ý bộc phát ra, điên cuồng đánh thẳng vào Hạo Hãn thần chủ hiện hóa ra ngoài thế giới hư ảnh, thẳng đem tòa này thế giới hư ảnh sẽ rách ra một cái cự đại lỗ thủng. Có thể uy lực như thế to lớn một kiếm cũng là hao tổn lấy hết Hạng Trường Đông tất cả lực lượng, hắn khí tức bắt đầu cấp tốc suy yếu. Cứ như vậy, Hạo Hãn thần chủ thế giới chấn động, hét dài một tiếng, loại trình độ này công kích muốn làm sao một tôn tiên vương, quá ngây thơ. Thần chủ uy vũ. Hạo Hãn thần tông những người khác thì là nhịn không được hoan hô lên. Đổi ta! Đổi ta! Cách Hạng Trường Đông gần nhất Quảng Hàn Thanh đột nhiên hướng về phía trước, đồng dạng gia tốc đến cực hạn, trong tay hàng quang chi kiếm giống như một thanh tuyệt thế thần binh, nhất cử đem Hạo Hãn thần chủ thế giới hư ảnh cắt chém ra to lớn lỗ hổng. Bên trong vô số vật chất cấu tạo nhau nhau sụp đổ. Làm càn. Hạo Hãn thần chủ một tay ép xuống, vật chất chuyển hóa, không chút nào kém cỏi hơn lúc trước bao nhiêu năng lượng dòng lũ lại lần nữa hoành hạ. Theo cố năng lượng này dòng lũ quyền hạ, Quảng Hàn Thanh cũng là theo sát lấy bắt trước Hạng Trường Đông, tất cả năng lượng bị đều thôn phệ, ngay sau đó hóa thành thế giới chi kiếm hạo đã nguy năng hoành không chém ra. Thế giới hư ảnh lại lần nữa xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Đến ta. Quảng Hàn Thanh về sau. Theo sát lấy xuất thủ chính là Đông Phương Thánh. Ừm. Qua tam ba bận, Hạo Hãn thần chủ rất nhanh đã nhận ra cái gì, thế mà tại hấp thu lực lượng của ta cùng ta đối kháng. Trong lúc nhất thời, hắn bắt đầu khống chế mình lực lượng, không còn là đem lực lượng tập trung, mà là phân tán tính muốn trói buộc chặt các vị thái khư cảnh cường giả. Có thể mỗi một vị thái khư cảnh cường giả đều nắm giữ lấy siêu thời không thái. Siêu thời không thái bên dưới, bọn hắn mỗi một cái tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Tốc độ khủng khiếp mang đến năng lượng kinh khủng. Nếu như tùy ý bọn hắn duy trì loại tốc độ này tại hắn thế giới hư ảnh ở trong cắt chém, thế giới sụp đổ hiệu suất tuyệt đối sẽ nhanh hơn hắn chuyển hóa vật chất năng lượng tiến hành tái tạo hiệu suất. Trong lúc nhất thời, vị này vô lượng tiên vương rốt cục cảm nhận được sự tình khó giải quyết. Nguyên bản định lấy lực lượng một người quét ngang huyền hoàng tinh, hắn lại không lo được thận trọng cùng mặt mũi, vung mạnh tay lên, đối với sau lưng đông đảo đại la giới chủ một tiếng lệnh hạ, những người này giao cho ta, những người khác phá hủy cái này văn minh. Đúng. Cầm đầu mấy vị vô thượng giới chủ hét lại, triệu tập lấy rất nhiều đại la giới chủ, bất hủ kim tiên, ngang nhiên bắt đầu trùng sát. Ha ha ha, đến, để ta xem một chút cái gọi là Hạo Hãn thần tông đến tột cùng có bản lĩnh gì. Huyền Hoàng Liên Hiệp hội một phương, phụ trách dẫn đội thái khư cảnh nhóm cũng là cười lớn, rất nhanh xuất lĩnh lấy từng cái đoàn đội, nháy mắt cùng Hạo Hãn thần tông người đụng vào nhau. Song phương va chạm sát na, đã hiện ra ra gần như thiên về một bên chiến đấu kết quả. Huyền Hoàng Liên Hiệp hội một phương lấy thái khư cảnh cầm đầu, trăm người một cái chiến trận, mạnh mẽ đâm tới hạ đừng nói đỉnh tiêm đại la giới chủ, coi như vô thượng giới chủ đều khó mà ngăn cản. Hạo đãng năng lượng ba động bên trong, Hạo Hãn thần tông hơn 30 vạn tinh nhuệ như là bại lộ tại liệt dương bên dưới băng tuyết, phi tốc tan rã. Kết quả này, rốt cục để Hạo Hãn thần chủ đổi sắc mặt. Huyền Hoàng Liên Hiệp hội thực lực thế mà. Mắt thấy Hạo Hãn thần tông tinh nhuệ tổn thất nặng nề, hắn đột nhiên bộc phát, thân hình vượt hư không. Mang theo một tòa nguy nga thế giới hư ảnh, thẳng hướng những bất hủ kim tiên kia, trụ quang cảnh chiến trường va chạm mà đi. Có thể không chờ hắn tới kịp đuổi đến chiến trường, Thường Vô Ý, Cơ Thiếu Bạch, Đông Phương Thánh chờ hơn 10 vị đem 3000 kiếm đạo tu tới đại thành thái khư cảnh đồng thời xuất thủ, sinh sinh đem vị này vô lượng tiên vương thế giới hư ảnh xé rách ra tới. Mặc dù hắn không ngừng chuyển hóa năng lượng vật chất, cấp tốc đem bị xé nứt thế giới hư ảnh chữa trị, nhưng chữa trị tốc độ nghiễm nhiên đã đuổi không được hơn 10 vị thái khư cảnh phá hoại tốc độ. Loại lực lượng này, Hạo Hãn thần tông vừa sợ vừa giận. Mắt thấy còn như vậy buổi chiều Hạo Hãn thần tông thế tất tổn thất nặng nề, liền liền hắn đều có thể sẽ bị cái này hơn 10 vị thái khư cảnh mái chết. Hắn lúc này hét lớn một tiếng, rút lui, rút lui, lui. Ta có để các ngươi đi rồi ý sao? Cơ Thiếu Bạch cười lạnh một tiếng. Theo hắn đưa mắt nhìn, chính thấy Lam Tiên đã mang theo một đội ngũ vây quanh Hạo Hãn thần tông đám người sau lưng, cấp tốc bắt đầu cướp đoạt lên bọn hắn lúc đến cưới vũ trụ phi thuyền. Đường lui. Bị gây mất. Các ngươi. Hạo Hãn thần chủ cái này một cái thật sự có điểm luống cuống. Đánh. Đánh không lại. Hao tổn. Hao tổn không thắng. Chạy. Chạy không được. Lui. Không có đường. Lần này làm sao xử lý. Chương 519. Tự tin. Hư vô thần vực. Tần Lâm Diệp toàn bộ hành trình quan sát lấy Huyền Hoàng Tinh cùng Hạo Hãn thần tông trận đại chiến này. Nguyên bản hắn còn thông qua quang thần phép tính, lại dùng tư duy ra tốc gáp xúc một đạo khổng lồ tin tức dòng lũ dự định với tư cách bất cứ tình huống nào. Có thể tại chiến đấu bắt đầu không đến nửa phút lúc, hắn liền đem cái này đạo tín hơi thở dòng lũ tán đi. Dùng không bên trên. Cơ Thiếu Bạch, Thường Vô Ý, Hạng Trường Đông, Quảng Hàn Thanh, Đông Phương Thánh đám người biểu hiện so Tần Lâm Diệp theo dự liệu càng tốt hơn. Lúc này bọn hắn giờ phút này cứ việc chưa đột phá đến nguyên điểm cảnh, nhưng đã chân chính có một mình đảm đương một phía tư cách. Nhất là khi theo thời gian chuyển rời, Hạo Hãn Thần Chủ thế giới hư ảnh bị hơn 10 vị thái khư cảnh cường giả liên thủ cắt chém vỡ nát, cũng tiến một bước chém ra hắn bất hủ kim thân cùng thế giới liên lạc lúc, hắn càng là cảm giác sâu sắc vui mừng. Huyền Hoàng Tinh đã chính thức có được tại trong vũ trụ sao trời đặt chân tư cách. Dù là không cần hắn thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, vẫn không phải bất luận cái gì một nhà thế lực có khả năng tùy tiện trêu chọc. Ông ngong. Nhưng vào lúc này, Tần Lâm Diệp bản thể máy truyền tin hơi chấn động một chút. Theo hắn đem máy truyền tin kết nối, bên trong rất nhanh ném bắn ra Thái Nguyên Tiên Vương thân ảnh. Hắn nhìn Tần Lâm Diệp một chút, có chút cười khổ nói, "Tần hội trưởng, ta vừa mới đạt được tin tức, Hạo Hãn Thần Tông tựa hồ xuất quân tiến đánh Huyền Hoàng Tinh. Bây giờ bị Huyền Hoàng Liên Hiệp hội cao thủ khống trụ. Thật có việc này?" Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. "Thật có lỗi, Tần hội trưởng, ta thiếu Ngoại Sắt Tiên Vương một tân tình, Hạo Hãn Thần chủ thông qua Ngoại Sắt Tiên Vương cầu đến ta nơi này, hy vọng ta có thể thay Hạo Hãn Thần chủ cầu xin tha." Nhìn ngài dơ cao đánh khẽ, cho Hạo Hãn Thần chủ một con đường sống, là đây, hắn nguyện ý làm ra không thua kém 6 vạn đại công bồi thường. 6 vạn đại công. Vô Lượng Tiên Vương thân gia thường thường tại 10.000 đến 1 triệu đại công ở giữa. Cùng loại với Thái Nguyên Tiên Vương bực này không có bối cảnh gì cùng nội tình Tiên Vương. Thân gia đoán chừng liền 50.000 trên dưới. 6 vạn đại công. Đã xưng được bên trên táng gia bại sản. Thần Lâm Diệp thoáng cảm giác một phen. Hạo Hãn Thần chủ đã bị công phá bất hủ kim thân. Hiện tại chính dựa vào một chút bảo mệnh chi vật điên cuồng chạy trốn, nếu như hắn không mở miệng. Lại có một lát, liền sẽ bị Cơ Thiếu Bạch đám người nhất cử vây giết. Ngoại Sắt Tiên Vương cùng Hạo Hãn Thần chủ quan hệ thế nào? Thần Lâm Diệp hỏi một tiếng. Năm đó Ngoại Sắt Tiên Vương nhỏ yếu lúc, Hạo Hãn Thần chủ từng đã cứu hắn tính mạng. Thái Nguyên Tiên Vương nói, bổ sung một tiếng, mặt khác, vị này Ngoại Sắt Tiên Vương gia nhập Pháp Ngày Lầu, chính là Pháp Ngày Lầu lâu chủ Vạn Pháp Tiên Đế đệ tử. Thần Lâm Diệp nghe, hiểu được. Khó trách Thái Nguyên Tiên Vương biết rõ chuyện này có chút làm khó có thể vẫn mở miệng. Vị này Ngoại Sắt Tiên Vương bối cảnh mới là chúng mấu chốt. Một lát, Thái Nguyên Tiên Vương tựa hồ tiếp đến cái gì tin tức giống nhau. Tần hội trưởng, Ngoại Sắt Tiên Vương hy vọng có thể cùng ngài trò chuyện. Hắn nói 1.300 năm trước, Hạo Hãn Thần Chủ từng tại Nam Đầu Thương Hội mua một mai Hỗn Độn Lôi, đồng thời hắn nguyện ý gửi đi mua đổi danh sách tại ngươi xem xét. Hỗn Độn Lôi. Thần Lâm Diệp trong lòng hơi động. Đây là một loại uy lực to lớn duy nhất một lần sát khí. Bên trong ẩn chứa hỗn độn ma thần lưu lại lực lượng hủy diệt, một khi đem cố lực lượng này phóng xuất ra. Chỉ cần tránh hơi chậm một chút, bình thường tiên vương sợ đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cứ việc Huyền Hoàng Tinh những vây giết kia Hạo Hãn Thần chủ thái khư cảnh các đệ tử có được siêu thời không thái, nhưng nếu Hạo Hãn Thần chủ thật muốn kéo đến bọn hắn ngọc thạch câu phần, chỉ sợ khó tránh khỏi xuất hiện tử thương. Nghĩ đến nơi này, hắn lên tiếng lần nữa nói, trò chuyện thì không cần. Nhưng Hạo Hãn Thần Tông nghị trinh phạt chúng ta Huyền Hoàng Tinh, 6 vạn đại công một cái giá lớn không đủ. Muốn mua của hắn mạng có thể, 100.000 đại công. Thần Lâm Diệp nói y. Ta lập tức truyền cáo. Thái Nguyên Tiên Vương nói, không bao lâu, hắn đã lên tiếng lần nữa, bên kia đáp ứng. Thần Lâm Diệp có chút một gật đầu. Rất nhanh, Thần Lâm Diệp hư vô thần vực trong tin tức đã ghi vào một đầu tin tức. Thu được 100.000 đại công đi vào. Vị này Ngoại Sắt Tiên Vương. Ngược lại là giàu có vô cùng. Tần Lâm Diệp nói một tiếng. Lập tức hắn trực tiếp cho Cơ Thiếu Bạch, Hạng Trường Đông mấy người gửi đi một đầu tin tức. Sắp đem Hạo Hãn Thần chủ hộ thân chí bảo công phá đám người đón đến tin tức, nhanh chóng ngừng lại. Tính ngươi vận may. Cơ Thiếu Bạch cười lạnh một tiếng, lui ra khoảng cách. Những người khác cũng là không tiếp tục xuất thủ, chỉ là từ Đông Phương Thánh nói một câu, cho bọn hắn một chiếc vũ trụ phi thuyền. Hạo Hãn Thần chủ hướng bốn phía nhìn thoáng qua. Lúc đến hắn xuất lĩnh Hạo Hãn Thần Tông hơn 1.000 đại la giới chủ, 300.000 bất hủ kim tiên. Cỡ nào hăng hái, nhưng cuối cùng may mắn còn sống sót có thể còn sống trở về. Không đến 1/3. Lại thêm lên hắn vừa rồi thông qua hư vô thần vực hướng Ngoại Sắt Tiên Vương cầu cứu trôi trả giá đủ loại một cái giá lớn. Loại này thê thảm tổn thất, dù là hắn là Vô Lượng Tiên Vương vẫn nhịn đau không được bệnh tim thủ. Huyền Hoàng Liên Hiệp hội người vừa lui, hắn không nói một lời, lập tức kêu gọi người sống sót, đi. Nói xong, nhanh chóng bên trên cái kia chiếc bị Huyền Hoàng Liên Hiệp hội lưu lại vũ trụ phi thuyền. Nửa câu hung ác lời cũng không dám lưu, lấy tốc độ nhanh nhất biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Tháng. Nhìn thấy tôn này vô lượng tiên vương mang theo Hạo Hãn Thần Tông tàn binh bại tốt rời đi, Cơ Thiếu Bạch đầu tiên là cười một tiếng, ngay sau đó, lớn tiếng hô lên, chúng ta thắng. Chúng ta đánh tan một tôn vô lượng tiên vương. Vị này vô lượng tiên vương đã tìm người hướng tần hội trưởng cầu xin tha thứ, hy vọng chúng ta có thể tha cho bọn hắn một lần, chúng ta đánh tan một cái tiên vương cấp thế lực. Từ nay về sau, chúng ta Huyền Hoàng Liên Hiệp hội cũng là có thể chính thức đối ngoại tuyên cáo, chúng ta cũng thuộc về một cái tiên vương cấp thế lực. Không, chúng ta đã sớm có tiên vương cấp thế lực cơ sở. Đó chính là tần hội trưởng. Chúng ta Huyền Hoàng Liên Hiệp hội từ năm đó nhỏ yếu đến một đầu đại ma thần đều suýt nữa mang cho chúng ta tuyệt vọng tinh thần, phát triển đến hiện tại loại tình trạng này, hoàn toàn là bởi vì có tần hội trưởng. Chính là dựa vào tần hội trưởng truyền xuống 3.000 kiếm đạo, Huyền Hoàng Tinh mới có thể có hôm nay như vậy, tại trong vũ trụ sao trời tỏa sáng ra xinh đẹp tinh quang. Tiếng hoan hô kéo dài một lát, ngay sau đó, tất cả người đều tại hô to lên tên Tần Lâm Diệp tới. Vạn thắng. Tần hội trưởng vạn thắng. Huyền Hoàng Liên Hiệp hội vĩnh hằng bất hủ. Thương Vô Ý, Hạng Trường Đông, Cơ Thiếu Bạch, Đông Phương Thánh đám người nhìn xem lâm vào gieo hò bên trong Huyền Hoàng Tinh đám người, trên mặt cũng không tự chủ được lộ ra mỉm cười. Những năm gần đây Huyền Hoàng Tinh cứ việc thu được từng tràng thắng lợi, nhưng đại bộ phận thắng lợi hoàn toàn đều là ỷ lại tại Tần Lâm Diệp một người, những người khác, cơ bản bên trên đều chỉ là theo ở phía sau quét dọn chiến trường, căn bản phái không bên trên chỗ dụng võ gì. Dạng này mặc dù có thể làm hết sức tránh tổn thất, bảo trì Huyền Hoàng Liên Hiệp hội nguyên khí, nhưng lại dễ dàng làm cho tất cả mọi người đối với Tần Lâm Diệp tạo thành ỷ lại. Mà cái này một trận chiến, chính diện đánh tan tiên vương, đánh tôn kia tiên vương nhờ quan hệ hướng Tần Lâm Diệp cầu xin tha thứ, Huyền Hoàng Tinh đám người cũng là thông qua cái này một trận chiến, chân chính nhận rõ định vị của mình. Về sau lại đối với lên bất luận cái gì một nhà tiên vương cấp thế lực, đều có thể thẳng tắp sống lưng, chậm rãi mà nói, không giả nửa phân. Thắng. Huyền Hoàng Liên Hiệp hội. Lâm Giao Giao ngay lập tức đạt được tin tức. Nàng mặc dù tu luyện đến bất hủ kim tiên chi cảnh, nhưng bởi vì thân phận của nàng cùng quan hệ, Thường Vô Ý, Cơ Thiếu Bạch, Hạng Trường Đông đám người hiển nhiên không có khả năng để nàng đạp ra chiến trường. Bất quá đồng dạng bởi vì thân phận nguyên nhân, nàng cũng tại thời khắc chú ý trận đại chiến này kết quả. Giao Giao tỷ, yên tâm đi, không có việc gì. Tại bên cạnh nàng, Tần Tiểu Tô tâm rất lớn, chính say sưa ngon lành nhìn xem phim. Chỉ là, cùng những người khác duy nhất một lần nhìn một bộ phim bất đồng, nàng tại đồng thời là xem, là trên 100 bộ phim truyền hình, mà lại, cái này trên 100 bộ phim truyền hình toàn bộ là lấy gấp 10 tốc độ phát ra. A Diệp thế nhưng là chính tại Hoa Hoàng Tinh vực bên kia. Chạy tới nhưng là muốn vài chục năm, một khi chúng ta chiến bại, chúng ta không hội chiến bại, còn có ta đây. Tần Tiểu Tô vũ bộ ngực cam đoan nói y. Ngươi. Lâm Giao Giao trên dưới đánh giá một chút nàng vùng đất bằng phẳng, cuối cùng. Lắc đầu. Được rồi, cùng ngươi nói những này hẳn là cũng không có ý nghĩa gì đi, ngươi tiếp tục xem TV liền tốt. Làm sao vậy, Giao Giao tỷ ngươi xem thường ta. Ta cho ngươi biết, thực tế bên trên ta là một vị thâm tàng bất lộ cao thủ tuyệt thế. Ánh mắt của ta xuyên qua vũ trụ tinh không, ý chí của ta chiếm cứ thời gian trường hà, thiên mệnh chi tử là ta thân nhân, hỗn độn ma thần là tiểu đệ của ta. Ta. Phải. Lâm Giao Giao vội vàng đánh gãy mất Tần Tiểu Tô, đồng thời nói, không chỉ như vậy, ngươi vẫn là 1.186 cái trò chơi đệ nhất công hội hội trưởng, từng lấy lực lượng một người vây giết nghe nói cần 10 cái đỉnh tiêm công hội mới có thể vây giết trung cực bột thiêu đốt chi dự. Mặc dù lúc ấy đánh bột hơn 600 cái hào đều là ngươi một người mở. Đó cũng không phải là. Ta hiện tại nhiều nhất đã có thể đồng thời mở hơn 1.000 cái hào chơi game, dễ dàng đánh khắp toàn bộ sệ vở vô địch thủ, cái nào trò chơi cần thêm nhân khí, ta liền mở hơn 1.000 cái hào đi lên, để cái kia phục náo nhiệt lên, ta còn có thể đồng thời dùng hơn 1.000 cái số tài khoản cùng người khác tại mạng lưới bên trên giảng đạo ly, nói hắn tâm phục khẩu phục, ta chính là di động nóng điểm, ta chính là di động quan nguyên. Đối với đúng đúng, Tiểu Tô rất tuyệt. Lâm Giao Giao nhẹ gật đầu. Bất quá ngươi gần nhất là cái gì đổi thành xem TV? Trò chơi quá nhàm chán, vài phút bị ta đột phá, mà lại, ta cảm thấy có chút lãng phí thời gian quý giá. Lãng phí thời gian quý giá. Lâm Giao Giao trong thần sắc tràn đầy ngạc nhiên. Lãng phí thời gian mấy chữ này từ Tần Tiểu Tô trong miệng nói ra. Nàng là cảm giác gì như vậy không hài hòa đâu. Đúng vậy a, rất lãng phí thời gian. Một lòng ngàn dùng, trở thành giới trò chơi đệ nhất cao thủ căn bản thể hiện không ra trình độ của ta. Tần Tiểu Tô rất tán thành nhẹ gật đầu, Giao Giao tỷ hẳn là biết, theo chúng ta tu vi đề cao, tin tức tiếp thu suất cũng sẽ biến nhanh, liền lấy tiểu học cuộc thi đến nói, học sinh tiểu học khả năng cần một cái đề mục nghiêm túc suy xét, nhưng chúng ta người trưởng thành, một chút liền đảo qua đi, nhẹ nhõm làm được, hiệu suất trên phạm vi lớn tăng trưởng, ở dưới loại tình huống này, hạn chế bọn hắn cuộc thi hiệu suất không phải chính xác suất, mà là có bao nhiêu cái đề bài. Làm xong bài thi người trưởng thành thời gian kế tiếp ngươi không cảm thấy lãng phí sao, vì không bạch bạch tiêu xài thời gian, biện pháp tốt nhất là lại làm 10 cái đề bài. Sở dĩ, người khác làm bài thi, ngươi liền xem TV. Sai, là lấy tốc độ gấp 10 lần đồng thời nhìn 100 bộ TV, đây là gấp 10 vui vẻ. Lâm Giao Giao có chút bất đắc dĩ, cho nên nói, cái này đến cùng có ý nghĩa gì? Đương nhiên là có, ta đem thời gian mạo xưng phân lợi dụng, không có chút nào lãng phí, Giao Giao tỷ, ta đề nghị ngươi, đồng thời làm 11 công việc. Vậy sẽ bởi vì phân tâm dẫn đến xảy ra vấn đề A. Sở dĩ, đây chính là chúng ta ở giữa khác nhau chỗ. Tân Tiểu Tô điểm điểm chán của mình nói, bởi vì dụng tâm. Khi ta hoàn toàn đắm chìm đến phim truyền hình bên trong lúc, ta không có nửa điểm phân tâm. Dụng tâm. Dụng tâm ngươi chỉ cái đầu làm cái gì? Không tệ. Tân Tiểu Tô tự hào nói, ta sẽ hết sức chăm chú thấy rõ mỗi một cái kịch bản, thậm chí còn có thể chọn ra mỗi một cái không đủ tế tiết đến cùng mọi người cùng nhau phát mưa đạn nhổ nước bọt. Không chỉ như vậy, tiếp xuống ta muốn để người khai phát ra gấp 20 lần phát ra tốc độ, gấp 100 lần phát ra tốc độ, thậm chí 1000 lần phát ra tốc độ tuyển hạng, đem tất cả kịch soát xong. Đem tất cả kịch nổ nước bọt một lần, trở thành huyền hoàng tinh, thậm chí vũ trụ nổ nước bọt vương. Lâm Giao Giao nhìn xem Tần Tiểu Tô cái kia ngẩng đầu ưỡn ngực bộ dáng, đã cùng không bên trên ý nghĩ của nàng. Trở thành nổ nước bọt vương. Cái này, hoàn toàn không đáng được kiêu ngạo được không? Chương 520, thời không phi thuyền. Tần Lâm Diệp mới từ hư vô thần vực bên trong lui ra ngoài, một cái thông tin xin hiện ra. Theo hắn đem thông tin kết nối, Hắc Ngọc cung chủ hư ảnh thôn phệ ném bắn ra. Tần hội trưởng, vị này Xích Huyết Thần Cung vô lượng tiên vương trầm giọng nói, chúng ta vừa mới đạt được tin tức, Hạo Hãn Thần Tông không biết sống chết, cùng là tinh khu chi chủ, vậy mà dám can đảm công phạt Huyền Hoàng Liên Hiệp hội, việc này nhất định phải nghiêm trị không tha. Ta vậy thì tự mình lên đường tiến về Hạo Hãn Thần Tông, thế tất để bọn hắn cho Tần hội trưởng một cái thuyết pháp. Nha. Tần Lâm Diệp nhìn Xích Huyết Thần Cung vị cung chủ này một chút. Vị cung chủ này nhìn qua không giống như là qua loa. Hư vô thần vực tồn tại, tin tức lưu thông tốc độ so với lúc trước đến nhanh vạn lần không ngừng, nhưng vũ trụ tiêu chuẩn quá mức bao la. Có lẽ là Xích Huyết Thần Cung cũng không có đem Hạo Hãn Thần Tông để vào mắt có chỗ sơ sẩy, lại hoặc là thời gian quá ngắn, Xích Huyết Thần Cung còn chưa hoàn toàn trưởng khống Xích Huyết tinh vực, bọn hắn cũng không tới kịp thời ngăn cản trận chiến tranh này. Ngẫm nghĩ một phen, Tần Lâm Diệp nói, Tinh khu chi chủ tư từ khai chiến, theo lý thuyết cần hướng tinh vực chi chủ báo cáo chuẩn bị, đồng thời phải có đầy đủ lý do. Hạo Hãn Thần Tông cách làm này khó tránh khỏi có chút không quá đem Xích Huyết Thần Cung để ở trong mắt. Hắc Ngọc cung chủ rất nhanh minh bạch Tần Lâm Diệp ý tứ, lập tức nói, Tần hội trưởng nói không sai, ta đem tự mình dẫn người đi một chuyến Hạo Hãn Thần Tông, bọn hắn nhất định phải là bọn hắn đối với ta Xích Huyết Thần Cung xem thường trả giá đắt. Vậy ta liền rửa mắt chờ thôi. Tần Lâm Diệp cười cười. Hắc Ngọc cung chủ đồng dạng nhẹ gật đầu, đồng thời tán thưởng nói, Huyền Hoàng Liên Hiệp hội 3000 kiếm đạo thấy thật làm cho người không ngừng hâm mộ, thái khư cảnh, có thể địch nổi vô lượng tiên vương. Lúc trước, cái này tu hành hệ thống bởi vì đủ loại tệ nạn nguyên nhân, cũng không làm sao bị người coi trọng, có thể trải qua trận này về sau, tin tưởng 3000 kiếm đạo tuyệt đối sẽ tiến vào tất cả đỉnh tiêm thế lực trong tầm mắt. Cái này một điểm Tần Lâm Diệp tự nhiên minh bạch. Lúc trước 3000 kiếm đạo mặc dù công phạt lăng lệ, có thể thọ mệnh tệ nạn để rất nhiều người trong lòng than thở. Thật vất vả bồi dưỡng ra một tôn thái khư cảnh, thế mà chỉ có thể sống hơn vạn năm. Tính so sánh giá cả quá thấp. Có thể khi thái khư cảnh cường đại đến đầy đủ cấp độ sau lại có thể đối kháng vô lượng tiên vương, cái kêu ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Vô lượng tiên vương, tại trong vũ trụ sao trời, chính là chân chân chính chính tinh vực bá chủ cấp nhân vật. Đừng nhìn những năm gần đây Tần Lâm Diệp đợi tại thời quang xa lậu. Nhìn thấy từng tôn vô lượng cảnh cường giả phảng phất rau cải trắng đồng dạng, khắp nơi đều là, nhưng đừng quên, thời quang xa lậu cách Hoa Hoàng tinh vực chỉ có mấy ngàn năm ánh sáng. Mà Hoa Hoàng tinh vực cùng Trúc Quang Chi Hải với tư cách chống cự hủy diệt trận doanh lớn tiền tuyến, tập hợp toàn vũ trụ chí ít 3 thành vô lượng cảnh cường giả. Vũ trụ tiêu chuẩn 3 thành vô lượng cảnh, tập trung tại Hoa Hoàng tinh vực cùng Trúc Quang Chi Hải mảnh này chiến tuyến bên trong, đây quả thực tương đương với đem một viên phàm nhân tinh cầu tất cả ước vạn phú ông tập trung tại một cái trấn nhỏ bên trên. Mật độ tự nhiên bao nhiêu tính tăng lên. Có thể thực tế bên trên đâu. Bất luận một vị nào ước vạn phu ông, đều có thể dễ dàng chúa tể mấy trăm, thậm chí cả mấy ngàn người tiền đồ tương lai. Mà một tôn vô lượng tiên vương càng có thể nhẹ nhõm chúa tể mấy chục triệu, mấy trăm triệu văn minh hưng suy sinh tử. Thái khư cảnh mặc dù chỉ có thể sống sót vào năm, nhưng có thể chế hành được vô lượng tiên vương. Bất kỳ một thế lực nào đều sẽ vì thế phát cuồng. Xem ra, ta được lại lần nữa động đậy một cái, để những cái kia văn minh minh bạch. Huyền Hoàng Liên Hiệp hội phía sau trừ tôn kia có lẽ có đại năng giả bên ngoài, còn có cái khác có thể uy hiếp được bên cạnh người sinh tử chỗ dựa. Tần Lâm Diệp nghĩ thầm, mở ra đã có một đoạn thời gian không có mở ra treo thưởng bảng, lục soát lên có được 9 vị vô lượng tiên vương thế lực tới. Bất quá. Đồng thời có được 9 vị vô lượng tiên vương, đồng thời cách hắn còn không thể quá xa thế lực. Cũng không nhiều. Tần Lâm Diệp tìm một hồi lâu đều không thể tìm tới thích hợp mục tiêu, cuối cùng không thể không lui cầu kỳ thứ, đưa mắt nhìn sang một cái gọi đen thiên thần điện thế lực bên trên. Cái thế lực này có 9 vị vô lượng cảnh. Chỉ là có khác biệt là, cái này cái gọi là 9 vị vô lượng cảnh, là từ 8 tôn vô lượng tiên vương cùng một tôn vô lượng tiên hoàng tạo thành. Tiên hoàng A. Tiên vương cùng tiên hoàng bên trong cũng có cao thấp mạnh yếu phân. Cái này một điểm từ thời quang chi tháp đem vô lượng cảnh phân chia thành 21 đến 30, tổng cộng 10 cấp bậc liền có thể nhìn ra 1-2. Chiến lực của hắn bị thời quang chi tháp đánh dấu là 25 cấp, vạn nhất gặp được 26 cấp tiên hoàng. Sợ rằng sẽ dẫn đến chiến đấu đánh giá thất bại. Đáng tiếc, nếu là có thời quang chi tháp nhân sự kho số liệu liền tốt, cái kia kho số liệu bên trong có toàn vũ trụ tinh không tất cả mọi người kỹ càng tỉ mỉ đánh giá, không chỉ bao quát sức chiến đấu. Một số người thậm chí liền bọn hắn nắm giữ lấy dạng gì thủ đoạn công kích, người mang nào bảo vật đều ghi lại rõ ràng. Thần Lâm Diệp có chút tiếc nuối. Hắn cẩn thận mượn dùng thất giai quyền hạn thu thập lên đen thiên thần điện tôn kia tự xưng đêm thần tôn vô lượng tiên hoàng tin tức số liệu. Một lát, hắn trong lòng có một điểm đại khái. Hiện ra ra tiên hoàng cấp chiến lực thời gian là 3,200 năm trước. Lấy này suy đoán, hắn có tiên hoàng cấp thực lực thời gian sẽ không vượt qua vạn năm. Đối với thời gian tiêu chuẩn lấy ước năm tính toán vô lượng cảnh đến nói, vạn năm thời gian. Thậm chí chỉ tương đương với một tôn thái khư cảnh cường giả tu hành một năm. Thần Lâm Diệp nói y. Trong vũ trụ sao trời, thành tựu bất hủ kim tiên bình quân thời gian là vạn năm, thành tựu đại la giới chủ bình quân thời gian thì là 100.000 năm, mà vô lượng tiên vương, thì đem thời gian này trực tiếp đẩy lên tới 100 triệu năm. Bất quá, đây là số bình quân. Dù sao đại la giới chủ thọ mệnh tương tự tinh thần, có thể bình quân xuống tới cũng chỉ có 300 triệu năm, nguyên nhân chính là rất nhiều mạo hiểm xung kích đại la giới chủ người đả thương căn cơ, dẫn đến chỉ có thể sống sót mấy chục triệu năm, thậm chí mấy triệu năm, lại thêm lên liều mạng tranh đấu nửa nói chết yểu, kéo xuống tỷ suất. Mà tình huống bình thường hạ, một vị đại la giới chủ thọ mệnh thường thường có 1 tỷ năm lâu, cá biệt thậm chí có thể đạt tới mấy tỷ năm. Về phần vô lượng tiên vương, không có thể đo lường. Cho đến nay không có bất kỳ cái gì một vị vô lượng tiên vương là bởi vì thọ nguyên hao tổn tận mà chết. Cổ xưa nhất vô lượng cảnh, thì có thể ngược dòng tìm hiểu đến 168 ức năm trước. Cái số này, cơ hồ cùng tòa này vũ trụ đản sinh thời gian nhất trí. Tần Lâm Diệp điều tra rõ đen thiên thần điện tư liệu về sau, ra môn. Bên ngoài tầng lầu, hắn từng vị đệ tử chính tại chuyển tu 3.000 kiếm đạo. 3.000 kiếm đạo bị Tần Lâm Diệp cường hóa đến kim sắc về sau, kim dung tính đạt được biên độ lớn tăng lên. 2 năm thời gian, trong 6 người đã có 2 người hoàn thành chuyển tu. Trong đó liền bao quát bình phân cao nhất tuyến tế. Này người thiên phú bên trên cùng thường vô ý đám người 8 lạng nửa cân, nhưng cố gắng của hắn trình độ lại vượt qua tất cả người. Đương nhiên, đó cũng không phải nói thường vô ý, cơ thiếu bạch đám người lười biếng, mà là bọn hắn có riêng phần mi nhờ sự tình cần còn bận rộn hơn, tự nhiên mà vậy ảnh hưởng đến thời gian tu luyện. Lão sư, nhìn thấy Tần Lâm Diệp, tuyên tế liền vội cung kính hành lễ. Ừm. Tần Lâm Diệp ánh mắt trên người tuyên tế dừng lại một lát. Chiếu hắn loại tốc độ này xuống dưới, lại có cái thập niên 8 năm, đại khái liền có thể nhập môn. Tại không có chúng sinh đúc thần đạo tình huống hạ dùng thời gian 10 năm đem 3.000 kiếm đạo tu hành nhập môn, tốc độ tuyệt đối xưng không bên trên chậm. Cân nhờ ở cờ đến học sinh của mình bên trong tốt nhất có thể có một người tới khi bề ngoài, dùng cho đánh quảng cáo. Tần Lâm Diệp vây tay một điểm, một đạo tin tức cấp tốc chuyển tới trong đầu của hắn, đây là 3.000 kiếm đạo nhập môn một chút tâm kinh nghiệm. Ngươi đi hảo hảo cảm ngộ, đối với ngươi đem môn công pháp này luyện thành sẽ có trợ giúp, mặt khác. Ta có một pháp, tên chúng sinh đúc thần đạo, môn công pháp này lợi và hại ta đã nói minh, ngươi tự kiểm tra, muốn hay không tu hành quyết định quyền tại ngươi. Nói xong, thân hình hắn nhảy lên, trực tiếp lên nhà này cao lầu chóp đỉnh. Cùng tiễn lão sư. Tuyên tế thanh âm Tần Lâm Diệp không để ý đến. Ánh mắt của hắn trực tiếp rơi xuống tầng cao nhất bỏ neo chỗ 2 chiếc phi thuyền bên trên. Không phải tiên vũ hảo. Mà là nửa năm trước vừa bị đưa tới không lâu cái kia chiếc mới phi thuyền bên trên. Đây là một chiếc đồng lai tiên đế tự thời quang chi chủ nơi đó đạt được một chiếc thời không phi thuyền. Thời không phi thuyền, thuộc về đại năng giả, hoặc là có được đại năng trí bảo cùng loại với thời không chi lực người mới có thể khởi động, tốc độ kia. Nhất nhanh có thể đạt tới một ngày 100 triệu năm ánh sáng. Là đỉnh tiêm vũ trụ phi thuyền 1.000 lần. Bực này tốc độ khủng khiếp, dù là từ vũ trụ một đầu chạy tới đến bên kia, cần thiết tốn hao thời gian cũng bất quá hơn 10 năm mà thôi. Giống Tần Lâm Diệp như có thể phát huy ra chiếc này thời không phi thuyền toàn bộ tốc độ, mấy ngày thời gian liền có thể đi tới đi lui một chuyến huyền hoàng tinh. Tần Lâm Diệp đạp lên thời không phi thuyền. Cùng cái khác phi thuyền bất đồng, thời không phi thuyền rất nhỏ. Nhỏ đến chỉ có dài 15-16 mét. Mà hình dạng của nó cũng là hai bên hình bầu dục, giống như một cây có chút béo phì cương châm. Tại tiến vào thời không phi thuyền về sau, toàn bộ thời không phi thuyền tự nhiên mà vậy đem hắn bao bao ở trong đó, hắn tự thân lực lượng cùng thời không phi thuyền lẫn nhau thẩm thấu. Theo Tần Lâm Diệp đem phi thuyền khởi động, thân hình của hắn rất nhanh xuyên vượt tầng khí quyển, tiến vào tinh không mịt mùng. Chiếc này phi thuyền thông thường tốc độ phi hành cùng Tiên Vũ Hào tương đương, tựa hồ một ngày hơn 10 vạn năm ánh sáng chính là tất cả phi thuyền cực hạn. Nhưng theo Tần Lâm Diệp vận dụng thời không chi lực gia trì, phi thuyền tốc độ bắt đầu kéo lên. Hoặc là nói, thời không bắt đầu bị nó xoay khúc. Có chút cùng loại với tiến vào siêu thời không thái. Nhưng phi thuyền trạng thái hạ, hắn hiển nhiên không cách nào giống siêu thời không thái như vậy cấp tốc Nazi, chuyển hướng, thậm chí cả cùng mục tiêu chém giết. Ông ngong. Tần Lâm Diệp cùng ngoại giới thời không cảm giác không ngừng lẫn lộn, phi thuyền tốc độ cũng là cấp tốc kéo lên. 3 lần, gấp 10, 30 lần, 50 lần, gấp 100 lần. Gấp 100 lần. Khi thời không bị xoay khúc gia tốc đến gấp 100 lần về sau, Tần Lâm Diệp cảm giác được rõ ràng chính mình tinh thần phụ tải, hoàn cảnh bốn phía tựa như trở nên kỳ quái, để hắn dần dần lại không cách nào cảm giác chân thực vũ trụ. Gấp 100 lần. Ảnh hưởng ta đối với thời không xoay khúc không phải ta đối với loại lực lượng này lý giải, mà là ta tinh thần cường độ cùng vật chất năng lượng trói buộc. Tần Lâm Diệp trong lòng hiện lên một tia minh ngộ. Hắn dứt bỏ vật chất năng lượng thi triển sát na vĩnh hằng, có thể đạt tới 1000 lần vận tốc âm thanh. Hoàn toàn thuộc về đại năng giả một kích. Đương nhiên, bởi vì không có vật chất năng lượng duyên cớ, một kích này trừ tốc độ bên ngoài, phương diện khác đều không đạt được đại năng giả tiêu chuẩn. Nhưng từ cái này một chút cũng có thể nhìn ra, hắn cách đại năng giả ở giữa, trên lệch thực tế bên trên đã chỉ còn lại tinh thần cường độ cùng vật chất năng lượng tích lũy. Tinh thần không nói đến. Muốn tích lũy vật chất cùng năng lượng, vận chuyển hết tốc lực 3000 kiếm đạo, lớn mạnh hàng quang chi kiếm. Khi hàng quang chi kiếm cường hoành đến có thể lấy tự thân lực lượng thôi động 1000 lần thời không ra tốc lúc, hắn đem cưỡng ép xông phá đại năng giả cảnh giới cánh cửa. Chương 521, mục tiêu mới. Không hổ là kim sắc tạo hóa pháp. Tần Lâm Diệp từ đáy lòng cảm khái một tiếng, dù là 3000 kiếm đạo kim sắc đặc tính là kim dung, có thể hắn vẫn để ta đột phá đại năng giả sát suất trên phạm vi lớn gia tăng, nếu có thể đền bù tinh thần tệ nạn. Tinh thần tệ nạn, có tạo hóa chi môn luyện thần pháp tại. Tần Lâm Diệp chỉ cần đem cái này môn tạo hóa pháp tu đi viên mãn, tinh thần thuộc tính hạn mức cao nhất tăng phúc, đừng nói đạt tới tương đương với đại năng giả 80, xông lên 90 cũng không thành vấn đề. Duy nhất vấn đề là, đến 80 về sau đoán chừng cần một chút thời gian thai nghén thuế biến mà thôi. Mấu chốt chính là hàng quang chi kiếm năng lượng ẩn chứa vật chất. Muốn để hàng quang chi kiếm mang theo năng lượng vật chất đủ để chèo chống tự thân thôi động 1000 lần thời không gia tốc, cần vật chất năng lượng cực kỳ to lớn. Loại này khổng lồ. Vượt ra khỏi vô lượng cảnh cực hạn. Cho tới nay, vô lượng cảnh đều có loại thuyết pháp. Chỉ cần cho vô lượng cảnh đầy đủ thời gian, bọn hắn có thể đem thế giới của mình tạo nên đến so sánh vũ trụ. Nhưng thuyết pháp này còn có cái trước đưa, đó chính là, hắn tinh thần cường đại đến có thể chống đỡ như thế năng lượng khổng lồ. Liền giống như là chỉ cần có đầy đủ đầu gỗ, thợ mộc thậm chí có thể làm ra mấy trăm mét thuyền lớn. Có thể điều kiện tiên quyết là, phải có thể dùng cho chèo chống thân thuyền sức rồng. Tinh thần cường độ chính là xương rồng. Nếu như tinh thần cường độ luyện không đi lên, vậy liền mượn dùng quy tắc. Đại năng giả nhóm thông qua đối với vũ trụ quy tắc lý giải, liền giống bất hủ kim tiên thôi động vũ trụ chi lực đồng dạng, mượn vũ trụ quy tắc chấn động, nháy mắt lấy được đến không gì sánh kịp năng lượng khổng lồ, lại đem cô năng lượng này lợi dụng, bạo phát ra 1000 lần thời không gia tốc công kích. Cái này cùng Tần Lâm Diệp sát na vĩnh hằng cùng loại. Chỉ bất quá Tần Lâm Diệp sát na vĩnh hằng là đốt cháy hết thể năng lượng, cũng bỏ qua tự thân năng lượng vật chất hóa trạng thái. Mà đại năng giả, dùng thì là quy tắc chi lực. Đem tinh thần thuộc tính một mực trồng xuống dưới, dù là ta không lĩnh ngộ quy tắc lực lượng, chỉ cần tinh thần một nháy mắt có thể điều động năng lượng vật chất đầy đủ khổng lồ, ta vẫn có thể làm được 1000 lần thời không gia tốc, cưỡng ép xông phá đại năng giả cảnh giới, tương đương với lấy lực chứng đạo. Có thể tinh thần phải cường đại đến trình độ này. Viên mãn cảnh giới tạo hóa chi môn luyện thần pháp sợ đều không đủ đi. Nhất định phải tạo hóa bên trên luyện thần pháp. Tần Lâm Diệp trong lòng nói một tiếng. Tạo hóa bên trên luyện thần pháp. Cuối cùng hắn lắc đầu. Còn không bằng trước sáng tạo ra 3000 kiếm đạo tạo hóa bên trên tu hành pháp đâu. Đại năng giả cảnh giới, lĩnh ngộ quy tắc. Hắn không tin, cảnh giới của hắn đến, tinh thần cường độ đến, cuối cuối cùng còn có thể bị năng lượng không đủ vấn đề này cho kẹp trở lại. Thời gian tại Tần Lâm Diệp nghiên cứu thời không chi lực, thời không phi thuyền quá trình bên trong trôi qua. Trong chớp mắt đã qua một tháng. Trong một tháng, Tần Lâm Diệp cân nhở ở cờ đến tinh thần phụ tại nguyên nhân, phần lớn thời gian đều chỉ là duy trì lấy 50 lần thời không gia tốc, ngẫu nhiên mới gia tốc đến gấp trăm lần, nhưng dù cho như thế, một tháng sau, vẫn bay đến 180 triệu năm ánh sáng bên ngoài. Loại tốc độ này, để hắn nhìn mà than thở. Thật sự không hổ làm giá trị tiếp cận một kiện đại năng trí bảo thời không phi thuyền. Tần Lâm Diệp một trận tâm động. Tạo hóa chi môn trúng thầu nhớ tạo hóa pháp giá cả tại 100 triệu hướng bên trên, thời không phi thuyền bởi vì nhất định phải thời gian sử dụng không chi lực khu động, mặc dù độ khó luyện chế càng tại đại năng trí bảo bên trên, có thể giá cả cũng chỉ có 500 triệu trên dưới, đương nhiên, có tiền mà không mua được. Mà đại năng trí bảo, giá bán 1 tỷ, cơ bản bên trên thuộc về chỉ có thể ngưỡng vọng, làm một hy vọng chữ số. Cho dù Tần Lâm Diệp hiện tại cần săn giết Hắc Thiên Thần Điện, một tôn tiên hoàng thêm 8 tôn tiên vương đội hình, treo thưởng tổng ngạch đều chẳng qua 200.000 đại công. Còn chưa đủ không nhận điều kiện hạn chế tiền đặt cọc hối đoái một môn quang thần phép tính. Hắc Thiên Thần Điện. Tần Lâm Diệp nhìn về phía trước, bao phủ tại hỗn loạn tương bừng tin tức lưu bên trong tinh vực, trực tiếp lái thời không phi thuyền ra tốc đến gấp trăm lần thời không, xông qua Hắc Thiên Thần Điện bên ngoài vòng phòng ngự. Thẳng đến hắn cười thời không phi thuyền vọt tới Hắc Thiên Thần Điện đại bản doanh chỗ tại tinh thần lúc, hệ hàng tinh bên ngoài thiết kế phòng ngự mới nhao nhao vận chuyển, lưu quang lấp lánh, tìm kiếm lấy đã sớm đột phá vòng phòng ngự mục tiêu. Bước vào Hắc Thiên Thần Điện chủ tinh, Tần Lâm Diệp một tay phất lên, thời không phi thuyền rất nhanh biến mất đến siêu thời không bên trong. Sau một khắc, từ hắn trên người, thuộc về 3000 kiếm đạo phong mang sông thẳng lên trời, viên này chủ tinh bên ngoài hình như đột nhiên xuất hiện một vòng mới mặt trời. Như thế năng lượng bàng bạc biến hóa ngay lập tức kinh động đến Hắc Thiên Thần Điện bên trong từng tôn tiên vương, thậm chí cả Hắc Thiên Thần Tôn. Cảm nhận được cái kia nói hừng hực huy hoàng khủng bố kiếm quang, Hắc Thiên Thần Tôn ngay lập tức phân biệt nhận ra được, là thời không liệp sát giả Tần Lâm Diệp. Cái kia từng lấy lực lượng một người chém giết 8 tôn vô lượng tiên vương liệp sát giả. Cho là mình diệt sát 8 tôn vô lượng tiên vương liền có thể tại chúng ta Hắc Thiên Thần Điện dương oai rồi. Quả nhiên là không biết sống chết. Nghe nói người thợ săn này có một môn tựa hồ có thể lâm thời không ra tốc thủ đoạn, tốc độ nhanh đến cực hạn, cho nên mới bị mang theo thời không liệp sát giả tên hiệu. Môn bí pháp này nhất định phải đoạt đến. Hắc Thiên Thần Điện tiên vương nhóm cũng không có đối với Tần Lâm Diệp đến tâm thấy sợ hãi. Ba vị tiên vương điều động lấy chủ tinh lực lượng, bắt đầu kích hoạt phòng ngự trận pháp, mà đổi thành 5 vị tiên vương thì tại Hắc Thiên Thần Tôn dẫn dắt hạ hiển hóa ra trùng trùng điệp điệp thế giới hư ảnh, thẳng cùng chủ tinh bên ngoài cái kia nói bóng ánh đến cực hạn huy hoàng kiếm quang chính diện va chạm. Ông ngong. Theo Tần Lâm Diệp một kiếm chém xuống, hư không chấn động. Kiếm chưa đến, ẩn chứa tại mũi kiếm bên trong khủng bố uy thế đã nhiễu loạn toàn bộ hệ hành tinh, khiến cho cái này hệ hành tinh bên trong tất cả tinh thần lực hút quỹ đạo đều bị xáo trộn. Cho dù mấy trăm triệu cây số bên ngoài viên kia hàng tinh đều đang run lên bần bật, bạo phát ra trước nay chưa từng có hàng tinh phong bạo. Mà hắn mũi kiếm chỗ hướng viên kia chủ tinh. Bởi vì phòng ngự trận pháp bị kịp thời kích hoạt, nhận ảnh hưởng ngược lại là ít đi một chút, có thể đủ loại địa chấn, phong bạo, hai nạn vẫn không cách nào tránh khỏi. Vô lượng cảnh bên trong tiên vương, tiên hoàng, cũng không hề khác gì nhau, đơn giản là tích lũy vấn đề. Không cần cái gì đỉnh tiêm truyền thừa. Bất kỳ cái gì một cái tại vô lượng cảnh lắng đọng mấy tỷ năm lâu tiên vương, cuối cùng đều có thể lột sắc thành tiên hoàng. Ngược lại là tiên đế, trừ hùng hậu đến cực hạn tích lũy bên ngoài, thường thường sẽ còn bởi vì tu hành màu tím phẩm cấp tạo hóa pháp, nắm giữ lấy uy lực to lớn sát chiêu. Bởi vì, trước mắt vị này Hắc Thiên Thần Tôn, hắn cùng cái khác tiên vương khác nhau chính là thế giới càng là ngưng kết. Nếu như nói những người khác thế giới là một viên khoáng vật chất hành tinh, như vậy hắn thế giới chính là một viên kim loại hành tinh. Tần Lâm Diệp có thể cảm giác được rõ ràng mình có thể nhẹ nhõm xé rách người khác thế giới hư ảnh kiếm quang rơi xuống mảnh thế giới này hư ảnh về sau, lại có loại lâm vào trong đó cảm giác. Chết! Thiên Ngân Tế! Hắc Thiên Thần Tôn phát giác được Tần Lâm Diệp lâm vào thế giới của mình bên trong, đột nhiên hét dài một tiếng, thế giới chi lực ùn ùn không ngừng từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, tựa hồ muốn lấy một phương thế giới chi lực đem hắn trực tiếp mai táng. Cũng không có chờ ùn ùn không ngừng cuốn tới năng lượng tới kịp đem Tần Lâm Diệp trấn áp. Hắn đã trực tiếp thi triển ra siêu thời không thái, cũng đem vạn vật quý nhất đặc tính kích phát đến cực hạn. Hưu, lưu quang pha không. Tần Lâm Diệp thân hình trực tiếp tự Hắc Thiên Thần Tôn thế giới ở trong trùng sát mà ra. Ngăn lại hắn. Hắc Thiên Thần Tôn gầm lên giận dữ. Mấy vị kia cùng hắn đồng loạt ra tay vô lượng tiên vương đồng thời giết tới, thế giới hư ảnh chấn sát mà hạ. Có thể Hắc Thiên Thần Tôn thế giới chi lực trói buộc được Tần Lâm Diệp thân thể, nhưng cái khác tiên vương. Ánh sáng, màu trắng loá lưu quang tùy ý nổ tan. Mạnh hơn hàng tinh vô số lần quang huy trong chốc lát tràn ngập tại tôn kia tiên vương tầm mắt bên trong, hạo đãng bàng bạc thế giới chi lực tại cỗ lực lượng này xung kích hạ bị cưỡng ép chống ra. Hưu. Một giây sau, Tần Lâm Diệp mang theo vượt xa quang mang tốc độ, tại vị kia tiên vương vừa mới có phát giác thời khắc, ầm vang đụng phải thân thể của hắn. Khủng bố đến cực hạn tốc độ chuyển hóa mà thành năng lượng nháy mắt phá vỡ tôn này tiên vương bất hủ kim thân mức cực hạn có thể chịu đựng, tại chỗ đem hắn kim thân bắn nổ. Mà hạo đãng càn quét phản chấn dư ba chưa đụng chạm lấy Tần Lâm Diệp, liền bị Tần Lâm Diệp dựa vào vạn pháp quy nhất huyền diệu trước một bước thôn phệ, hắn liền như thế mang theo một trận trắng lóa, chói lọi quang huy, quán xuyên tôn này tiên vương thân thể, cũng ngay sau đó hướng một vị khác tiên vương đa nhờ tới. Phỉ ra, Hắc Thiên Thần Tôn phát ra một trận phẫn nộ gào thét tờ, cường đại ý chí tràn ngập tại vũ trụ tinh không, thế giới hư ảnh ở trong càng là phảng phất có núi lửa bộc phát, tràn đầy hủy diệt tính năng lượng. Có thể không chờ hắn tới kịp đuổi theo bên trên Tần Lâm Diệp thân hình nhanh quay ngược trở lại, lại lần nữa giết vào một vị khác vô lượng tiên vương thế giới hư ảnh bên trong. Nương theo lấy một trận hạo đãng năng lượng dư ba lan tràn, thứ hai tôn tiên vương theo sát lấy bước vị kia phỉ ra tiên vương theo gót. Đáng chết. Thân tôn, vị này thời không liệp sát giả tốc độ cực nhanh, không phải người mang đại năng trí bảo, chính là ẩn chứa tự thần thông bên trong diễn hóa ra bí thuật, nguyên nhân chính là như thế mới có thể điện định hắn vô thượng uy danh. Đối đầu hắn, đào vong không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, thậm chí sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận, biện pháp duy nhất chính là đoàn kết một lòng, bước lên nhất định hy sinh nguy hiểm đem diệt sát. Một vị tiên vương thần niệm trong hư không chấn động. Hắc Thiên Thần Tôn kịp thời quyết định, tất cả người, hợp thành. Lập tức, may mắn còn sống sót ba vị tiên vương cấp tốc hướng Hắc Thiên Thần Tôn mà đi. Trung sát bên trong Tần Lâm Diệp thấy cảnh này thân hình nhất chuyển, thẳng hướng ở vào chủ tinh khác ba vị tiên vương đa nhờ tới. Không được. Ba người bọn hắn nguy hiểm. Hắc Thiên Thần Tôn cấp tốc đem chính mình thần niệm truyền lại cả viên tinh thần, nhanh. Đừng quản chủ tinh, trước tập hợp. Ba vị tiên vương cũng là minh bạch Tần Lâm Diệp đáng sợ, không lo được chủ trì phòng ngự trận pháp thủ hộ chủ tinh, cấp tốc tự chủ tinh bên trong phóng lên tận trời, dục cùng Hắc Thiên Thần Tôn tụ hợp. Có thể tại tụ hợp quá trình bên trong vẫn bị Tần Lâm Diệp bắt lấy cơ hội, diệt giết một người. Giao chiến không đến nửa phút, bát đại tiên vương cùng một tôn tiên hoàng đội hình đã hao tổn ba cái. Cái này thời không liệp sát giả. Hắc Thiên Thần Tôn trong lòng nghiêm nghi. Người tên, cây có bóng. Tôn này liệp sát giả không hổ là có thể đánh giết 8 tôn vô lượng tiên vương đáng sợ tồn tại, bọn hắn 9 người, tại hắn vây giết hạ thế mà chỉ có sức tự vệ. Không cần phân tán, chỉ cần không xa rời nhau hắn liền không làm gì được chúng ta, mặt khác, ta sẽ đưa tin cái khác tiên vương, chắc hẳn có rất nhiều hướng tới tự do tự tại tiên vương nhìn cái này xen vào việc của người khác Tần Lâm Diệp không vừa mắt, bọn hắn không ngại hiệp giúp bọn ta, đem vây giết. Hắc Thiên Thần Tôn nói y, không làm gì được các ngươi. Tần Lâm Diệp cảm giác một cái thế giới tinh thần quang thần phép tính. Phép tính bên trong, Hắc Thiên Thần Tôn thế giới vận chuyển quy luật đều đã thống kê xong tất. Chương 522, nội tình. Quang thần phép tính bản liền là thông qua thu thập mục tiêu tư liệu, số liệu, lại tiến hành mô hình mô phỏng phụ trợ một loại công cụ. Tần Lâm Diệp lần lượt khiến cho Hắc Thiên Ma Thần đem thế giới chi lực kích phát đến cực hạn đến chặn đường, phong tỏa hắn, khiến cho hắn thế giới hư ảnh lực lượng biến hóa sớm đã triệt để bại lộ. Liên như thế trong thời gian ngắn ngủi, tòa này thế giới đã thuận lợi hoàn thành xây mô hình, tất cả lực lượng lưu chuyển đều tại quang thần phép tính thống kê rất nhiều lượng biến đổi bên trong. Chính là bởi vì có loại năng lực này, dù là biết được Hắc Thiên Thần Điện có được 8 tôn tiên vương, một tôn tiên hoàng, hắn cũng không sợ hai chút nào giết đến tận cửa. Sau một khắc, Tần Lâm Diệp thân hình lại lần nữa hóa thân trắng lóa lưu quang, vọt thẳng vào Hắc Thiên Thần Tôn thế giới hư ảnh bên trong. Muốn chết. Hắc Thiên Thần Tôn gầm lên giận dữ, điều động lấy thế giới chi lực trực tiếp muốn đem trói buộc, phong trấn, thậm chí trấn sát. Có thể cái này thời gian, Tần Lâm Diệp thân hình nhanh quay ngược trở lại. Tại thế giới của ta lĩnh vực, ngươi không chỗ ẩn trốn. Hắc Thiên Thần Tôn chấn động thế giới chi lực, cấp tốc truy kích. Có thể truy kích kéo dài một lát. Hắn lực lượng vận chuyển tựa hồ xuất hiện một tia trì trệ, chính là như thế một tia trì trệ, Tần Lâm Diệp thân hình đã xông ra mảnh thế giới này phong tỏa. Ầm vang giết vào một vị khác tiên vương thế giới hư ảnh bên trong, sẽ rách thế giới hư ảnh sau dư thế không giảm đem bất hủ kim thân bắn nổ. Đáng chết. Kết quả này, để Hắc Thiên Thần Tôn sắc mặt trắng nhợt. Mắt thấy bắn nổ tôn này tiên vương về sau, Tần Lâm Diệp thân hình lại chuyển, siêu thời không thái hắn phảng phất đem liên tiếp thuấn gian di động nối liền thành một đầu tuyến. Hơn nữa còn là một đầu không có dựa theo thẳng tắp tiến lên tuyến. Một giây đồng hồ mấy chục lần lấp lóe bên trong, thân hình của hắn lại lần nữa bắn về phía một vị khác vô lượng tiên vương. Cẩn thận. Hắc Thiên Thần Tôn hô to, thế giới hư ảnh phảng phất một tấm tùy ý mở ra miệng to như chậu máu, đón Tần Lâm Diệp thân thể muốn đem hắn đều thôn phệ. Thần Tôn, giết hắn. Bị Tần Lâm Diệp tỏa định tôn kia tiên vương gào thét lớn, đúng là không tránh không né, lựa chọn cùng Tần Lâm Diệp chính diện va chạm, tựa hồ muốn liều chết một trận chiến, là Hắc Thiên Thần Tôn tranh thủ đến đem Tần Lâm Diệp chấn sát cơ hội. Mà hắn thành công đánh giết tôn này vô lượng tiên vương. Tần Lâm Diệp nháy mắt bị Hắc Thiên Thần Tôn chấn áp, thế giới chi lực ùn ùn không ngừng mãnh liệt mà đến, tựa hồ muốn thân hình của hắn kéo vào vực sâu vạn trượng, lại lấy thế lôi đỉnh vạn quân đem hắn nghiền xương thành tro. Nhưng vô dụng. Tần Lâm Diệp quang thần phép tính hạ, Hắc Thiên Thần Tôn lực lượng lưu chuyển rõ ràng đánh dấu tại cảm giác bên trong. Chỗ nào ẩn chứa bao nhiêu năng lượng, nào khu vực thuộc về dòng năng lượng chuyển tiết điểm, năng lượng điều động cần phải hao phí bao nhiêu thời gian, điều động bao nhiêu năng lượng mới có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, ảnh hưởng đến thân hình của hắn xuyên qua, toàn bộ đánh dấu rõ ràng. Thân hình của hắn tuy bị trấn trụ, có thể chỉ một lát sau, nương theo lấy hắn không ngừng lấp lóe, hàng quang chi kiếm kiếm quang đã thông qua vô số yếu kém vòng tiết thiểm điện cắt chém mà ra. Tại hắn cái kia lôi đỉnh vạn quân thế công sắp thành hình trước, hắn đã tự phong trong chấn chạy thoát, cũng lại lần nữa thẳng hướng vị thứ 5 vô lượng tiên vương. Ngăn không được. Căn bản ngăn không được. Hắn tự hồ đã tính toán ra thần tôn thế giới chi lực vận chuyển hình thức. Làm sao có thể? Thần tôn thế giới chi lực biến hóa sao mà nhanh, cái kia dễ dàng như vậy bị tính toán rõ ràng. Dù là tỷ lệ lợi dụng 100% ánh sáng cấp phép tính toán tốc độ đều cùng không thượng thần tôn thế giới chi lực biến hóa tốc độ. May mắn còn sống sót tiên vương cùng Hắc Thiên Thần Tôn vừa kinh vừa sợ. Có thể theo vị thứ 5 tiên vương bị Tần Lâm Diệp đỉnh lấy Hắc Thiên Thần Tôn thế giới chi lực quanh sát về sau, vị này thần tôn rốt cục kìm nén không được thần niệm chấn động, dừng tay. Tần Lâm Diệp, cái kia 200.000 đại công chúng ta có thể góp cho ngươi, chỉ mong ngươi có thể nhanh chóng tối lui. 200.000. Giết các ngươi không chỉ có thể đạt được 200.000 đại công treo thưởng, có thể được toàn bộ Hắc Thiên Thần Điện, Hắc Thiên Thần Điện cùng các ngươi trên người rất nhiều chiến lợi phẩm, tổng giá trị tuyệt đối không tại 100.000 đại công bên dưới. Tần Lâm Diệp thân hình nhất chuyển, không chút do dự thẳng hướng thứ 6 tôn tiên vương. 300.000. Ta ra 300.000. Hắc Thiên Thần Tôn lập tức trả lời tin tức, chỉ cần ngươi nguyện tối lui, chúng ta Hắc Thiên Thần Điện nguyện ra 300.000 đại công. Tần Lâm Diệp thân hình như điện, tự Hắc Thiên Thần Tôn thế giới chi lực bên trong xuyên thẳng qua, như thiểm điện lại lần nữa đem thứ 6 tôn tiên vương quanh sát. Giết các ngươi ta cũng có thể thu được giá trị 300.000 đại công chiến lợi phẩm. Nói một cách khác, ta không có bất luận cái gì ngoài định mức kích lợi, còn lại bởi vậy hao tổn thanh danh của ta. Người trước dừng tay. Nhìn xem hướng vị thứ 7 tiên vương đa nhờ tới Tần Lâm Diệp, Hắc Thiên Thần Tôn thần niệm chấn động đến cực hạn, giống như trận trận oanh lôi trong hư không nổ vang. 400.000. Ta nguyện ra 400.000 đại công. Ngươi mau dừng tay. Ta không tin các ngươi cầm ra 400.000 đại công. Ngươi. Thần Tôn. Hắn căn bản chính là nghĩ đem chúng ta chém tận giết tuyệt. Cái này thời gian, may mắn còn sống sót cuối cùng một tôn tiên vương gào thét, trong thần sắc tràn đầy tuyệt vọng. Thần Lâm Diệp bày ra tốc độ để hắn ý thức được, trốn. Căn bản trốn không thoát. Vị này thời không liệp sát giả tốc độ. Quá nhanh. Ngươi. Hắc Thiên Thần Tôn trên mặt tràn đầy thống khổ, ẩn ẩn càng là mang theo vẻ điên cuồng. Thần Lâm Diệp, là ngươi bức ta. Sau một khắc. Hắn trên người đúng là tuân gia hiện ra một tia gần như hỗn độn ma thần hủy diệt khí tức. Đây là hỗn độn chi lôi. Thần Lâm Diệp biến sắc. Hỗn độn chi lôi là thu thập hỗn độn ma thần lực lượng luyện chế mà thành duy nhất một lần sát thương bảo vật, uy lực kinh người. Bất quá luyện chế loại bảo vật này thu thập cũng không phải là hỗn độn ma thần lực lượng bản thân, mà là hỗn độn ma thần lực lượng dư ba. Hỗn độn chi lôi bên trên còn có hỗn độn thần lôi, đây mới thực sự là thuộc về hỗn độn ma thần lực lượng. Loại này sát khí số lượng nhiều, đối với đại năng giả đều có uy hiếp. Tần Lâm Diệp, Hắc Thiên Thần Điện cho ngươi, lập tức để chúng ta rời đi, nếu không thì cùng chết đi. Hắc Thiên Thần Tôn thần sắc dữ tợn. Tại thế giới hư ảnh bên trong càng là nổi lên 24 mai hỗn độn chi lôi. 24 mai hỗn độn chi lôi, đủ để nhẹ nhõm đem một tôn vô lượng tiên vương oanh sắt thành cặn bã, cho dù tiên hoàng đối đầu, một không cẩn thận đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hưu. Nhìn thấy Hắc Thiên Thần Tôn tế ra bực này ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn, may mắn còn sống sót hai tôn tiên vương vội vàng vây quanh đến Hắc Thiên Thần Tôn bên cạnh, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Mặc dù bọn hắn lúc trước nhìn thấy qua Tần Lâm Diệp chiến tích, nhưng không có tự mình trải qua, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tôn này liệp sát giả lực lượng lại có thể sợ đến trình độ này. Cùng chết. Tần Lâm Diệp nhìn một chút Hắc Thiên Thần Tôn thế giới bên trong 24 mai hỗn độn chi lôi, cùng liền tại bên cạnh hắn hai tôn vô lượng tiên vương. Con mắt khẽ híp một cái, loại vũ khí này chính là không khác biệt công kích, ta cược ngươi không dám phóng thích hỗn độn chi lôi. Ngươi! Hắc Thiên Thần Tôn khẽ giật mình, ngay sau đó, thốt nhiên nổi giận, trong mắt sát cơ sôi trào, ngươi đều phải đem tất cả chúng ta chém tận giết tuyệt, chúng ta là cái gì không dám tế ra cái này 24 mai hỗn độn chi lôi cùng ngươi ngọc thạch câu phần. Đúng vậy a, vì cái gì đây? Tần Lâm Diệp sau một khắc, lại lần nữa giết vào Hắc Thiên Thần Tôn thế giới hư ảnh che chở hạ một vị khác tiên vương. Ngươi! Hắc Thiên Thần Tôn trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng, điên cuồng, Tần Lâm Diệp, ngươi thật nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Đáp lại bọn hắn, là Tần Lâm Diệp đối với hắn bên cạnh thân tôn kia tiên vương gần như tuyệt sát một kiếm. Thần Tôn! Ta chết cũng muốn kéo hắn đồng quy vu tận. Bằng không thì, ta không cam tâm. Mạng sống như treo trên sợi tóc vị kia tiên vương giống to. Tần Lâm Diệp, cái kia thì cùng chết đi. Hắc Thiên Thần Tôn thần niệm chấn động, trong chốc lát đem 24 viên hỗn độn chi lôi đồng thời dẫn bạo. Lập tức, thuộc về hỗn độn ma thần lực lượng hủy diệt hạo đãng lan tràn. Cứ việc loại này lực lượng hủy diệt cũng không thuần túy, nhưng ở đây chút hỗn độn chi lôi dẫn bạo lúc, lực lượng bản chất lại là cường đại đến cơ hồ có thể chôn vùi hết thảy. Thế giới hư ảnh cũng tốt, vô lượng trí bảo cũng thôi, ở đây cô trùng trùng điệp điệp lực lượng hủy diệt trước mặt hết thảy không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Mỗi một cái tiên hoàng sống sót thời gian đều lấy ước năm tính toán, nội tình quá thâm hậu, chính diện chém giết có lẽ không bằng ta, nhưng người nào đều không biết bọn hắn đến tột cùng còn cất giấu cái gì có thể ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn. Thần Lâm Diệp cảm khái. Hắn ẩn ẩn minh ngộ, dù là mười mấy cái tiên vương một loạt mà bên trên chiến lực gáp đảo vô lượng tiên hoàng, có thể luận đến khó chơi độ, một tôn tiên hoàng, sợ là càng tại mấy chục vị tiên vương bên trên. Mang theo ý nghĩ thế này, hắn không chút do dự tế ra thế giới chi kiếm. Lập tức, hỗn độn ma thần lực lượng cũng tốt, vô lượng tiên hoàng, tiên vương cấp lực lượng cũng thôi, bị thế giới chi kiếm biến thành thế giới lỗ đen đều thôn phệ. Bị Hắc Thiên Thần Tôn ký thác kỳ vọng có thể lật bàn hỗn độn chi lôi, liền như thế lặng yên không tiếng động. Không có. Kết quả này, để đã làm tốt ngọc thạch câu phần chuẩn bị tâm tư Hắc Thiên Thần Tôn một trận kinh ngạc. Không chờ bọn họ biết rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thôn phệ tất cả lực lượng thế giới chi kiếm đã ầm vang chém xuống. Không. So hỗn độn ma thần chi lực càng là thuần túy hủy diệt buộc phát ra. Liên phảng phất nổ tung một chỗ cao đẳng thế giới luồng thứ nhất ánh sáng. Trung trung điệp điệp hủy diệt dòng lũ, trong chốc lát đem Hắc Thiên Thần Tôn, hắn xung quanh hai đại tiên vương ầm vang bao phủ. Ông ngong. Tần Lâm Diệp thân hình tự vô tận lưu quang bên trong xuyên qua mà ra. Thế giới chi kiếm cũng không phải là vĩnh trú tinh diệu, lấy thế giới chi kiếm chém đi ra hủy diệt dòng lũ đại bộ phận sẽ chuyển hóa thành thế giới chi kiếm lực sát thương. Liền hình như chính phản vật chất va chạm mang tới chôn vùi hiệu quả. Ở dưới loại tình huống này, thế giới chi kiếm tán phát năng lượng dòng lũ mặc dù cho gần tại ngàn vạn cây số phạm vi Hắc Thiên Thần Điện chủ tinh mang tới kịch liệt chấn động, có thể thụ chủ tinh trận pháp bảo vệ ảnh hưởng, tinh thần cũng không có ngay tại chỗ chôn vùi. Chỉ là hệ hành tinh cân bằng sớm đã đánh vỡ, toàn bộ hệ hành tinh triệt để tiêu vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua, thoáng thở dốc một phen, khôi phục một chút khí lực. Ngay sau đó, quay người tiến vào Hắc Thiên Thần Điện chủ tinh. Hắc Thiên Thần Điện từ khi hư vô thần vực hiện thế, điên cuồng cướp đoạt hàng ngàn hàng vạn cái văn minh, giàu có đến tột đỉnh, những hoạch kia tâm bất hủ kim tiên cấp đệ tử hưởng dụng đều là đại la giới chủ nhóm mới có thể hưởng dụng thiên tài địa bảo. Nguyên nhân chính là như thế, Hắc Thiên Thần Tôn đang cầu tha lúc mới có thể một hơi mở ra 400.000 đại công đắt đỏ giá cả. Những này đại công đại bộ phận thực tế bên trên đều thuộc về tư nguyên. Nửa ngày về sau, Tần Lâm Diệp lại lần nữa xuất hiện. Mang theo tự Hắc Thiên Thần Điện đoạt lại chiến lợi phẩm biến mất ở vùng tinh vực này. Chương 523, giải tán lập tức. Hư vô thần vực. Long Bàn Thánh Điện chủ tinh bên trên. Hạo Hãn Thần Tông Hạo Hãn Thần Chủ, Long Bàn Thánh Điện Long Thánh Chủ, Thập Tứ Trọng Lầu Tuyết Lâu Chủ, Nguyên Dẫn Núi Ô Thái Sơn Chủ hội tụ một đường. Sở dĩ, chúng ta nhận được tin tức là thật. Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội Hội trưởng Tần Lâm Diệp chưa từng xuất thủ, ngươi liền bại. Long Thánh Chủ nhìn xem Hạo Hãn Thần Chủ, thần sắc có chút ngoài ý muốn. Phải. Hạo Hãn Thần Chủ mang trên mặt một tia u ám, Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội tu hành hệ thống đi quá mức cực đoan, mặc dù bọn hắn tương đương với đem chính mình sinh mệnh, tiềm lực, thiêu đốt áp xúc mấy ngàn lần, mấy vạn lần, nhưng không thể phủ nhận, đang chém giết bên trên xác thực không tầm thường. Liên quan tới Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội tu hành thể hệ sự gần nhất ta mấy cái chí hữu đều tại nghiên cứu, bọn hắn đều đối với cái này tu hành hệ thống cảm thấy hứng thú. Tuyết Lâu Chủ nói y. Để 10 cái chỉ là tương đương với đại la giới chủ thái khư cảnh có thể bạo phát ra uy hiếp được vô lượng tiên vương khủng bố sát thương thủ đoạn, bực này tu hành hệ thống, ai không có hứng thú. Ô Thái Sơn chủ đi theo phụ họa nói y. Đã chư vị đều cảm thấy hứng thú. Long Thánh chủ cười nhạt nói, như vậy, không ngại chúng ta triệu tập chúng ta hảo hữu, ta tự mình xuất thủ, đem cái này tu hành hệ thống đoạt lại. Nguyên Tinh Văn Minh có cải thiện người tư chất tu hành bảo vật. Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội lại có một cái cường đại có thể chuyên môn bồi dưỡng pháo hôi tu hành hệ thống, nếu có thể đều bị chúng ta nắm giữ, đây chính là so với lúc trước gấp đôi ích lợi. Có thể Huyền Hoàng Liên Hiệp hội Tần Lâm Diệp. Tuyết Lâu chủ nhướng mày. Tần Lâm Diệp, ta tới đối phó. Long Thánh chủ nhàn nhạt nói, ta khoảng thời gian này nghiên cứu một cái, hắn khi đó không liệp sát giả tên tuổi sát thực văng rồi, nhưng ta đường đường một tôn sống sót 300 triệu năm lâu tiên hoàng, những năm gần đây dạng gì thiên tài yêu nghiệt không có đụng phải, bằng ta lực lượng cá nhân, ắt có niềm tin đem áp chế, như chư vị lại có thể gọi đến 3 năm vị tiên hữu phụ trợ, trấn sát hắn, dễ như trở bàn tay. Ồ, vậy liền không thể tốt hơn, nếu như Long Thánh chủ nguyện ý để ra một bộ phận lợi ích, ta có thể mời đến 2 tôn tiên vương. Tuyết Lâu chủ lập tức ứng thanh. Ta cũng có thể mời đến 2 tôn tiên vương. Ô Thái Sơn chủ đi theo phụ họa. Ta hẳn là có thể mời đến một người. Hạo Hãn thần chủ suy nghĩ nói y. Vậy thì Tô Tờ, cứ như vậy chúng ta một phương liền có một tôn tiên hoàng cùng bát đại tiên vương, cái này đội hình. Long Thánh chủ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Có thể cái này thời gian, một thân ảnh vội vàng bận bịu chạy vào. Thánh chủ, cấp báo. Long Thánh chủ nhướng mày, có chút bất mãn nhìn cái này vị đệ tử một chút. Bất quá cân nhờ ả cờ đến cái này vị đệ tử từ trước đến nay làm việc ổn trọng, nếu như không phải thật có việc gấp, sẽ không như vậy lô mãng xâm nhập hiện trường, lập tức cũng là nhận lấy hắn gửi tới tin tức. Không chỉ Long Thánh Chủ, bị Huyền Hoàng Liên Hiệp hội đánh bại sau liền tập trung tất cả lực lượng thu tập Huyền Hoàng Tinh gió thổi có lay Hạo Hãn thần chủ đồng dạng tựa hồ nhận được cái gì tin tức. Chỉ một lát sau, hai người trên mặt đã đồng thời tuôn ra hiện ra ngăn chặn không ngừng chấn kinh chi sắc. Làm sao có thể? Xảy ra chuyện gì rồi? Ô Thái Sơn chủ cùng Tuyết Lâu chủ không rõ sở dĩ. Hạo Hãn thần chủ sắc mặt có chút khó coi, ưu ám bên trong càng là mang theo một tia kinh hoàng. Nghe được hai người hỏi thăm, hắn ho khan một tiếng, vội vàng nói, không có ý tứ, ta có chút việc, trận này hội nghị ta liền không tham gia, mặt khác, tiếp xuống nhằm vào Huyền Hoàng Liên Hiệp hội hành động ta cũng không có thời gian, từ đó lui ra. Nói xong, hắn không đợi Long Thánh chủ trả lời tin tức, rất nhanh biến mất tại hư vô thần vực bên trong, làm cho Ô Thái Sơn chủ, Tuyết Lâu chủ hai người hai mặt nhìn nhau. Mà Long Thánh chủ sắc mặt một trận âm tình bất định về sau, cũng là kịp thời quyết định, hai vị, liên quan tới Huyền Hoàng Liên Hiệp hội cùng Nguyên Tinh Văn Minh sự. Ta vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút, tùy tiện nói một chút, hai vị không cần quả thật, tốt, không sao, ta liền không nhiều bồi các vị, cáo tử. Rất nhanh, trong phòng họp đã đi chỉ còn hai người. Ô Thái Sơn chủ, Tuyết Lâu chủ hai người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Bất quá từ Hạo Hãn thần chủ cùng Long Thánh chủ phản ứng hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán ra, việc này tất nhiên cùng Huyền Hoàng Liên Hiệp hội có liên quan. Vừa nghĩ đến đây, hai người vội vàng hạ lệnh, để thuộc hạ lấy tốc độ nhanh nhất đi điều tra Huyền Hoàng Liên Hiệp hội khoảng thời gian này gió thổi cỏ lay. Không bao lâu, từng cái tin tức rất nhanh chuyển trình diện hai người tay bên trên. Khi thấy rõ phía dưới truyền đến tin tức lúc, cái này hai vị vô lượng tiên vương không khỏi hít một hơi lanh khí. Hắc Thiên Thần Điện. Có được Hắc Thiên Thần Tôn tôn này tiên hoàng cấp cường giả tọa trấn Hắc Thiên Thần Điện thế mà bị Huyền Hoàng Liên Hiệp hội hội trưởng, thời không liệp sát giả Tần Lâm Diệp lấy lực lượng một người, nhổ tận gốc. Một tôn tiên hoàng, bát đại tiên vương, bị đều tru sát, không có người nào may mắn thoát khỏi. Giờ khắc này, hai người bọn họ rốt cuộc minh bạch, Hạo Hãn thần chủ vì sao lại vội vàng bận bịu rời đi, mà Long Thánh chủ lại sẽ tuyên bố vừa rồi nhằm vào Huyền Hoàng Liên Hiệp hội cùng Nguyên Tinh Văn Minh sự chỉ là đang nói đùa. Bọn hắn một phương, cho dù riêng phần mi nhờ hô bằng gọi hữu, cũng chỉ có thể góp ra một tôn tiên hoàng, bát đại tiên vương đội hình. Có thể không chờ bọn hắn tới kịp đem cái này đội hình góp thành lúc, Tần Lâm Diệp đã phá hủy quy mô mảy may không tại bọn hắn những người này bên dưới Hắc Thiên Thần Điện. Bực này kinh khủng chiến tích, nếu bọn họ thực có can đảm giết tới Huyền Hoàng Liên Hiệp hội làm càn, khiêu khích tôn này thời không liệp sát giả quyền uy. Muốn chết sao? Cái này, ta đột nhiên nghĩ đến muốn trở về và thân thuộc dòng dõi nhóm tụ họp một chút, liên lạc một chút tình cảm. Ta cũng đột nhiên nhớ lại, ta có kiện chiến giáp còn không có giữ gìn. Ô Thái Sơn chủ, Tuyết Lâu chủ hai người đồng thời đối mặt. Như vậy, tản. Được. Tinh quang lóe lên, hai người đồng thời biến mất tại trong phòng. Một tôn tiên hoàng, 8 tôn tiên vương. Ta muốn nói, thật sự không hổ là đại năng giả truyền xuống đạo thống sao. Nếu không phải thọ mệnh cái này một tệ nạn tồn tại, ta đều không nhịn được muốn chuyển tu cái này một hệ thống. Xích Huyết Thần Cung. Thân là Xích Huyết Tinh vực người chúa tể. Đồng dạng cũng là cái thế lực này chủ nhân toại xích tiên hoàng nhìn thấy cái này nói tin tức, nhịn không được cảm khái một tiếng. Chuyển tu vẫn là quên đi, vũ trụ mênh mông bên trong, cùng loại xuất sắc hệ thống cũng không phải số ít, nhưng những hệ thống kia hoặc là chính là tệ nạn rõ ràng, hoặc là chính là con đường phía trước vô vọng, đương kim thế giới, trừ ma thần, người tu tiên, tư duy vĩnh sinh, cùng tin tức sinh mệnh mấy cái này hệ thống bên ngoài, có thể thành tựu đại năng giả lại có mấy cái. Tại bên cạnh hắn, thì là Xích Huyết Thần Cung nhị cung chủ, đồng dạng là có được tiên hoàng danh xưng máu sông tiên hoàng, mà mấy cái này hệ thống bên trong, tin tức sinh mạng thể tinh thông bảo mệnh, không thiện sát phạt, tư duy vĩnh sinh người càng biết bị giới hạn chúng sinh tư duy, ma thần một quy tắc sẽ bị thái khư hấp dẫn, rơi xuống thái khư, về phần vật chất duy nhất trở những phương hướng khác, đồng dạng có đủ loại vấn đề, ngược lại là tu tiên một mạch, dù chung dùng, nhưng lại nhất bình ổn, vô thai vô nạn. Toại Xích tiên hoàng nhẹ gật đầu. Đã đến vô lượng chi cảnh bọn hắn, không có khả năng lại bởi vì những thứ khác tu hành hệ thống mà tùy tiện chuyển tu. Dù là cái kia cái thể hệ đầy đủ xuất sắc, có thể loại này tân sinh hệ thống, trời mới biết chuyển tu quá trình sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chuyển tu sau lại có hay không sẽ lưu lại cái gì thai hoàng ẩm. Bởi vì, trừ phi cái này tu hành hệ thống có thể trải qua mấy trăm triệu năm, vài tỷ năm vẫn như cũ huy hoàng, đồng thời bọn hắn cũng không có hy vọng lại hướng trước bước ra một bước lúc, bọn hắn mới có thể đem mặt khác hệ thống với tư cách dự bị lựa chọn. Bất quá, đối phương bối cảnh, chúng ta nếu là không có bất kỳ bày tỏ gì khó tránh khỏi có chút không ổn, như vậy, dứt khoát lại vạch một bộ phận cương vực cho Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội đi. Tốt, lấy tần hội trưởng cùng Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội thế lực, liền chiếm cứ chỉ là 3 triệu năm ánh sáng phương viên, căn bản xứng đôi không được thân phận của bọn hắn, liền 10 triệu năm ánh sáng đi. Có thể, lúc trước Tần Lâm Diệp cứ việc săn giết từng tôn tiên vương, sông hạ thời không liệp sát giả danh hiệu, nhưng chém giết hơn 10 vị tiên vương mang tới chấn động, cũng không bằng chém giết một tôn tiên hoàng tới rung động. Dù sao, một chút tân tấn không lâu nội tình còn thấp tiên vương, quả thật không có cái gì xuất chúng chỗ. Lịch sử bên trên không chỉ một lần có người bằng vào đại năng trí bảo, lại hoặc là dựa vào hỗn độn chi lôi những vật này cùng tiên vương đồng quy vu tận. Nhưng tiên hoàng, mỗi một vị tiên hoàng đều là tại tiên vương giai đoạn bên trong lắng động vô số năm tồn tại. Vô luận là át chủ bài vẫn là thủ đoạn bảo mệnh so với tiên vương đến, không biết mạnh ra bao nhiêu, ở dưới loại tình huống này, giết một tôn tiên hoàng, chỉ sợ so giết 20 tôn tiên vương còn phải gian nan. Mượn nhờ bực này chiến tích, lại thêm lên Huyền Hoàng Tình cùng Hạo Hãn Thần Chủ một trận chiến, rất nhiều thái khư cảnh cho thấy uy hiếp vô lượng tiên vương lực lượng, đến mức khi Tần Lâm Diệp chạy tới mới săn giết mục tiêu lúc, hy vọng có thể trở thành hắn học sinh xin tin cơ hồ đem hắn email no bạo. Bất quá trong thời gian ngắn hắn hiển nhiên không có ý định hoa tốn thời gian lại nhiều dạy bảo đệ tử, chỉ là để Tiêu Tuyết Nhu đem bình phân tương đối cao mấy người ghi xuống, mà hắn thì lại lần nữa đầu nhập vào đối với cái khác tiên vương săn giết bên trong. Lần này hắn không tiếp tục lựa chọn săn giết có được tiên hoàng tọa trấn thế lực. Có thời không phi thuyền tại, phạm vi hoạt động của hắn trên phạm vi lớn gia tăng. Bình quân một ngày 5 triệu năm ánh sáng tốc độ, khiến cho hắn trực tiếp đem chính mình săn giết tìm kiếm mục tiêu định vị đến 1 tỷ năm ánh sáng, cơ hồ bao gồm lấy Hoa Hoàng tinh vực, Trúc Quang Chi Hải làm chủ toàn bộ chiến khu. Khổng lồ như thế phạm vi hoạt động, có thể lựa chọn treo thưởng mục tiêu tăng lên rất nhiều, hắn săn giết hành động dần dần bắt đầu đều đâu vào đấy thúc đẩy lên. 10 tôn tiên vương, 11 tôn tiên vương, 12 tôn tiên vương. Ngắn ngủi 20 năm, Tần Lâm Diệp qua lại 1 tỷ năm ánh sáng biển sao, bạo phát 6 vòng đại chiến, trọn vẹn diệt sát gần 100 vị tiên vương. Mà hắn thu hoạch được kỹ năng điểm cần thiết chém giết tiên vương số lượng cũng là nhảy lên tới 16 tôn. Chỗ lấy giết gần 100 vị tiên vương vẫn chỉ mới thu được 6 cái kỹ năng điểm, chủ yếu là trong thời gian này hắn trên người thời không phi thuyền, lại hoặc là hắn tu hành hệ thống bị 4 tôn tiên hoàng xuất linh hơn 30 tôn tiên vương để ý, nửa nói vây giết. Thường tại bờ sông đi đâu có không ớt dạy. May mắn được siêu thời không thái có được kinh người năng lực hành động mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Mà ở đây về sau, hắn săn giết mục tiêu mới lúc liền sẽ tại hư vô thần vực bên trong trước giải một cái ven đường tình huống, tránh dẫm lên vết xe đổ. Lần này xuất thủ chính là 4 tôn tiên hoàng cùng hơn 30 tôn tiên vương, như lần tiếp theo là 4 tôn tiên đế cùng hơn 30 tôn tiên hoàng xuất thủ. Tình cảnh thế tất cựu tử nhất sinh. Đương nhiên, hắn lôi kéo đại năng giả đại kỳ hiệu quả không ít, lại thêm lên bồng lai tiên đế phát biểu, thời không phi thuyền chính là nàng cho thuê Tần Lâm Diệp, tiên đế nhóm tin tức linh thông, thật không có ai tự mình ra tay với hắn. Mà tại loại này săn giết kéo dài 20 năm lúc, Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội truyền đến một cái tin tức, đem hắn hoán trở về. Hạ Tuyết Dương, đột phá. Chương 524, nguyên điểm cảnh thực lực. Tần Lâm Diệp giờ phút này vị trí khoảng cách Huyền Hoàng Tinh chỉ có 800 triệu nhiều năm ánh sáng, sử dụng thời không phi thuyền chưa tới nửa năm lộ trình. Lại thêm lên Tần Lâm Diệp đuổi nhanh hơn so sánh, chờ thuận lợi đến Huyền Hoàng Tinh lúc, mới đi qua 5 tháng. Cái này chút thời gian, Hạ Tuyết Dương đều không có hoàn thành đối với nguyên điểm cảnh củng cố. Mặc dù chưa củng cố tốt cảnh giới, nhưng đi vào Hạ Tuyết Dương bế quan Tử Viêm Tinh lúc, Tần Lâm Diệp đã có thể cảm giác được rõ ràng tinh thần bên trong Hạ Tuyết Dương thân bên trên tán phát khí tức khổng lồ. Tần Lâm Diệp đứng tại Tử Viêm Tinh bên ngoài, lặng lặng cảm ứng đến. Nguyên điểm cảnh. trong mắt của hắn hiện lên một đạo dị sắc. Bởi vì hắn bản thân là thuộc về nguyên điểm cảnh mở người, hắn có thể rõ ràng phát giác được đột phá đến nguyên điểm cảnh sau Hạ Tuyết Dương trạng thái thần kỳ. Nguồn năng lượng nguyên. Điểm, khởi điểm điểm. Thời khắc này Hạ Tuyết Dương tương đương với đem chính mình nhất nguyên thủy cái kia một tia chân linh chuyển hóa thành một cái điểm, lại dùng bàng bạc nguồn năng lượng đem nó bò cờ lại trong đó. Ngoại giới mưa to gió lớn, sấm sét vang dội, thậm chí thiên băng địa liệt, vạn vật quy hư, chỉ cần không ảnh hưởng đến cái kia nguyên sơ điểm liền không ảnh hưởng tới nguyên điểm cảnh người tu hành nửa phân. Mà hết lần này tới lần khác, cái kia điểm xen vào một loại tồn tại cùng không tồn tại khái niệm bên trong. Có thể tính là tư duy, có thể tính là ý chí, cũng có thể nói là tồn tại cái này khái niệm sinh ra một khắc này linh động. Tư duy bên trong, thời gian có khái niệm sao? Dù là đem tư duy giáng cấp, trong mộng cảnh, có chính xác thời gian khái niệm sao? Không có. Thời gian quá nhiễu, căn bản gia trì không đến nguyên điểm cái kia điểm bên trên. Không nhận thời gian gia trì, không nhận thời gian quá nhiễu, nguyên điểm cảnh người tu luyện có thể nói chân chính thoát khỏi thọ mệnh ràng buộc, có được cùng vô lượng cảnh, có thể xưng vô hạn sinh mệnh. Liên hình như một cái điện tử sinh mạng thể. Chỉ cần còn vẫn tồn tại điện tử tín hiệu, nó liền có thể đời đời bất hủ. Máy tính. Dụng cụ điện tử. Đây chẳng qua là cái kia điện tử sinh mạng thể để cho tiện nhân loại có thể lý giải nó hình thái, thuận tiện cùng nhân loại giao lưu chỗ hiển hóa ra ngoài hình thức mà thôi, dù là bị hủy 1.000 đài, 10.000 đài, vẫn không ảnh hưởng tới nó bản thể nửa phân. Thọ mệnh vấn đề giải quyết. Thần Lâm Diệp có chút thở phào nhẹ nhõm. Có thể ngay sau đó hắn lại như là đã nhận ra cái gì, nhướng mày. Không có thời gian khái niệm quấy nhiễu. Nói một cách khác, cũng liền quấy nhiễu không được thời gian. Kết luận này, để Tần Lâm Diệp nao nao. Quấy nhiễu không được thời gian, xoay khúc không được thời không, như thế nào thành tựu đại năng giả. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi rơi vào trầm tư bên trong. Có thể cho dù ngộ tính của hắn đạt được lần lượt gia tăng, cường hóa, nhưng Thủy Chung tìm không ra thích hợp phương pháp giải quyết. Đến cùng là đại năng giả cái này tu hành hệ thống bản thân tồn tại vấn đề, vẫn là ta đọc sách ít, khuyết thiếu đầy đủ tri thức nội tình, bằng vào ta hiện tại tri thức lượng còn giải quyết vấn đề này. Tần Lâm Diệp ngâm nghĩ một lát, không tiếp tục cưỡng ép để tâm vào chuyện vụn vặt. Đại năng giả tu hành hệ thống tồn tại đến nay vượt qua 10 tỷ năm, hẳn là không đến mức phạm sai lầm, trước từ tri thức nội tình trên dưới tay, nhiều đọc qua một chút điện tịch, tránh đóng cửa làm xe, nhưng nếu như ta thu được đại lượng tạo hóa pháp, chí cao pháp về sau, vẫn không có nửa gật đầu tự, như vậy, hiển nhiên chính là đại năng giả tu hành hệ thống bên trong nắm giữ thời không chi lực có vấn đề. Thần Lâm Diệp thầm nói, hắn đối với mình có cái này lòng tin. Chờ hắn nội tình rồi rào sau nếu như hắn vẫn tìm không xảy ra vấn đề, cái kia sai, tuyệt đối là đại năng giả tu hành hệ thống bên trong thời không chi lực mà không phải hắn. Cái kia thời gian, hắn không ngại lấy nguyên điểm cảnh làm cơ sở, đi ra một đầu hoàn toàn khác với đại năng giả trưởng khống thời không con đường. Ừm. Tần Lâm Diệp suy nghĩ ở giữa, thời gian bất chi bất giác đi qua mấy tháng. Hạ Tuyết Dương tựa hồ là cảm ứng được hắn đến, dần dần kết thúc đối với nguyên điểm cảnh củng cố, từ loại này đặc thù cảnh giới bên trong thoát ly mà ra. Rất nhanh, một bộ màu trắng trang phục, nhìn qua tựa hồ hơi có chút tư thế hiên ngang Hạ Tuyết Dương tự tử viêm tinh bên trong hiển hóa mà ra. Sư tôn. Hạ Tuyết Dương cung kính hành lễ một cái, cảm giác tạ ơn sư tôn tái tạo tri ân. Không cần cảm ơn ta, ngươi có thể có thành tựu ngày hôm nay. Ngươi chân chính nên tại chính là ngươi chính mình. Thần Lâm Diệp nói y. Đồng thời, ánh mắt của hắn trên người Hạ Tuyết Dương không ngừng dò xét, cảm giác như thế nào. Cảm giác. Hạ Tuyết Dương tinh tế trở về chỗ một cái, cuối cùng, rất tốt. Nàng giang hai tay ra, ta cảm thấy, hình như phá vỡ một loại nào đó ràng buộc cùng trói buộc, từ một phiến thiên địa tiến vào một thế giới khác. Trong phiến thiên địa này hạn chế ta không còn là nhục thân, không còn là hình thái, mà là tinh thần ý chí. Ta có thể nhẹ nhõm tự do thi triển thế giới chi kiếm, cũng có thể tùy tâm sở dục thi triển sát na vĩnh hằng. Nói đến đây, nàng cười cười, dùng một câu hình dung ta hiện tại trạng thái không còn gì tốt hơn. Lời gì? Tâm lớn bao nhiêu, vũ trụ liền có bao nhiêu lớn? Vô hạn. Thần Lâm Diệp minh ngộ. Đây chính là vô lượng cảnh tốt nhất đặc thù. Vô hạn. Vô cùng vô tận. Hạn chế vô lượng cảnh trưởng thành không phải vật chất cùng năng lượng, không phải hình thái cùng giàn khung, mà là ngươi tự thân tinh thần cường độ. Liền giống như là đem một người ném vào kim khố. Có thể thu được bao nhiêu ích lợi không ở chỗ trong kim khố có bao nhiêu tiền, mà là ngươi thể lực có thể dọn đi bao nhiêu kg hoàng kim. Vô lượng cảnh, nguyên điểm cảnh hiển nhiên đều là như thế. Tần Lâm Diệp trong lòng hơi động, ta cuối cùng minh bạch, vì sao luyện thần pháp giá cả sẽ so tu hành pháp quý nhiều như vậy, mà tạo hóa chi môn bên trong trên 100 môn tạo hóa pháp, luyện thần phương diện, một môn đều không có. Sư tôn, ngài mở ra nguyên điểm cảnh hoàn toàn có thể thực hiện, hiện tại ngài có thể an tâm xung kích nguyên điểm cảnh. Hạ Tuyết Dương cười nói y. Không đổi. Thần Lâm Diệp nói y. Nguyên điểm cảnh với hắn mà nói cho tới bây giờ liền không là vấn đề, cái gì thời gian bước vào cảnh giới này, hoàn toàn nhìn ý nguyện của hắn. Đến, chúng ta đổi một mảnh tinh không, để ta xem một chút nguyên điểm cảnh lực lượng. Tốt, vậy liền lại mời sư tôn chỉ giáo. Hạ Tuyết Dương hai mắt tỏa sáng. Ta gọi bên trên những người khác, cũng để bọn hắn nhìn xem chúng ta mạch này tương lai. Thần Lâm Diệp mỉm cười nói, đồng thời gửi đi tin tức. Bất quá hắn mời, chỉ có những đem kia 3000 kiếm đạo tu luyện đại thành, có thi triển thế giới chi kiếm năng lực thái khư cảnh. Đồng thời, vẫn là có thể bảo đảm 100% đáng giá tín nhiệm 34 người. Đúng vậy, 34 người. Lại là hơn 20 năm lắng đọng, đem 3000 kiếm đạo tu luyện đại thành thái khư cảnh số lượng đã có 34 người. Cái này 34 người chính là hiện tại Huyền Hoàng Tinh bên trên mạnh nhất võ lực. Huyền Hoàng Liên Hiệp hội tại trong vũ trụ sao trời danh khí dựa vào Tần Lâm Diệp khai hỏa, nhưng tại Xích Huyết Tinh vực, hoàn toàn ỷ lại tại bọn hắn 34 người không ngừng xông xáo. Gửi đi tin tức về sau, hai người trong tinh không một bên trao đổi 3000 kiếm đạo tu hành tâm đắc cùng nguyên điểm cảnh tiếp xuống vững chắc phương hướng, một bên chờ đợi những người khác đến. Không bao lâu, Thường Vô Ý, Cơ Thiếu Bạch, Hạng Trường Đông, Quảng Hàn Thanh, Đông Phương Thánh, thậm chí cả về sau cư phía trên mầm, Lam Tiên đám người nhao nhao chạy đến, xuất hiện ở phiến tinh không này bên trong. Đám người tại hướng Tần Lâm Diệp đi lễ về sau, nhao nhao chắp tay hướng Hạ Tuyết Dương chúc mừng, Hạ Sư Tỷ, chúc mừng chúc mừng. Nguyên điểm cảnh A. Sư Tôn sáng tạo ra 3000 kiếm đạo tại Thái Khư cảnh lúc, đã để chúng ta cường hoành đến có thể uy hiếp tiên vương, thật không biết nguyên điểm cảnh Hạ Sư Tỷ nên mạnh đến mức nào. Ha ha, rất nhanh chúng ta chẳng phải có thể chính mắt thấy sao. Ta đều đã không thể chờ đợi. Tần Lâm Diệp nhìn xem chúng đệ tử nhiệt tình chào hỏi, đối với một màn này cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Tốt, liền tại hệ hàng tinh lực hút bán kính bên ngoài đi, miễn cho hai chúng ta giao thủ ảnh hưởng đến chúng ta Huyền Hoàng Tinh cái này hệ hàng tinh vận chuyển bình thường. Tần Lâm Diệp nói một tiếng, sau đó cảm ứng vũ trụ ba động, một bước hư đạp, chủ quang thuật vận chuyển, hướng một năm ánh sáng bên ngoài mà đi. Hạ Tuyết Dương, Quảng Hàn Thanh, Hạng Trường Đông, Cơ Thiếu Bạch đám người theo sát phía sau. Một năm ánh sáng bên ngoài, một chỗ vũ trụ tinh không. Màu trắng lóa lưu quang không ngừng lấp lánh hư không, thỉnh thoảng nương theo lấy một vòng vòng va chạm. Chính là đã buộc phát đại chiến Tần Lâm Diệp cùng Hạ Tuyết Dương. Mỗi một lần va chạm hình thành năng lượng dòng lũ còn chưa kịp khuếch tán, Hạ Tuyết Dương đã tê ra thế giới chi kiếm, đem cỗ năng lượng này đều thôn phệ. Nếu là tự thân tao ngộ nguy hiểm lúc, càng là không chút do dự đem năng lượng tiêu đốt, thi triển ra sát na vĩnh hằng, hoặc là thoát ly Tần Lâm Diệp phạm vi công kích, hoặc là cưỡng ép tập kích, khiến cho Tần Lâm Diệp phòng ngự, thậm chí cả lợi dụng siêu thời không thái tiến hành tránh né. Bất quá, hắn sẽ siêu thời không thái, Hạ Tuyết Dương cũng biết. Nếu không phải bởi vì Tần Lâm Diệp bản thân đối với thời không xoay khúc lý giải xa tại Hạ Tuyết Dương bên trên, hắn chỉ sợ đã tại nàng siêu thời không thái cùng sát na vĩnh hằng phối hợp hạ bị kích phá phòng ngự. Hai người chiến đấu tần suất nhanh đến cực hạn, chiến trường tác động đến phạm vi càng là vượt qua 1 tỷ cây số. Khả năng trước một giây còn ở lại chỗ này một bên, sau một khắc đã xuất hiện tại mấy triệu cây số bên ngoài, tràng cảnh biến ảo, năng lượng chấn động, làm cho Hạng Trường Đông, Cơ Thiếu Bạch, Thường Vô Y đám người từng cái thấy đáp ứng không xuể, cơ hồ cùng không bên trên hai người giao chiến tốc độ. Thật mạnh. Cái này. Đây chính là nguyên điểm cảnh. Quá mạnh. Thế giới chi kiếm có thể thôn vệ hết thể hóa thành nhất kiên thuẫn đồng thời, còn có thể thiêu đốt thành sát na vĩnh hằng thi triển năng lượng, cái này tổ hợp. Quả thực khó giải. Bất quá chân chính cường đại vẫn là Sư Tôn. Sư Tôn chưa bước vào nguyên điểm chi cảnh, nhưng chiến lược so với đại sư tỷ đến, thế mà không chút thua kém. Mắt thấy một màn này, đám người từng cái trong thần sắc tràn đầy sợ hãi thán phục. Có thể Quảng Hàn Thanh, Hạng Trường Đông số ít mấy người nhìn xem trong giao chiến hai người, thần sắc nhưng dần dần có chút khó có thể tin. Bọn hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, Sư Tôn Tần Lâm Diệp là vô địch. Nhưng trước mắt này trận đại chiến, hai người tuy là thế lực ngang nhau, ai cũng không làm gì được ai. Có thể tất cả tu hành 3000 kiếm đạo người đều rõ ràng, siêu thời không thái đối với tu hành người bản thân có được cực lớn phụ tải. Chiến đấu càng lâu, loại này phụ tải liền sẽ càng nghiêm trọng hơn. Lúc này Tần Lâm Diệp, siêu thời không thái phát động rõ ràng đã chậm một tia. Hiển nhiên, bực này gia tốc đã đối với hắn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Trái lại Hạ Tuyết Dương. Chiến đấu đến nay, tựa hồ không có bất kỳ cái gì tổn thương. Năng lượng bảo toàn quy tắc trên người nàng diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng vào lúc này, Tần Lâm Diệp đột nhiên lóe lên một cái, kéo ra khoảng cách. Ngừng. Hắn khoát tay áo, liền đến nơi đây đi. Vâng, Sư Tôn. Hạ Tuyết Dương cung kính đồng ý. Rất tốt, nguyên điểm cảnh. 10 phần thành công, ngươi hiện tại chiến lực. Tại tiên hoàng bên trong đã có thể xưng đỉnh tiềm, nếu như dùng thời quang chi tháp chiến lực đẳng cấp đến vạch phân, đã thuộc về 26 cấp. Thần Lâm Diệp vẻ mặt tươi cười nói y. Nhờ có sư tôn thay chúng ta mở con đường. Hạ Tuyết Dương từ đáy lòng cảm tạ. Chiến lược bên trên, có thể xưng tiên hoàng đỉnh phong, nếu như nhất định phải tìm tì vết, liền thừa một cái. Thần Lâm Diệp chỉ đầu lâu của mình, tinh thần. Tinh thần. Hạ Tuyết Dương khẽ giật mình. Đúng, tinh thần cường độ. Thần Lâm Diệp nói y. Căn cứ hắn tính ra, Hạ Tuyết Dương đại biểu cho công kích, nhanh nhẹn trị số đều không kém hắn, nhưng tinh thần trị số, nhiều nhất chỉ có 6-11-12 mà thôi. Trị số này, gánh không được một cái xí bạch chi quang.